Chương 4306 cái gì? Ngũ Trảo Kim Long đột nhiên biến sắc, cực lực muốn khống chế luân hồi bàn, lại bị kéo theo toàn bộ chuyển hướng đi ra ngoài, thân thể cao lớn suýt chút nữa không khống chế được, Thiên Tổ chiến kích cũng bị cường thế phản chấn, nó quá nặng nề, cái chấn động này, cái thế đi kinh người này, dường như bất luận vật lực gì cũng đều khó có thể ngăn trở, nhưng Tinh Linh Nữ Hoàng vừa nắm chặt, vô tận lực lượng hư không như là nghìn vạn khe hở hư không tung hoành đan vào nhau, cứng rắn khống chế được nó tháo chạy, một tiếng kêu to, dữ tợn đến điên cuồng. Tinh Linh Nữ Hoàng với thân thể cao lớn đã rút lên Thiên Tổ chiến kích, bay bổng chuyển hướng, ngang nhiên đánh xuống, lại bổ vào Ngũ Trảo Kim Long. Ầm ầm, Ngũ Trảo Kim Long vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Thiên Tổ chiến kích đánh vào trên đuôi rồng, một kích này như là đánh vào vạn cổ sát thần, như bạo lên vạn đạo lôi đình ầm ầm nổ lớn, vang vọng biển trời, xé rách mảng lớn mây mù trên không trung, lộ ra một mảnh cảnh tượng hỗn độn. Ngũ Trảo Kim Long vừa muốn khống chế luân hồi bàn, phần đuôi đột nhiên chuyển đến đau nhức kịch liệt, thân thể đều đột nhiên co rút, khóe mắt liếc qua hoảng sợ nhìn thấy lân phiến tung bay, máu thịt phá lên đầy trời. Thiên Tổ chiến kích, vậy mà sống sờ sờ đánh vỡ đuôi rồng gần trăm thước của Ngũ Trảo Kim Long, toàn bộ phá vỡ, ngay cả xương trắng đều vỡ thành mảnh vỡ, bắn nhanh tại biển trời. Giống, Ngũ Trảo Kim Long thét lên đau đớn, thân rồng khổng lồ mạnh mẽ chuyển hướng, khống chế lấy luân hồi bàn nổ bắn ra trời cao, hiểm lại càng hiểm tránh đi thế công. Nó kinh hãi nhìn qua Tinh Linh Nữ Hoàng, đó là vũ khí gì? Vậy mà có thể đánh nát thân thể của nó. Tinh Linh Nữ Hoàng một chiêu công thành, nháy mắt biến mất, vô tận năng lượng hư không vặn vẹo hơn 10 dặm biển trời. Mơ tưởng, ta đem lời để ở chỗ này, Xích Phượng Luyện Vực, ngươi đời này đều đi không được. Ngũ Trảo Kim Long hoàn toàn nổi điên, lực lượng tổ long vẫn luôn giấu kín ở sâu trong huyết mạch toàn diện bộc phát, như lao nhanh nham tương giống như tàn sát bừa bãi sông mạnh. Thấm vào máu thịt, ăn mòn xương cốt, mặc dù đau nhức thấu xương tủy, nhưng lại sôi trào lên một cỗ lực lượng tổ long kinh khủng đến tận cùng, hòa với uy lực tiên võ bộc phát từ trong cơ thể, từ vảy rồng sáng lạ, khổng lồ thân rồng tăng vọt đến vạn thước, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, xông về không trung, muốn ngăn trở Tinh Linh Nữ Hoàng. Nhưng mà, Tinh Linh Nữ Hoàng cũng không có vội vã phóng tới Xích Phượng Luyện Vực, mà là tại lúc Ngũ Trảo Kim Long ngăn trở, trong nháy mắt nàng đã biến mất, ngược lại xuất hiện ở bên ngoài hơn 20 dặm. Một cái thoáng hiện, lần nữa biến mất, thẳng đến Khai Thiên Tiên Tôn ngoài trăm dặm đang dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh đến nơi này. Khai Thiên Tiên Tôn phát giác được xa xa đột nhiên bộc phát chiến đấu, lập tức liền muốn xông qua đến xem tình huống. Nhưng hư không phương xa trong chốc lát mơ hồ mịt mù, một cái chớp mắt, không gian sụp đổ, như là bằng phẳng tung hoành mấy vạn thước thủy tinh bị trùng trùng điệp điệp đánh nát, hàng tỷ mảnh vỡ rơi vãi, tối tăm vô tận dâng lên, một ngọn sóng giữ màu máu từ bên trong tối tăm cùng mảnh vỡ bạo lên. Tinh Linh Nữ Hoàng sắc mặt Khai Thiên Tiên Tôn đột biến, vậy mà còn dám chủ động tiến công. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn đột nhiên chấn lên một con sóng dữ, đánh bay giới chủ xí thiên giới cùng 6 đại hoàng võ đang theo sát phía sau, toàn thân sôi trào uy năng, bầu trời như là nháy mắt nứt vỡ, một cỗ uy năng không gì sánh kịp ùn ùn kéo đến rơi xuống. Hắn chỉ lên trời nắm chặt một thanh đao lớn vô hình, ngang nhiên bổ chém về phía trước, thẳng đến ngọn sóng dữ màu máu đang cỗ dâng lên đến kia. Tinh Linh Nữ Hoàng từ trong bóng tối giết ra, dẫn theo một thanh siêu cấp chiến kích to đến nghìn trượng, quét ngang mà đến. Mở! Khai Thiên Tiên Tôn trong tay cầm đao lớn, ngang nhiên lao về phía trước, chuôi đao này cũng không phải là thật sự tồn tại, cũng không phải linh bảo hắn lấy được từ trong hư không, mà là hồn của hắn, ý của hắn. Đây là đao ý cùng đao hồn giao hòa, mang theo uy thế khai thiên tích địa, đánh về phía Tinh Linh Nữ Hoàng, thẳng tiến không lùi. Tinh Linh Nữ Hoàng hét lớn, dẫn theo Thiên Tổ chiến kích, không có bất kỳ xinh đẹp, ngang nhiên bổ chém. Tiếng nổ lớn ầm ầm, trời long đất lở, toàn bộ thế giới đều giống như tại thời khắc này đong đưa dữ dội, mây mù nứt vỡ, đại dương mênh mông ầm ầm sôi trào, uy lực tiên võ, rung động càn khôn. Thiên Tổ chiến kích dùng uy năng vô cùng, nháy mắt đánh vỡ đại đao của Khai Thiên Tiên Tôn, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Không có khả năng, Khai Thiên Tiên Tôn đột nhiên biến sắc, cực lực muốn né tránh. Tinh Linh Nữ Hoàng mạnh mẽ hẳn là ở chỗ tạo nghệ không gian, mà hắn mạnh mẽ ở chỗ phá cục tập kích, có thể mở trời xé đất. Từ lúc nào mà cường giả như Tinh Linh Nữ Hoàng dám chính diện đối oanh cùng hắn? Hắn cực lực né tránh, nhưng Thiên Tổ chiến kích nặng như mặt đất, mang đến một loại uy áp không gì sánh kịp, thế đi kinh người. Hơn nữa tại cùng một thời gian, Tinh Linh Nữ Hoàng để cho Khai Thiên Tiên Tôn ý thức được tạo nghệ không gian của nàng, cả mảnh không gian đều giam cầm trong nháy mắt, trọn vẹn không động, cũng tự nhiên hạn chế hắn tránh né. Ầm ầm, Thiên Tổ chiến kích dùng uy thế khó có thể tưởng tượng, ầm ầm đánh xuyên qua thân thể Khai Thiên Tiên Tôn, Thiên Tổ chiến kích dài đến nghìn trượng, một kích này gần như muốn đem phá vỡ toàn bộ Khai Thiên Tiên Tôn, máu tươi phun mạnh, nhưng tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khai Thiên Tiên Tôn vẫn là dựa vào lực lượng tiên võ mạnh mẽ, cứng rắn đón đỡ dừng cái cỗ uy thế trùng kích này, nhưng một giây sau, hắn máu thịt mơ hồ bị đánh bay ra mấy nghìn thước, hơn nữa thế xông không dứt, liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến bên ngoài vạn thước. Tinh linh nữ hoàng giây phút này đâu còn như là một tinh linh tốt đẹp, ngược lại như là chiến thần vô địch, sóng dữ màu máu âm ầm cuộn sạch biển trời, phẫn nộ xông gần trăm dặm, tinh linh nữ hoàng với dáng người to đến nghìn trượng, trong một cái chớp mắt phân hóa ra hơn 10 đạo tàn ảnh, dùng tạo nghệ không gian của nàng, loại chiêu thức này sử dụng như tay như chân, hơn nữa vô cùng chân thật, trong một cái chớp mắt ngươi căn bản phân biệt không rõ xúc thế, chỉ cảm thấy hơn 10 tinh linh nữ hoàng từ chiến trường màu máu vô tận giết ra, ngang nhiên bổ về phía giới chủ xí thiên giới xa xa còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Tinh linh nữ hoàng, ngươi điên rồi. Chúng ta chỉ là qua đến xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giới chủ xí thiên giới vừa muốn gào lên, nhưng hơn 10 tinh linh nữ hoàng to lớn đã buông xuống cái mảnh trời này, vô tận màu máu như là mưa to rơi xuống, hoàn toàn giam cầm trời đất, ầm ầm, biển trời run rẩy dữ dội, thời gian cứng lại. Khai Thiên Tiên Tôn xa xa vừa mới đứng vững liền thê lương gào rú, không, trong cái mảnh không gian màu máu kia, tinh linh nữ hoàng như là sát thần tới từ địa ngục, dẫn theo chiến kích bắn bay năm đại hoàng võ, hai vị phía đầu đứng mũi chịu sào, trực tiếp vỡ vụn, máu thịt xương trắng là tả đầy trời. Linh hồn hoàn toàn nát bấy, ba vị còn lại nửa người đều vỡ thành thịt nhão, thiên tổ chiến kích một kích cuối cùng oanh tại trên người giới chủ xí thiên giới. Đột nhiên, điên cuồng, vô cùng, rung động, một kích này vượt quá tất cả mọi người đoán trước, ngay cả hai đại hoàng võ đột nhiên chết thảm kia đều không có hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ có giới chủ xí thiên giới, tại lúc nghìn cân treo sợi tóc tế ra một khối di cốt thiên tổ, va chạm thiên tổ chiến kích, phá lên sóng dữ khủng bố đem hắn đánh bay đi ra ngoài, chật vật ổn định tại bên ngoài mấy nghìn thước. Một ngụm máu tươi hòa với tràn đầy thịt nát tuôn ra yết hầu, phun trào ra ngoài, sắc mặt một hồi trắng xanh, kinh hồn khó định. Ngũ Trảo Kim Long vừa mới từ đằng xa chạy tới, đã bị một màn bất thình lình chấn trụ. Nàng ta điên rồi, cũng dám chủ động tiến công Khai Thiên Tiên Tôn cùng giới chủ xí thiên giới. Tinh linh nữ hoàng, bàn cổ Khai Thiên Môn ta cùng ngươi tinh linh đảo không oán không thù, ngươi. Khai Thiên Tiên Tôn đang muốn quát mắng, xa xa, năng lượng không gian xung quanh tinh linh nữ hoàng như là sóng lớn vạn trượng cuồn cuộn ngập trời, trong chốc lát bạo tuôn ra hơn 10 dặm, bao phủ tất cả bọn hắn, sát ý quyết tuyệt, điên cuồng giữa trời. Đều đến nơi này của ta. Nhanh nhanh nhanh, Khai Thiên Tiên Tôn lại biến sắc, khàn giọng gào lên chói tai, một ngụm máu tươi phun ra, bàn tay lớn mãnh liệt chấn vỗ về phía trước, dẫn dắt máu tươi bắn nhanh giữa trời, nổ vang thật lớn, biển trời dường như rộng mở ba tòa thiên môn, máu tươi nhuộm dần, thiên môn như cự thú gào thét, phun ra ba thanh đao lớn chống trời. Đánh vỡ hư không giam cầm, toàn bộ chém về phía tinh linh nữ hoàng. Giới chủ xí thiên giới kinh hồn chưa định mang theo ba vị hoàng võ khác, toàn bộ dường như điên cuồng trốn hướng Khai Thiên Tiên Tôn, nhưng không gian toàn diện quay cuồng, như là biển trào sóng lớn lao nhanh không dứt, bọn hắn như là người chết chìm, vùng vẫy dãy chết, tốc độ chậm muốn chết, nhưng vẫn là khàn giọng dữ tợn, phóng thích toàn bộ năng lượng xông về phía Khai Thiên Tiên Tôn. Trận kịch biến này quá đột nhiên, bọn hắn đều không có hiểu đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là cái gì đã hoàn toàn chọc giận tinh linh nữ hoàng? Khai Thiên Tiên Tôn liên tục bày ra uy lực khai thiên không gì sánh kịp, bỏ qua đại uy năng không gian giam cầm, đan vào thành thế công tử vong, phong tuyệt phạm vi mấy vạn thước. Hơn nữa Khai Thiên Đại Đao toàn bộ trở đầy lấy ý niệm Khai Thiên Tiên Tôn, dùng tiên huyết làm dẫn, tập trung tinh linh nữ hoàng. Tinh linh nữ hoàng nhanh chóng phóng lên ngút trời, ba thanh Khai Thiên Đại Đao lại theo sát giết tới, sát thế kinh trời, nghịch loạn đại dương mênh mông. Uy hiếp như thế, tinh linh nữ hoàng nên né tránh, nhưng vượt quá tất cả mọi người đoán trước, nàng vậy mà trọn vẹn không rảnh mà để ý đến, cứ thế băng qua sóng chiều không gian, ngang nhiên xuất hiện ở chỗ giới chủ xí thiên giới cùng ba hoàng võ kia. Giới chủ xí thiên giới hoảng sợ quay đầu, ba vị hoàng võ còn lại toàn thân đẫm máu hoảng sợ nhìn lại, bầu trời tối tăm, mây đen cuồn cuộn, kỳ quang bùng lên, tinh linh nữ hoàng với cơ thể màu máu to đến nghìn trượng, như là một tôn thiên thần như ầm ầm buông xuống, sôi trào lên uy năng không gian vô tận. Giơ cao lên cây chiến kích to lớn đè sập thế giới kia, cứ như vậy, đứng tại phía sau bọn họ, một màn rung động sống sờ sờ nện vào tầm mắt bọn hắn, khủng bố kinh hãi tàn nhẫn đâm vào nội tâm bọn họ. Ầm ầm, ba thanh Khai Thiên Đại Đao ngang trời đánh tới, đan vào thành tấm màn tử vong to lớn, mang theo uy lực phá vỡ càn khôn, bổ xuống thế giới, đánh về phía tinh linh nữ hoàng. Cái chớp mắt này, sau lưng tinh linh nữ hoàng quyết liệt nhúc nhích, phun ra vạn con sóng dữ màu máu, đan vào thành một đôi cánh chim cực lớn đến hoa lệ. Rộng đến mấy nghìn thước, càng xoáy lên không gian loạn lưu không gì sánh kịp, như là vô số sóng cả màu đen điên cuồng, nộ trùng trời xanh, ngang nhiên đón đánh ba thanh Khai Thiên Đại Đao. Tinh linh nữ hoàng tức thì trọn vẹn không rảnh mà để ý đến, nàng vung mạnh thiên tổ chiến kích, ầm ầm bổ chém, không có chút gì do dự, muốn uy hiếp tinh linh đảo ta. Muốn chết? Không. Cứu chúng ta. Giới chủ xí thiên giới đột nhiên biến sắc, cuồng loạn gào thét kêu cứu, điên cuồng giãy giụa, nhưng không gian xung quanh lại đã hoàn toàn bị giam cầm. Ngoại trừ giới chủ xí thiên giới còn có thể kiếm đâm một điểm, thì ba vị hoàng trọng thương võ khác giống như là lâm vào ở bên trong vũng bùn. Chúng ta rút lui. Chúng ta rút khỏi tinh linh hải. Nữ hoàng. Dừng tay, Khai Thiên Tiên Tôn đánh nứt toác không gian, dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh, ý đồ cứu vớt, chủ động cầu xin tha thứ. Trong chớp mắt, ba thanh Khai Thiên Đại Đao toàn bộ đánh vào trên người tinh linh nữ hoàng, mặc dù bị không gian loạn lưu cường thế ngăn cản, nhưng vẫn là rắn rắn chắc chắc bổ vào trên đôi cánh chim kia, phá lên máu tươi đầy trời, còn Thiên Tổ chiến kích thì đè sập bầu trời, ầm ầm bạo kích, chiến kích dài ngàn thước hình thành một loại tràng vực vĩnh hằng yên tĩnh vạn thước, trong cái chớp mắt này, hoàn toàn giam cầm ba đại hoàng võ cùng giới chủ xí thiên giới, nương theo lấy cánh chim vỡ vụn sau lưng tinh linh nữ hoàng, máu tươi bắn nhanh, ba đại hoàng võ cũng sống sờ sờ vỡ thành thịt nát. Linh hồn tiên võ xí thiên giới mang đến đều bị chôn vùi, bản thân tức thì bị sống sờ sờ vỡ nát. Sát phạt quả quyết, không nể tình chút nào. Biển trời kinh loạn, thời gian đều dường như cứng lại. Tinh linh nữ hoàng nhận lấy cái chết, Khai Thiên Tiên Tôn tuyệt đối không ngờ tới sẽ biến thành như vậy, hắn khàn giọng giận dữ hét to, xương cốt toàn thân run rẩy dữ dội, sôi trào lên sóng lớn ngập trời, vậy mà dùng thân thể làm dẫn, hóa thành đao lớn ngút trời, chém về phía tinh linh nữ hoàng. Máu thịt sau lưng tinh linh nữ hoàng nhanh chóng hội tụ, dẫn dắt sinh mệnh lực nồng đậm trong cơ thể chữa trị cánh chim. Nàng quanh năm ngâm trong thế giới sinh mệnh do thông thiên cổ thụ hình thành, năng lực khôi phục trọn vẹn không kém gì những cổ thụ kia. Nàng giơ cao lên Thiên Tổ chiến kích, dùng lực lượng không gian khống chế, ngang nhiên giết hướng Khai Thiên Tiên Tôn. Không có bất kỳ một lời nói nhảm, người ngăn cản ta gấp rút tiếp viện thiên đình, giết, giết, giết, xa xa ngũ trảo kim long. Đều bị tinh linh nữ hoàng điên cuồng tại giờ phút này làm cho kinh đến, lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khủng bố như thế, cũng kinh hãi lấy chuôi chiến kích khủng bố trong tay nàng này, vậy mà trước sau hai trận bạo kích liền đã đuổi giết giới chủ xí thiên giới, cái này không chỉ là tinh linh nữ hoàng mạnh mẽ, mà quan trọng hơn là chuôi chiến kích này phi phàm. Tuy nhiên, Khai Thiên Tiên Tôn lại bị kích thích dốc sức liều mạng. Đây là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn, chính là dễ dàng cùng liên thủ, đem tinh linh nữ hoàng hoàn toàn kéo tại thời đại loạn võ. Dùng lực lượng bản vũ tiên tôn cùng sát hoàng, liên thủ nên có thể giết Hắc Long. Trận chiến này, tất thắng. Tinh linh nữ hoàng, ta nhìn xem ngươi còn làm sao đi thiên đình. Ngũ trảo kim long không hề giữ lại kích ra lực lượng tổ long. Ở bên trong kim quang sôi trào tràn ngập long khí bành trướng. Nó mạnh mẽ cuốn động thân rồng. Dùng tốc độ cao nhất đánh giết qua đến tinh linh nữ hoàng. Toàn thân long khí đan vào nhau, vậy mà hiển hóa ra 9 cái bóng rồng. Vườn quanh lấy nó với tốc độ cao nhất lao nhanh, có hỏa diễm cự long. Có băng xương cự long, có thần thánh cự long, càng có sấm sét cự long, tử kim cự long vân vân, cuộn trào mãnh liệt lên dữ dội chiến tranh sóng dữ. Ngũ trảo kim long phát ra tiếng gào thét lành lạnh, 9 cái bóng rồng cũng thét dài chạy như điên, tiếng rồng ngâm to lớn đến kịch liệt, như là thiên quân vạn mã lao nhanh, lại như trời long đất lở nổ lớn, như mọc thành phiến chấn vỡ lấy không gian giam cầm, đánh phá ra một con đường to lớn, trực tiếp thẳng đến tinh linh nữ hoàng. Tinh linh nữ hoàng cùng Khai Thiên Tiên Tôn ngang nhiên kịch chiến. Không gian giam cầm, hoa kính tan vỡ, thái hư đại thủ ấn, không gian loạn lưu, không gian gió bão vân vân. Các loại thế công không gian dùng tạo nghệ cao nhất phóng thích ra, ùn ùn kéo đến, nghịch loạn càn khôn, đánh chính là Khai Thiên Tiên Tôn chật vật tháo chạy. Tinh linh nữ hoàng tức thì xen kẽ qua lại trong hư không, khống chế Thiên Tổ chiến kích nặng nề, vòng bổ quét ngang, dùng uy năng vô cùng liên tiếp trọng thương lấy đao mà Khai Thiên Tiên Tôn biến thành đại. Thiên Tổ chiến kích từ khi sinh ra đời đến nay. Còn chưa bao giờ bị võ giả không gian tiên võ cảnh khống chế qua, mà tinh linh nữ hoàng không thể nghi ngờ là, diễn dịch ra phương thức sử dụng hoàn toàn mới cho Thiên Tổ chiến kích. Trước kia bất luận cường giả nào khống chế Thiên Tổ chiến kích tác chiến, đều phải không quản bùng cháy huyết khí đến thúc giục, nó có uy lực to lớn lại quá nặng nề, như là luân phiên múa lấy vạn dặm cương vực mặt đất, hơn nữa hơn 10 hiệp là phải dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng rơi xuống trong tay tinh linh nữ hoàng, nàng trọn vẹn là dùng lực lượng không gian giam cầm. Khéo léo lại phức tạp dẫn dắt đến phương hướng của nó, thúc giục nó điên dại oanh kích. Ầm ầm, Thiên Tổ chiến kích lần thứ 19 đánh vào trên đại đao Khai Thiên Tiên Tôn biến thành, phá lên sóng dữ ngút trời, ba vạn thước không trung đã nứt toác thành mảnh, đại dương mênh mông phía dưới càng là chia năm xẻ bảy hình thành sóng thần trùng trùng điệp điệp, uy năng to lớn tàn sát bừa bãi không gian. Khai Thiên Tiên Tôn chật vật tháo chạy, gào thét lên chuyển hướng. Tinh linh nữ hoàng đột nhiên đưa tay, khống chế vạn cái khe hở hư không như lôi đình đi nhanh. Dùng tốc độ cao nhất truy kích Khai Thiên Tiên Tôn, lại trong một cái chớp mắt, trùng trùng điệp điệp giao hội, hóa thành 9 đại đạo hư không, xen kẽ oanh kích, đem đại đao khai thiên tiên tôn biến thành đánh ra hơn 10 dặm bên ngoài, máu tươi rơi vãi biển trời. Tinh linh nữ hoàng ngừng ở trên không, uy nghiêm hét lớn vang vọng bầu trời, khai thiên tiên tôn, cút ra khỏi tinh linh hải. Nếu không đợi ta trở về, nhất định san bằng bàn cổ khai thiên môn các ngươi, hủy vạn năm cơ nghiệp thiên môn của ngươi. Vừa dứt lời, cánh chim cực lớn sau lưng tinh linh nữ hoàng chấn vỗ mãnh liệt, xoáy lên hai cơn lốc xoáy không gian, cưỡng ép kéo dài qua mấy vạn thước, dẫn theo thiên tổ chiến kích, ngang nhiên giết hướng ngũ trảo kim long. Không có bất kỳ xinh đẹp, thiên tổ chiến kích từ trên trời giáng xuống, đè sập bắn tung tóe, nứt vỡ khe hở, ngang nhiên bổ chém. Tinh linh nữ hoàng, ngươi là đang tự tìm đường chết. Ngũ trảo kim long đột nhiên ngẩng đầu, chiếc sừng tổ long bạo lên một cỗ năng lượng như thiên uy, trong trời đất hôn ám đột nhiên trôi giặt lên vô số hào quang kỳ dị, dường như toàn bộ hào quang sâu trong mây mù buông xuống đến trời đất nơi này. Trong tích tắc, như tổ long ngẩng đầu, oanh mạnh thiên tổ chiến kích, bang, như là hai tòa thần sơn đánh tới cùng một chỗ, thiên tổ chiến kích bị chấn đến mạnh mẽ ngút trời, tinh linh nữ hoàng đều quay cuồng về sau, nhưng sóng dữ không gian lại như là vô số bàn tay khổng lồ ổn định lại nữ hoàng. Đè lại thiên tổ chiến kích đang bạo lên. Tại cái này giây phút này, ngũ trảo kim long đột nhiên dương lên đầu rồng mà hung hăng trầm xuống, chiếc sừng tổ long bắn tung tóe vầng sáng, bò lên hai vết rạn nứt. Nhưng, ngũ trảo kim long ngậm máu gào thét, giống như bị điên, long giác không có để cho nó thất vọng, miễn cưỡng có thể chống đỡ chiến kích, vậy thì còn có cái gì phải sợ. Nó cuốn lấy khổng lồ thân rồng điên cuồng phóng lên trời cao, ngang nhiên giết hướng tinh linh nữ hoàng, lần nữa tế ra luân hồi bàn. Nhìn như chậm chậm chuyển động, lại hạn chế lấy vô số không gian cùng thời gian, chặt chẽ đi theo tại bên người ngũ trảo kim long. Xa xa, khai thiên tiên tôn cũng đã hoàn toàn nổi điên, hắn lần nữa phóng thích thần hồn máu thịt, đào lớn vạn thước xé rách không gian giam cầm, mang một loại uy lực bổ trời khai thiên, ngang nhiên giết hướng tinh linh nữ hoàng. Không cần chờ ngươi trở lại, ngươi chỗ nào cũng đều không đi được. Tinh linh nữ hoàng, hôm nay chảm đầu ngươi, san bằng tinh linh đảo ngươi. Xích phượng luyện vực. Sóng lớn quay cuồng, tung trời ba vạn thước, sóng thần cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn 300 dặm biển rộng. Hoàng uy mênh mông khủng bố cuồn cuộn biển trời, tiếng gầm gừ bá đạo mạnh mẽ rúng động càn khôn. Liên minh hoàng tộc đột nhiên buông xuống, hoàn toàn chấn kinh xích phượng luyện vực, thế công khủng bố ùn ùn kéo đến, tiếng gào thét hỗn loạn tợn tàn bạo, chiến khu cự thú to lớn dã man, để cho xích phượng luyện vực trọn vẹn bao phủ trong sóng trào tai nạn cùng hủy diệt, mặc dù mỗi ngày bọn hắn đều đang dò xét cảnh giới. Mỗi ngày đều đang vững chắc chiến trận, thời khắc làm tốt chuẩn bị ứng phó nguy hiểm, nhưng làm sao cũng đều sẽ không nghĩ tới, liên minh hoàng tộc sẽ chọn chiến trường đặt tại nơi này, lại là một người tiếp một người, mãnh thú đại ma cường giả cảnh giới hoàng võ, mang theo sóng dữ hủy diệt từ bốn phương tám hướng xuất hiện, dùng uy thế vô cùng vọt mạnh trước đại trận, xích phượng luyện vực hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, mặc dù hàng ngàn tông môn thế lực bổ sung cho xích phượng luyện vực lực lượng, nhưng dù sao chưa từng có kinh nghiệm phối hợp. Càng chưa nói tới ăn ý cái gì, khi tai họa thật lớn bao phủ nơi này, rất nhiều cường giả thủ hộ lại đã chạy trốn trước tiên. Nếu như không phải Hải Hoàng xuất lĩnh thất ngục, liều chết đỡ trụ nhóm hơn 10 vị hoàng võ đầu tiên tấn công đến nơi này, tranh thủ đến thời gian gần nửa ngày, xích phượng luyện vực rất có thể, trong vòng vài canh giờ ngắn ngủi đã bị nội bộ hỗn loạn phá đổ cho. Cả buổi thời gian, Thiên Hỏa lão tổ, Đồng Lập Đường cùng các cường giả dùng thủ đoạn lôi đình, vô tình chém giết hơn 1000 người, đã áp chế được tình thế hỗn loạn. Còn đem tất cả truyền nhân tông môn tập trung đến cùng một chỗ, an trí đến sâu trong hòn đảo, tuyên cáo các nơi, nếu như cường giả các tông môn không toàn lực thủ hộ, bọn hắn sẽ đem đưa toàn bộ những truyền nhân này vào phần thiên cát, tế luyện thành năng lượng. Dưới máu nóng uy hiếp, các nơi trong xích phượng luyện vực nhanh chóng khôi phục trật tự, các cường giả theo thứ tự trở về vị trí cũ, chống lên một tầng tiếp lấy một tầng đại trận thủ hộ. Phía ngoài cùng chính là đại trận hoàng tộc Tần Mệnh mang về từ loạn võ, một loạt vũ khí rộng lượng làm trụ cột. Dùng quần thể võ giả khổng lồ làm khung xương, uy lực mạnh mẽ. Nội bộ tức thì là xích phượng đại trận quan trọng nhất, dùng biển lửa dưới đáy biển làm trận tâm, uy lực được mở mang đến hoàn toàn. Nhưng, liên minh hoàng tộc đến quá nhanh, số lượng càng là chẳng những gia tăng, cuối cùng đến hơn 30 vị, ở riêng từng phương vị, phát động thế công mạnh mẽ, như là ác thú đột nhiên từ dị giới tỏa ra, điên cuồng mà cắn xé lấy xích phượng luyện vực, muốn đem nơi này biến thành khu vực săn bắn của bọn hắn. Hải Hoàng trước tiên liền bóp nát không gian ngọc bài, cầu cứu Tu La Điện cùng tinh linh hải, nhưng càng ngày càng nhiều, cho đến khi số lượng vượt qua 30 hoàng võ đã khiến nó gần như sụp đổ. Nhìn điệu bộ này, liên minh hoàng tộc thật là muốn đem xích phượng luyện vực một ngụm nuốt vào, đến khi bản vũ tiên tôn, sát hoàng, mang theo viêm hoàng cùng các cường giả buông xuống, trong lòng hải hoàng một hồi tuyệt vọng, ngay cả bên trong xích phượng luyện vực đều bị khí thế tiên võ, khủng bố bên ngoài chấn trụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xích phượng luyện vực từ trên xuống dưới mấy ngàn vạn sinh linh, hoảng hốt lại dại ra nhìn qua năng lượng cường đại chiếm giữ trời cao, từng kẻ đều đang sôi trào lên sát khí ngập trời, từng kẻ đều tách ra lấy vạn đạo cường quang, từng kẻ đều giống như thiên thần, có lấy uy lực hủy thiên diệt địa, nguyên một đám đứng ở nơi đó, giống như là núi lớn vạn trượng, muốn đem cả phiến biển trời đều đè sập. Bọn hắn trọn vẹn không thể tưởng được liên minh hoàng tộc vậy mà sẽ vây công nơi này, càng nghĩ không ra tại sao lại xem nơi này thành chiến trường, nơi này có cái gì đáng để bọn hắn mưu đồ hay sao? Cho đến khi tiếng hải hoàng gào rú vang vọng Xích Phượng luyện vực, nhắc nhở cả buổi trước đã dùng ngọc bài không gian truyền tin Tu La, điện cùng tinh linh hải, mới dần dần khống chế được cảm xúc sợ hãi cùng tuyệt vọng trong bọn hắn. Nhưng, từ lúc Tu La điện tập kết đến khi chạy tới nơi này, tối thiểu cần trên dưới 2 ngày, từ tinh linh hải chạy tới nơi này, bởi vì băng qua không gian hỗn độn lại không xác định được thời gian, ít nhất cũng là 2 ngày, bọn hắn gánh vác được sao? Giết! Bàn Vũ Tiên Tôn ra lệnh một tiếng. Hơn 30 vị hoàng võ điều chỉnh đơn giản sau đó toàn bộ phát động tấn công, tạo thành 6 đường mũi tên, từ 6 hướng khác nhau cuồng dã trùng kích. Bọn hắn sẽ không sốt ruột thật sự hủy nơi này, nhưng trước hết giết 180 vạn, ủng hộ bầu không khí một cái. Giữ vững lấy. Tần Mệnh sẽ không từ bỏ nơi này, chúng ta càng không thể vứt bỏ bản thân. Hải Hoàng dung nhập đại dương mênh mông, khống chế thủy nguyên châu điên cuồng chặn đánh, hình thành sóng dữ liên miên không dứt, vén trời quay cuồng. Điên cuồng chặn đánh, như thế chiến trường đã bất chấp chiêu thức gì, trọn vẹn là dùng năng lượng mà múa bút lấy lực lượng, dùng biển rộng làm nguyên, dùng thủy nguyên châu làm dẫn, hóa thành vô số sóng lớn, cùng oanh từng phương vị, chặn đánh vạn thước không trung. Toàn bộ thất ngục xông ra Xích Phượng luyện vực, dung hợp đại dương mênh mông, hợp tác với hải hoàng khống chế trùng trùng điệp điệp sóng lớn, dẫn đường phương hướng, phát động bạo kích. Trong đó huyết ngục lão tổ lúc trước đã tiến vào hoàng võ cảnh, chủ động gánh chịu thế công chính đông. Mặc giáp trụ lấy hải dương giáp từ hải hoàng, cuồng loạn nội chiến vọt mạnh, khi hoảng sợ bay lên đến tận cùng, khi tuyệt vọng kích thích linh hồn, bọn hắn trọn vẹn quên tiếc tất cả, triệt triệt để lâm vào điên cuồng. Sự điên cuồng chặn đánh của bọn hắn dần dần đã ổn định cảm xúc, cho Xích Phượng luyện vực, dưới sự tự thân dẫn dắt của Thiên Hỏa lão tổ, các nơi chiến trận liên tiếp sáng lạn uy năng, hình thành thế công sóng giữ khủng bố, hiệp trợ hải hoàng chặn đánh cường địch bên ngoài. Bên trong Xích Phượng luyện vực mặc dù chỏ có một vị hoàng võ là Thiên Hỏa lão tổ, nhưng số lượng thánh võ cảnh thiên võ cảnh rất nhiều, số lượng địa võ cảnh càng là mấy vạn, toàn bộ bọn hắn tiến vào trong chiến trận, theo dẫn đường phóng thích ra năng lượng, đi qua trận pháp hội tụ thành thế công khủng bố, hóa thành kiếm sắc, gió lớn, thú hồn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên cuồng dã vọt mạnh. Tất cả tập hợp, toàn bộ đã tới chưa? Đồng Hân sốt ruột đuổi tới trong thành phủ Lôi Đình cổ thành, tìm đến đám người Lý Linh Đại đang sợ hãi căng thẳng. Đồ vệ, Tần Dĩnh bọn hắn đều đi chiến trận. Có cái gì cần chúng ta làm, cứ việc nói. Mặc dù bọn họ sợ hãi, lại cắn răng kiên trì, trong ánh mắt đều lộ ra cứng cỏi. Không cần các ngươi dốc sức liều mạng, mà các ngươi lập tức di chuyển. Cái gì? Không nên hỏi. Dùng phòng ngừa vạn nhất, các ngươi bây giờ đi qua bên trong phần thiên các chờ, nếu như Xích Phượng luyện vực thật sự gánh không được, các ngươi từ nơi đó chạy thoát. Đồng Hân không hy vọng nhất Xích Phượng luyện vực bị công hãm, nhưng không thể không làm tốt ý định xấu nhất. Trước thời hạn di chuyển Lý Linh Đại cùng các nhân vật quan trọng đi. Gánh không được. Chúng ta nơi này nhiều võ giả như vậy, làm sao gánh không được? Tần Mệnh không phải đang trên đường tới lên sao? Lý Linh Đại trong lòng hoảng hốt, vô ý thức nắm chặt tay của Đồng Hân. Tình huống không thích hợp, những hoàng võ kia mặc dù rất mạnh, nhưng đều giống như có chỗ giữ lại, bọn hắn không giống như là muốn đạp diệt nơi này. Đồng Hân cắn răng một cái, thấp giọng nói ra. Vậy bọn họ muốn làm gì? Nơi này là mồi nhử. Dẫn đám người Tần Mệnh chạy tới. Chịu chết. Đồng Hân rất không muốn nói như vậy, nhưng sau khi quan sát nửa ngày trời, nàng phát hiện Bàn Vũ Tiên Tôn cùng các cường giả căn bản không có ý tứ ra tay, mà là ngừng ở phía xa. Tất cả hoàng võ mặc dù tấn công mạnh mẽ, nhưng đều có chỗ giữ lại. Hơn nữa, liên minh hoàng tộc trọn vẹn không cần thiết vây công Xích Phượng luyện vực. Nơi này từ mọi phương diện mà nói đều không có giá trị quá lớn, trừ phi liên minh hoàng tộc cố ý vây khốn Xích Phượng luyện vực, dẫn Tần Mệnh dốc lòng cứu, sau đó bố cục vây giết. Cái gì? Sắc mặt Lý Linh Đại bá trắng, mọi người Tần gia hít vào từng ngụm khí lạnh, mặc dù không phải rất hiểu, nhưng hốt hoảng lại tựa hồ như hiểu được không sai biệt lắm. Một khi Tần Mệnh bị nhốt, bọn hắn có thể sẽ không lại bận tâm nơi này, cũng có thể sẽ đổ sát nơi này đến kích thích bọn người Tần Mệnh. Xích Phượng luyện vực là tồn tại hay là hủy diệt, toàn bộ nhờ một cái ý niệm trong đầu bọn hắn. Các ngươi đi mau, ta đi triệu tập những người khác. Không được, chúng ta đây càng không thể rời khỏi. Ngài phải rời khỏi. Chỉ có các ngươi đi, Tần Mệnh mới có thể ít đi một phần bận lòng. Nhưng, không có gì nhưng gì cả. Đi mau, Tần Lam sẽ di chuyển các ngươi đến phần thiên cát. Nhớ kỹ, nghìn vạn lần không được lộ ra. Một khi rối loạn, Xích Phượng luyện vực sẽ từ bên trong sụp đổ. Di chuyển bao nhiêu người? ngài yên tâm, ta sẽ chuyển đi tất cả truyền nhân con nối dõi của các thế lực, sẽ không để lại bọn hắn đợi chết. Tốt, tốt, ngươi cẩn thận. Lý Linh Đại run rẩy vỗ vỗ tay của Đồng Hân, lập tức gọi người của Tần gia làm chuẩn bị. Kỳ thật cũng không có gì để chuẩn bị, hiện tại mệnh là quan trọng nhất. Tại thời điểm Đồng Hân bí mật di chuyển, bên ngoài sắc mặt Bàn Vũ Tiên Tôn đã từ từ chìm xuống, mắt lạnh nhìn chiến trường to lớn bạo loạn xa xa. Hải Hoàng ương ngạnh vượt qua suy đoán, trong cái đại dương mênh mông vô tận này, Hải Hoàng khống chế lấy Thủy Nguyên Châu quả thực có thể sánh vai với tiên võ. Hơn nữa tất cả hoàng võ thế công thoạt nhìn rất điên cuồng, tuy nhiên cũng rõ ràng không phải quá hết sức. Hiển nhiên đều muốn bảo tồn thực lực, chuẩn bị nghênh chiến Tần Mệnh, dù sao đám người Tần Mệnh kia cũng quá khủng bố, một khi giết qua đến đều sẽ là dốc sức mà liều mạng, bọn hắn giữ lại nhiều một phần lực lượng, đến lúc đó có thể nhiều một phần cơ hội để sống. Nhưng bắt đầu liền suy yếu vô lực, không có khí thế như vậy, đằng sau còn làm sao đánh. Hơn nữa, hắn muốn không chỉ là vây đến không chiến, mà là hoàn toàn trọng thương Xích Phượng Luyện Vực, để cho bọn hắn đến lúc đó không có bất kỳ dư lực nào tiếp viện Tần Mệnh, chỉ để lại một hoàng võ đỉnh phong là đã có thể uy hiếp. Thậm chí có thể tùy ý đồ sát, đến kích thích Tần Mệnh. Nhưng nhìn biểu hiện Hải Hoàng hiện tại, nhìn Xích Phượng Luyện Vực điên cuồng thế công, một hoàng võ đỉnh phong có thể trói không được, ngộ nhớ Hải Hoàng cách vài trăm dặm điều khiển hải vực, cái uy thế kia vẫn là rất khủng bố. Ta đến điều động bầu không khí. Sát Hoàng đã tiếp quản trật tự giết chóc thiên đạo, có thể khống chế sát nghiệm muôn dân trăm họ. Tạo lên đến, để cho bọn hắn đánh cho đến chết cho ta. Bản Vũ Tiên Tôn phất tay tìm ra Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng. Tự thân đi về hướng chiến trường xa xa, Thủy Nguyên Châu. Không thể giữ. Hải Hoàng, phải chết. Con mắt Sát Hoàng nổi lên cơn lốc như mây trắng. Đưa tay hướng chiến trường bạo loạn bên ngoài 20 dặm, đột nhiên nhấn một cái về phía trước. Trật tự giết chóc trong chốc lát buông xuống, vô hình vô chất. Lại thế như sóng lớn, vọt vào trong ý thức tất cả hoàng võ. Như là một loạt chống trận vô hình đột nhiên lôi vang ở bên trong. Chấn đến thân thể bọn hắn đều không thể khống chế run lên một cái. Giống. Tử Kim Thiên Long phát ra tiếng rồng ngâm điên cuồng, khí tức giết chóc tàn bạo phá thể ra đến, răng rồng treo đầy nước bọt, đụng tới ba ngọn sóng lớn ngút trời, cùng với tiếng nổ lớn long trời lở đất, sóng lớn nứt vỡ, thân rồng sông mạnh, ngang nhiên giết hướng Xích Phượng Luyện Vực. Giết, một hoàng võ ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, chống trận trong ý thức gấp rút kịch liệt, kích thích hai mắt hắn đỏ lên, thần thức hỗn loạn, dường như điên cuồng giết hướng sóng dữ cuồn cuộn phía trước. Một kẻ, hai kẻ, ba kẻ, năm kẻ. Tất cả hoàng võ toàn bộ lâm vào điên cuồng, bọn hắn mặc dù ý thức được bản thân bị khống chế, nhưng vẫn là đã tiếp nhận cái cỗ sát niệm này, phát động tấn công đến biển rộng sóng dữ trước mặt, nhất là mấy ma hoàng hắc ma tộc, bọn hắn say máu lại càng dễ bị khống chế, cũng lại càng dễ kích phát ra càng mạnh chiến ý cùng cuồng tính. Viêm hoàng, cùng kỳ, hắc ma hoàng đứng tại bên người sát hoàng, bọn hắn lập tức lui về phía sau, kéo ra một khoảng cách, bọn hắn cũng không muốn bị sát hoàng ảnh hưởng đến ý thức, tuy nhiên đều cảm thấy rất hứng thú đối với chiến trường xa xa. Khi trước gặp qua sát hoàng khống chế ý thức mấy hoàng võ, trở nên điên cuồng táo bạo, bị giết chóc trên dưới, biến thành chiến binh chân chính. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn khống chế ý thức nhiều như vậy hoàng võ, trong đó không thiếu hoàng võ đỉnh phong như Tử Kim Thiên Long. Mặc dù không có cái dạng cuồng loạn đánh mất lý trí, như mấy kẻ khống chế khi trước kia, nhưng vẫn là bộc phát ra uy năng to lớn. Giây phút này, bọn hắn đối với chiến đấu kế tiếp càng có lòng tin, đối mặt đám tên điên Tần Mệnh không muốn sống kia. Khí thế quan trọng vô cùng, chỉ có sát ý chiến ý chống tới, mới có thể chân chính vây khốn bọn người Tần Mệnh. Liên minh hoàng tộc đột nhiên bạo phát đi ra khí thế điên cuồng, đem sóng lớn hải hoàng bố trí đánh chính là trăm khe nghìn lỗ, hơn 10 hoàng võ ngang nhiên xuyên qua, trực tiếp buông xuống đến bên ngoài Xích Phượng Luyện Vực, phát động tấn công đối với đại trận thủ hộ, Thất Ngục các bộ, ngăn bọn hắn lại. Hải hoàng toàn lực phóng thích lực lượng đại dương, kích ra Thủy Nguyên Châu nghịch loạn đại dương mênh mông. Thất Ngục các bộ toàn bộ bộc phát. Trên vạn tộc nhân không để ý hết thảy khống chế đám hoàng võ, sóng lớn quay cuồng các nơi, chặn đánh thế công mạnh mẽ từ đội ngũ hoàng võ. Nhưng liên minh hoàng tộc, dưới sự kích thích của ý niệm giết chóc đã mất đi các loại tạp niệm, toàn diện phát động tấn công, nhất là những hoàng võ mới tấn kia, đều tế ra linh bảo vũ khí mạnh mẽ bản thân lấy được từ bên trong hư không, ngang nhiên tấn công, tận hết sức lực. Hải hoàng liên hợp thất ngục phòng hộ thủy triều rất nhanh liền bị triệt để áp chế, hỗn loạn không chịu nổi. Hải hoàng mặc dù khống chế Thủy Nguyên Châu, lại có được đại dương bản nguyên, còn có vạn tộc nhân thất ngục lên phối hợp, nhưng dù sao chiến trường cũng trải ra quá lớn, hơn nữa hơn 30 hoàng võ, tấn công vượt xa cực hạn bọn hắn có khả năng thừa nhận. Giống, giống, hải hoàng giận dữ gào thét, vô cùng không cam lòng, tuyệt đối không thể ở ngày đầu tiên liền sụp đổ, nếu không đối với Xích Phượng Luyện Vực tuyệt đối là một trận ác mộng, sẽ đánh vỡ tín niệm kiên trì trong chỗ này, càng sẽ phóng đại khí thế liên minh hoàng tộc. Nhưng nó thật sự đã hết sức. nó điên cuồng lấy, cũng đang bộc phát lấy, cực hạn nghiền ép lấy tiềm lực, hận không thể đem ý niệm của mình hoàn toàn xé nát, phân hóa thành sâu bộ phận, đi chặn đánh các nơi chiến trường. Nhưng, thế công từ đám hoàng võ bọn càng ngày càng mạnh mẽ, sóng cả hỗn loạn sụp đổ như mọc thành phiến, lượng lớn tộc nhân thất ngục theo sóng cả phá vỡ chết thảm, máu loãng bắt đầu lan tràn ở các nơi, ngút sóng lớn trời trở nên tinh hồng. Giết! Giết! Giết! Giết! Trên trăm tộc nhân thanh ngục bạo lên ngút trời, mang theo sóng lớn vạn thước quay cuồng, ngang nhiên đánh về phía Tử Kim Thiên Long đang va chạm Xích Phượng Luyện Vực. Tử Kim Thiên Long mãnh liệt xoay người, một tiếng giận dữ hét to, dữ tợn khủng bố, long uy sôi trào hòa với một cỗ long tức hủy diệt, trong chốc lát đánh về phía sóng lớn vạn thước kia, thân rồng nó cuồn cuộn, theo sát giết đi vào. Không có bao nhiêu bí thuật phức tạp, tất cả đều là lực lượng thân thể múa bút, ầm ầm bạo hưởng, sóng lớn sụp đổ. Trên trăm tộc nhân lúc trước tán loạn, hơn 10 người may mắn đào thoát, còn lại đều bị Tử Kim Thiên Long một ngụm nuốt vào, răng nanh khép kín, máu loãng bắn tung tóe. Hơn 10 người rơi xuống điên cuồng gầm thét, hai mắt đỏ lên, có mấy kẻ sôi máu, phóng lên trời, muốn dốc sức liều mạng cùng Tử Kim Thiên Long, lại bị một chiêu đuôi rồng đánh vỡ, máu loãng nhuộm đỏ biển xanh. Giống, một vị tộc lão u ngục dẫn dắt mấy chục vị tộc nhân thiên võ cảnh, dẫn dắt lên 5 cơn lốc ngút trời. Bọn hắn cũng không thể hình thành thế công cái gì, những cái này toàn bộ này đều là sóng giữ hải hoàng phóng thích, bọn hắn có thể làm đúng là dẫn đường, dẫn dắt đến 5 cơn lốc như là 5 đầu thôn hải thú, xen kẽ tấn công, xông về một vị ma hoàng. Những trận nổ lớn nổ vang, ma hoàng bị cường thế đẩy lui, máu loãng phun tung tóe, nhưng không đợi tộc nhân u ngục phấn chấn, ma hoàng kia phất tay đánh ra hai đầu ma cốt, tắm rửa lấy máu tươi hắn phun ra, hóa thành ác thú dữ tợn, như là có linh hồn, đạp rạn nứt sóng cả, đánh về phía bọn hắn. Không được lui, tộc lão kia thê lương gào rú, tuyệt nhiên thu hút tộc nhân lập tức khống chế sóng lớn xung quanh kia chặn đánh, nhưng mà đối mặt ma giống đột nhiên bạo lên ngút trời, đối mặt cái hình dáng dữ tợn kia, cái hình thể cao như núi kia, rất nhiều người vẫn là luống cuống, kết quả, hắn triệu hoán chưa thành, sóng lớn chưa đến, hai đầu ma cốt biến thành cự thú tàn nhẫn nhào vào xung quanh bọn họ, điên cuồng cắn xé, vỡ vụn đạp vỡ, theo chiến trường hỗn loạn, tộc nhân thất ngục phụ trách dẫn đường dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn mặc dù chỉ phụ trách dẫn đường, nhưng vẫn là dâng lên phong hiểm to lớn, hải hoàng khống chế một khi hỗn loạn, bọn hắn sẽ trọn vẹn mất đi che chở, giống như là cừu non bị đám hoàng võ, điên cuồng lại mạnh mẽ liên tiếp chém giết thậm chí thôn phệ. Cứ như vậy trong chốc lát ngắn ngủi, gần 2.000 vị tộc nhân thất ngục chết thảm, bị cắn xé, bị đạp vỡ, bị sóng lớn nổ tan, hình ảnh bi thảm kích thích Xích Phượng Luyện Vực, lại khơi dậy sóng dữ chiến đấu cho liên minh hoàng tộc. Lui về phía sau. Đoàn thể lui về phía sau. Lui giữ tít mãi bên ngoài Xích Phượng Luyện Vực. Hải Hoàng bi giống, liều lấy ra toàn lực nhấc lên mấy nghìn ngọn sóng dữ, cuốn đi tất cả tộc nhân thất ngục, lui giữ Xích Phượng Luyện Vực. Đánh, hung hăng đánh, Thiên Hỏa lão tổ ở bên trong Xích Phượng Luyện Vực điên cuồng hét lên, dẫn dắt năng lượng đại trận thủ hộ, phóng thích vô tận thế công sóng lớn, tập kích đội ngũ liên minh hoàng tộc, tranh thủ thời gian rút lui cho thất ngục. Hồng Hoang Cự Long, nhận lấy cái chết, Hải Hoàng đột nhiên dâng lên trong sóng lớn cuồn cuộn. Giết mãnh thú Hồng Hoang Cự Long đang quấn chặt huyết ngục lão tổ, một ngọn sóng lớn mang theo lực lượng đại dương bạo kích, không sai lệch hỗn loạn bạo kích, cường thế đem đám Hồng Hoang Cự Long đẩy lui, xé mở một đường chạy trốn cho huyết ngục lão tổ. Huyết ngục lão tổ lập tức dung nhập sóng lớn rút lui, nhưng tại giây phút này, sóng lớn trước mặt bỗng nhiên xé mở, Bàn Vũ Tiên Tôn ngang nhiên xuất hiện ở trước mặt Hải Hoàng, Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng nhấc lên một mảnh hào quang tươi đẹp đến rực rỡ, một cái lập lòe đã tăng vọt vạn lần, như là vô tận kiếm sắc trường mâu. Trong một cái chớp mắt vượt qua không gian, xuyên thủng linh hồn Hải Hoàng to lớn. Giống, Hải Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị nghìn vạn hào quang đánh xuyên qua, năng lượng bên trong hào quang trong chớp mắt xé nát toàn bộ nó, sóng lớn ngút trời cứ như vậy bị vô tình tách rời, mà Bàn Vũ Tiên Tôn, dường như vượt qua không gian như xuất hiện ở sâu trong linh hồn giải rác cùng sóng lớn, một tay chụp tới Thủy Nguyên Châu. Mơ tưởng, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hồn niệm Hải Hoàng đã dung hợp cùng Thủy Nguyên Châu. Một tiếng giống to, Thủy Nguyên Châu tách ra hào quang trong suốt lại to lớn, trong nháy mắt ngưng tụ tất cả linh hồn Hải Hoàng, đánh thẳng tới trán Bàn Vũ Tiên Tôn. Thủy Nguyên Châu đến từ ngũ hành sáng thế sơn, khống chế vạn nước thế gian, càng ẩn chứa một cỗ năng lượng bản thân thần sơn sáng thế, giây phút này bị Hải Hoàng điên cuồng hoàn toàn kích phát ra đến. Bàn Vũ Tiên Tôn lùi hết về phía sau một bước, Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng đẩy lên một chiêu trước mặt, tinh chuẩn đối diện với Thủy Nguyên Châu. Oanh! Nháy mắt nổ lớn. Long trời lở đất, tiếng truyền mấy trăm dặm, kích thích tất cả hoàng võ, thậm chí tất cả mọi người còn trong Xích Phượng Luyện Vực đều vô ý thức rụt rụt cổ, linh hồn đều một hồi như kim châm. Theo sát phía sau, Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng cùng Thủy Nguyên Châu bộc phát cường quang chiếu sáng cả mảnh đất trời, như là một quả tinh cầu nổ tung ở chỗ này, cường quang chói mắt nương theo lấy lực lượng lục đạo, uy lực sáng thế, mênh mông cuồn cuộn khắp biển trời. Đại dương mênh mông nháy mắt cứng lại, ngay sau đó hoàn toàn quay cuồng, vô tận sóng lớn không sai lệch tàn sát bừa bãi trào lên, mây mù dữ dội trên không trung cuộn trào mãnh liệt, nổ tung một mảnh cơn lốc to lớn đến không biết bao nhiêu thước, thậm chí có thể nhìn thấy không gian hỗn độn bên trong. Đột nhiên xuất hiện bùng nổ để cho tất cả mọi người kinh hồn nhìn ra xa, nhưng lại chỉ nhìn thấy hào quang chói mắt, càng có sóng lớn năng lượng nổ tung, trọn vẹn nhìn không tới tình huống bên trong. Cho đến nửa nén hương sau, hoàng võ các nơi trống lên bình chướng, phóng thích hoàng uy, mới dần dần bình phục lại cái mảnh trời đất quay cuồng này, nhìn đến tình cảnh chân thật bên trong. Bàn Vũ Tiên Tôn giơ cao lên lục đạo chí tôn quyền trượng sáng chói chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập một cỗ xu thế thần thánh uy nghiêm. Ngay cả Bàn Vũ Tiên Tôn đều bị mê quang chiếu sáng, như là phủ thêm một kiện chiến y, tiên phong đạo cốt, thần uy nghiêm nghị. Để cho bên trong Xích Phượng Luyện Vực kinh hãi chính là, cái quyền trượng không biết lai lịch gì kia vậy mà tại thời khắc này, một mực cầm rừng Thủy Nguyên Châu. Tốt, liên minh hoàng tộc các nơi bộc phát lên tiếng giống to hào hùng, tất cả hoàng võ đều rất kích động, chỉ cần đem cầm rừng linh bảo sáng thế Thủy Nguyên Châu, chẳng khác nào giải trừ một cái uy hiếp lớn từ Xích Phượng Luyện Vực. Hải Hoàng, Tần Mệnh sắp chết trận, Tu La Điện cùng Tinh Linh Đảo sẽ không còn tồn tại, người quỳ thuận ta cho ngươi một con đường sống. Bàn Vũ Tiên Tôn giơ cao lên lục đạo chí tôn quyền trượng, một mực giam cầm lấy Thủy Nguyên Châu cùng hồn niệm Hải Hoàng bên trong. Giống, hồn niệm Hải Hoàng ở bên trong Thủy Nguyên Châu mạnh mẽ trùng kích, điên cuồng kích ra năng lượng Thủy Nguyên Châu. Thủy Nguyên Châu run rẩy dữ dội, đều làm vỡ nát không gian, xung quanh run rẩy ra một mảnh tối tăm tĩnh lặng, các loại thủy nguyên lực dùng uy thế khủng bố quay cuồng. Nhưng làm sao cũng đều dãy không ra lục đạo chí tôn quyền trượng giam cầm, một cỗ mê quang hoa mỹ bao vây lấy nó, áp chế nó, một mực đính tại giữa không trung. Thần phục, Thủy Nguyên Châu vẫn là của ngươi, Bàn Vũ Tiên Tôn uy nghiêm lại lạnh lùng, giống như là thần linh thẩm phán lấy môn dân chăm họ. Mơ tưởng, Hải Hoàng ở bên trong Thủy Nguyên Châu gầm thét, hồn niệm to lớn mạnh mẽ trùng kích, dùng lực lượng cực hạn kích ra uy năng Thủy Nguyên Châu. Giây phút này, mặt ngoài Thủy Nguyên Châu vậy mà leo ra các vết rạn nứt nhỏ bé. Một cỗ năng lượng làm cho muôn dân trăm họ hồi hộp từ bên trong giật tán, đại dương mênh mông trong phạm vi hơn 10 dặm nhanh chóng bình tĩnh, mà cái sự bình tĩnh này càng là khuếch tán lấy về vô hạn xa xa. Rất nhiều hoàng võ đều kinh ngạc nhìn mặt biển, tĩnh cùng giây phút này bình quay cuồng khi trước hình thành một bức so sánh bí hiểm, vậy mà để cho bọn hắn có chút bất an như vậy. Thần phục, hay là chết, Bàn Vũ Tiên Tôn lần nữa nhắc nhở, lục đạo chí tôn quyền trượng lần nữa tăng vọt hào quang, gắt gao giam cầm Thủy Nguyên Châu. Nhưng Thủy Nguyên Châu vậy mà lại bắt đầu lắc lư dữ dội, chấn động đến lục đạo chí tôn quyền trượng đều đang đong đưa, như là thật sự có khả năng tránh thoát đi ra ngoài. Bên trong Xích Phượng Luyện Vực thấp thỏm lo âu, rất nhiều cường giả lần nữa sinh ra thoái ý, nếu như không có Hải Hoàng, không có Thủy Nguyên Châu, bọn hắn chẳng khác nào bị chóc bong cứng rắn nhất xác ra ngoài, toàn bộ Xích Phượng Luyện Vực sẽ lộ ra trước răng nanh dữ tợn của liên minh hoàng tộc, mặc dù còn có quần thể võ giả khổng lồ, nhưng bọn hắn thật không có tin tưởng kiên trì quá lâu. Thiên Hỏa lão tổ cùng chật vật lui trở về, Huyết Ngục lão tổ đều ngưng trọng nhìn qua phương xa, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy, Bàn Vũ Tiên Tôn vậy mà có thể khinh địch như vậy liền khống chế được Hải Hoàng. Đó là vũ khí gì? Giây phút này ngay cả trong lòng của bọn hắn đều lắc lư ra vài phần sợ hãi cùng bất an. Thần phục hay là diệt vong? Bàn Vũ Tiên Tôn đột nhiên giống to, đột nhiên nắm chặt lục đạo chí tôn quyền trượng, hoàn toàn giam cầm Thủy Nguyên Châu. Mơ tưởng, Hải Hoàng gào thét vang vọng Thủy Nguyên Châu, truyền ra không gian giam cầm, âm động trời đất, vết nứt mặt ngoài Thủy Nguyên Châu lần nữa lan tràn, lần này trở nên rõ ràng hơn, mấy trăm dặm đại dương mênh mông một mảnh bình tĩnh, trên biển trời lại nhanh chóng ẩm ướt, càng dần dần tạo thành một bộ hình ảnh bí hiểm, ẩm ướt đang không ngừng tăng thêm trong đó ngưng kết thành bọt nước, treo ở biển trời, từ mấy trăm hơn 1000, cho đến khi tràn ngập mấy trăm dặm hải vực, số lượng bọt nước đạt đến trăm triệu mà tính, mà ở bên trong cái mảnh không gian chí tôn quyền trượng giam cầm kia, một hư ảnh thần sơn đang thành hình, mặc dù bởi vì không gian giam cầm nhỏ hẹp, cái sơn ảnh này rất bé, nhưng ở trong ánh mắt tất cả ngóng nhìn nó, cái sơn ảnh này lại vô cùng rõ ràng, ai cũng thấy được, hơn nữa còn mang đến cảm giác vô cùng rung động, dường như nó so với trời còn muốn cao hơn. Ngay cả đám người Viêm Hoàng đều ngưng trọng cau chặt lông mày, Thủy Nguyên Châu dù sao cũng là vạn linh chi nguyên sáng thế thần sơn ngưng kết, trở đầy lấy lực lượng sáng thế, khống chế lấy vạn thủy chi nguyên, từng tại thời đại thượng cổ bày ra qua uy năng to lớn. Bởi vì gần vài năm nay Linh Nguyên Châu giảm bớt, cùng với không có ai chân chính kích phát ra uy lực của nó, thế cho nên không tự giác bắt đầu khinh thị. Nhưng tại giây phút này, bọn hắn thậm chí có một loại cảm giác hồi hộp không hiểu. Thủy Nguyên Châu vậy mà bị Hải Hoàng, kích thích đến dung chuyển chí tôn thần khí lục đạo chí tôn, quyền trượng. Vậy thì đi chết đi. Bàn Vũ Tiên Tôn rất thất vọng, cũng từ bên trong Thủy Nguyên Châu cảm nhận được một loại áp lực. Trong một cái chớp mắt, uy lực tiên võ phá thể ra đến, trùng kích lấy lục đạo chí tôn quyền trượng, kích ra lực lượng lục đạo chân chính bên trong, hóa thành vô số hào quang bén nhọn, vọt vào không gian giam cầm, chấn vỗ lấy khe hở trên Thủy Nguyên Châu, muốn hoàn toàn thanh trừ hồn niệm Hải Hoàng. Nhưng mà, Hải Hoàng sau khi đau khổ dãy dụa không có kết quả đột nhiên gào thét, sóng âm mở ra giam cầm, truyền khắp biển trời, to lớn lại trầm thấp, dường như đại dương mênh mông đều đang vang vọng vù vù, chấn động biển trời, truyền khắp Xích Phượng luyện vực. Con dân Xích Phượng, nhớ kỹ, không có ai sẽ vứt bỏ nơi này. Không có, lại kiên trì một ngày. Tần Mệnh lập tức tới ngay. Bổn Hoàng, chỉ có thể thủ đến đây, vừa dứt lời, răng rắc bạo hưởng, vết nứt trên Thủy Nguyên Châu đột nhiên nhanh chóng lan tràn, từ mấy cái mở rộng ngắn ngủn đến mấy chục đường, xuống một cái chớp mắt, một tiếng gào rú thê lương lại quyết tuyệt, cùng với uy năng hủy thiên diệt địa, hoàn toàn phát nổ Thủy Nguyên Châu. Không được, Thiên Hỏa lão tổ và mọi người đột nhiên biến sắc, đồng tử nhanh chóng phóng đại. Mấy ngàn vạn người trong Xích Phượng luyện vực hoảng sợ ngóng nhìn, sắc mặt trắng bệch, linh hồn sợ run. Bàn Vũ Tiên Tôn kinh hồn đột nhiên vung ra Thủy Nguyên Châu, nhưng đã chậm, Thủy Nguyên Châu dẫn bạo trong chốc lát, hư ảnh thần sơn xinh xắn tinh xảo nháy mắt tăng vọt, chân chính thông suốt bầu trời, chấn áp đại dương mênh mông, đột ngột lại khủng bố hiển hiện tại phiến đất trời này, chật ních tầm mắt tất cả cường giả, dường như thần sơn về lại, thiên thần đến thế gian, nhìn xuống lấy môn dân trăm họ, bất luận là hoàng võ hay là thiên võ, bất luận là bên ngoài Xích Phượng hay là ở trong Xích Phượng, trái tim tất cả võ giả đều giống như bị thứ nào đó một cước dẫm lấy. Huyết khí toàn thân đều muốn ngược dòng. Ầm ầm, Thủy Nguyên Châu ầm ầm dẫn bạo, nương theo lấy tiếng hải hoàng gào rú, uy năng hoàng võ đỉnh phong, hoàn toàn oanh động cái mảnh biển trời này, mấy trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm hải dương trước một giây vẫn còn cứng lại, nhưng tại giây phút này toàn bộ đều quay cuồng, vô số sóng lớn, vô tận thủy nguyên lực, ngút trời bừng bừng phóng lên, như là hàng tỷ cự long gào thét giữa trời đất, vừa giống như đại dương mênh mông đang tức giận, nghìn vạn sóng cả cuồn cuộn bầu trời, một mảnh hỗn loạn. Bọt nước cứng lại tại biển trời vậy mà toàn bộ biến hóa thành đủ loại sinh mạng thể, hổ sói gấu báo, tôm cá cua rùa, rồng phượng bằng côn vân vân, dường như tất cả sinh mệnh lúc mới bắt đầu sáng thế đều tại thời khắc này hiện ra thành hình. Nước là nguồn gốc của muôn vật, bản nguyên sinh linh thế gian, đúng là Thủy Nguyên Châu đến thế gian, tăng tốc thế gian muôn vật thai nghén, nó càng giống là mẫu thân của vạn tộc. Nhưng trải qua trời đất đổi trời, năm tháng quay vòng, Thủy Nguyên Châu đau khổ kiên trì đến bây giờ, rốt cục cũng tại trước lúc thế giới này sụp đổ, bởi vì một trận tuyệt vọng mà nứt vỡ. Giây phút này, thiên thần mở mắt, vạn linh gặp lại, mắt tiễn thủy tổ. Giây phút này biến hóa, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, thậm chí rất nhiều người cũng không có chú ý đến. Tuy nhiên cũng đã rõ ràng nghe được tiếng gào thét bi thương như mọc thành phiến, dường như hàng tỷ muôn dân trăm họ thút thít nỉ non, vang vọng biển trời. Trong bạo động vô tận rõ ràng như vậy, âm u như vậy, tuyệt vọng như vậy. Oa, Bàn Vũ Tiên Tôn bị năng lượng hủy thiên diệt địa va chạm. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra đến, thân thể già nua bị vô tình tung bay, ngay cả lục đạo chí tôn quyền trượng đều suýt chút nữa rời tay. Ầm ầm, đại dương mênh mông kịch biến, quay cuồng không dứt, các loại sóng lớn bạo kích bầu trời, không chỉ đem Xích Phượng luyện vực cuốn đi vào, ngay cả tất cả hoàng võ liên minh hoàng tộc đều bị nuốt hết. Giây phút này, dường như trời xanh đang gào thét, đại dương mênh mông đang khóc lóc gào giống. Giây phút này, khủng bố hỗn loạn cuồn cuộn hơn nghìn dặm, các loại sóng lớn va chạm, các loại sóng thần tuôn ra. Giây phút này, ở ngoài ngàn dặm, vô biên vô hạn cổ hải đều dường như nổi lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, vô số hải thú đều xuất hiện hoảng hốt nhỏ bé. Hải hoàng, chúng tộc thất ngục đau buồn gào thét, bọn hắn cao ngạo lại quật cường mịt mù hai mắt, bên trong Xích Phượng luyện vực một mảnh lặng ngắt như tờ, cứ việc bên ngoài quay cuồng rung động khủng bố, nhưng nội bộ bình chướng thủ hộ bị trùng trùng điệp điệp lại yên tĩnh lại hoảng hốt. Một màn này không chỉ đột nhiên, mà là rung động, càng đau nhói rất nhiều người. Tự bạo, không chỉ bản thân tự bạo, ngay cả Thủy Nguyên Châu quý trọng nhất đều cùng một chỗ hủy diệt. Đồng Lập Đường nhắm mắt lại, khóe mắt tụ lên vài giọt óng ánh. Hải Hoàng không cần tự bạo, cũng có thể không cần tự bạo, nhưng lại là dùng sinh mệnh tế hiến để đổi lên tín nhiệm Xích Phượng luyện vực, dùng một trận tự bạo đến ủng hộ dũng khí Xích Phượng, thà rằng chết, không thể lui. Người khác sẽ không từ bỏ cho chúng ta càng không thể vứt bỏ bản thân. Ngừng cho ta, Bàn Vũ Tiên Tôn, trong cuồng chiều hỗn loạn vô tận giơ cao lên lục đạo chí tôn quyền trượng. Dùng uy năng vô thượng áp chế toàn diện đại dương bạo động, nhưng uy thế đại dương bao la quay cuồng vượt quá tưởng tượng, duy trì quay cuồng, trọn vẹn không thể khống chế, hoàng võ các nơi trong kịch biến chật vật dãy giụa, rất nhiều đều bị sóng lớn liên miên không dứt bốn phương tám hướng bị đâm, cho khí huyết sôi trào, nội tạng tràn máu. Trận quay cuồng này duy trì cực kỳ kéo dài, chừng hơn 2 canh giờ, biển trời một mảnh hỗn loạn, lực lượng đại dương khủng bố không ngừng tàn sát bừa bãi, các loại sóng lớn như là mãnh thú quay cuồng cuồng dã vọt mạnh, dùng thực lực cảnh giới hoàng võ, vậy mà đều trở nên luống cuống tay chân, vốn định rằng chống đỡ lập tức đi qua, nhưng chỉ có dừng không được, bọn hắn không thể không phóng tới không trung, tạm thời trốn vào trong mây mù trên 3 vạn thước không trung, có mấy kẻ không may bị cuốn vào đáy biển, cho đến khi cuối cùng chấm dứt mới miễn cưỡng ổn định. Tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi, toàn thân khí huyết đều giống như hải dương hỗn loạn cuồn cuộn lấy. 2 canh giờ, bọn hắn như là bị đại dương mênh mông tức giận sống sờ sờ trà đạp 2 canh giờ. Bọn hắn kinh hồn khó định, cái uy thế bùng nổ cùng quy mô này quả thực thấy đều chưa từng thấy, nhất là lúc mới bắt đầu hỗn loạn, những tiếng thở dài cùng kêu khóc rậm rạp chằng chịt kia, để cho bọn hắn hiện tại cũng còn rõ rõ ràng ràng, dường như quanh quẩn tại bên tai, trong lòng từng đợt sợ hãi. Bàn Vũ Tiên Tôn lau đi vết máu trên khóe miệng, sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được, trận bùng nổ đột nhiên xuất hiện này bởi vì Hải Hoàng cùng Thủy Nguyên Châu dung hợp, sinh ra uy lực không kém gì tiên võ, hiện tại nội tạng cũng còn hiện ra trận trận đau nhức kịch liệt, như là bị phá nát nguyên một đám, hơn nữa trên đỉnh lục đạo chí tôn quyền trượng vậy mà xuất hiện một vết nứt, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng quả thật là vết nứt, nhìn vào bên trong đen kịt sâu xa, lại giật tán lấy một cỗ mê quang kỳ dị, Bàn Vũ Tiên Tôn có loại xúc động muốn chửi bới. Còn không có chính thức bắt đầu, lại đã bị đả thương, quả thực là khuất nhục. Tiếp tục đánh. Xé tất cả thủ hộ trận xích phượng luyện vực cho ta. Là tất cả. Sát Hoàng giận dữ hạ lệnh, một cái xích phượng luyện vực nho nhỏ thật không ngờ lại khó chơi như thế. Nếu như cái này đều bắt không được, còn nói gì vây quét tần mệnh, còn làm sao ngăn giết tinh linh nữ hoàng. Giết, tất cả hoàng võ giận dữ bạo lên, mặc dù rất nhiều đều mang theo tổn thương, nhưng mau chóng giải quyết xích phượng luyện vực mới có thể mau chóng tu dưỡng. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tuyệt đối không lùi bước. Bầu không khí bên trong xích phượng luyện vực đi qua hơn 2 canh giờ điều chỉnh đã được điều động toàn bộ. Hải Hoàng một trận tự bạo kia không chỉ đả thương nặng liên minh hoàng tộc, càng đốt lên chút hào hùng trong lồng ngực bọn hắn này. Câu gào thét kia của Thiên Hỏa lão tổ càng làm cho rất nhiều người hạ xuống quyết tâm, tử thủ đến cùng các ngươi cho rằng rời khỏi nơi này là có thể sống sao? Không còn bình chướng, ai cũng đều phải chết. Nơi này không phải nơi tránh nạn của các ngươi, nơi này là nhà của các ngươi. Các ngươi phải thủ vững nhà, chỗ có địa võ, thánh võ, thiên võ, không kể nhân tộc, ma tộc hay là yêu tộc, toàn bộ phồng lên dũng khí, nâng lên tâm trận của riêng mình, hào hùng gầm thét, nóng bỏng gào thét, cuồn cuộn năng lượng đi qua tâm trận ngút trời hội tụ, từ Thiên Hỏa lão tổ cùng Huyết Ngục lão tổ khống chế, toàn diện dũng mãnh tràn vào bên ngoài chiến trận, điên cuồng chặn đánh lấy hoàng võ các nơi tấn công. Kiên trì một ngày một đêm, tin tưởng tần mệnh, hắn đang trên đường tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn sẽ không từ bỏ nơi này, chúng ta càng không thể vứt bỏ bản thân. Nếu như ngay cả một ngày một đêm đều không kiên trì nổi, chúng ta làm sao xứng đáng với những người tin tưởng chúng ta, làm sao xứng đáng với bản thân chúng ta. Lấy ra huyết tính của các ngươi, để cho bọn tạp chủng loạn võ này nhìn rõ huyết tính thời đại thiên đình chúng ta, nhìn gan dạ cổ hải chúng ta. Chúng ta quyết không thỏa hiệp, không thỏa hiệp. Đồng Lập Đường cùng các tộc trưởng ở bên trong các đại trận quan trọng gào thét, bọn hắn dùng hành động thực tế tỏ thái độ với tất cả cường giả, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, thề cùng tồn vong cùng xích phượng luyện vực. Phía đông cổ hải, tối tăm xâm nhập biển trời, bầu trời yên tĩnh, đại dương mênh mông bình phục, Hắc Long ở sâu trong tối tăm vô tận dùng tốc độ cao nhất tập kích, dùng tốc độ nhanh đến cực hạn, thông thiên cổ thụ gắt cao quấn quanh lấy cành cây khổng lồ đến vạn thước thân rồng của Hắc Long, cũng vờn quanh lấy Dương Đỉnh Phong, Yêu Nhi và tất cả hoàng võ. Phóng thích ra lực lượng sinh mệnh cho bọn hắn bồi bổ nguyên khí, bảo đảm dùng tư thái mạnh nhất đưa vào chiến trường. Bọn hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt mạnh hơn 1.500.000 dặm, băng qua Đông Hoàng Thiên Đình, buông xuống Đông Hải, hiện tại sắp xông ra phạm vi Đông Hải, nhưng khoảng cách Xích Phượng luyện vực ít nhất còn có 8.000 dặm hải vực. Thất Nhạc Cấm Đảo mặc dù khổng lồ, tốc độ cũng không hề chậm, Táng Hoa dùng Thiên Tinh Sơn làm đầu nguồn, đem tất cả phong nguyên lực hội tụ toàn bộ, bao phủ hòn đảo khổng lồ kéo dài 2.000.000 dặm, oanh oanh liệt liệt cuốn qua Đông Hoàng Thiên Đình. Cũng tại thời khắc này tiến đụng vào phía Đông Hải vực, theo sát Hắc Long sông như điên về hướng Tây Hải, bọn hắn cứ việc đều đã biết rõ liên minh hoàng tộc, chưa chắc sẽ vội vã hủy Xích Phượng luyện vực, sẽ dùng chỗ đó đến hấp dẫn bọn hắn cứu viện, nhưng nhất định là sẽ dùng toàn lực trọng thương chỗ đó, nhất là Hải Hoàng cùng Thất Ngục, đứng mũi chịu sào liền lọt vào đả kích hủy diệt, bên trong Xích Phượng luyện vực cũng sẽ bị trọng thương, nói chưa chắc sẽ có bao nhiêu người chết thảm, cho nên bọn hắn không dám có chút trì hoãn, không ngừng nhắc nhở bản thân nhanh lên nữa. Sớm đến một chút, liền có thể sống lâu một người, khả năng ít đi một cái bi kịch. Nhưng, đã xảy ra chuyện. Thủy Nguyên Châu. Hủy. Lôi linh biến thành lôi long quấn quanh trên thân rồng to lớn của Hắc Long. Giây phút này rõ rõ ràng ràng cảm nhận được một loại chấn động kỳ diệu chưa bao giờ có qua. Cái loại ba động này đến từ chính lôi nguyên châu trong thân thể nó. Trong lòng mọi người hung hăng trầm xuống, mở mắt ra ở bên trong trạc cây thông thiên cổ thụ, thủy nguyên châu hủy. Hải hoàng thế nào? Đây thật sự là chuyện trong dự liệu. Liên minh hoàng tộc đã vây khốn Xích Phượng luyện vực, liền chắc chắn diệt trừ uy hiếp lớn nhất. Nhưng bọn hắn luôn ôm lấy một chút kỳ vọng, hải hoàng có thể mượn lực lượng đại dương sáng tạo kỳ tích, nhưng... Chuẩn bị sẵn sàng, có bao nhiêu năng lực đều dùng ra cho ta. Giết vào chỗ chết cho ta. Tiếng Hắc Long gào rú trầm thấp, thân rồng mạnh mẽ quay cuồng, bùng cháy lực lượng huyết mạch, tăng lên thực lực. Xích Phượng luyện vực mặc dù đem hết toàn lực bộc phát, cũng trong hào hùng vô tận điên cuồng, nhưng ý chí cũng không thể trọn vẹn đền bù được thực lực chênh lệch, dùng hai canh giờ ngắn ngủn mà thôi. Bên ngoài đại trận thủ hộ trước sự đả kích mạnh mẽ của đám hoàng võ, mà liên tiếp sụp đổ, mỗi một tầng thủ hộ trận hủy diệt, đều tạo thành trọng thương đối với các cường giả bên trong Xích Phượng luyện vực, dù sao bọn họ cũng đều là nguồn năng lượng của đại trận, trận pháp nứt vỡ, liên quan một mảnh. Khi đại trận bên ngoài toàn bộ bị hủy diệt, số lượng cường giả chết thảm bên trong Xích Phượng luyện vực thăng lên đến hơn 5.000. Máu tươi, thịt nát, quét lên đại trận, kích thích tất cả cường giả điên cuồng. Nhưng bọn hắn còn có kiên trì cuối cùng. Chính là Xích Phượng đại trận, có biển lửa dưới đáy biển làm ngọn nguồn, có lượng lớn núi lửa Xích Phượng luyện vực làm dẫn đường, uy lực của nó mặc dù không kịp bình chướng hải hoàng khống chế đại dương, lại thực sự không sai biệt nhiều. Có lẽ, còn có thể lại kiên trì mấy canh giờ. Nhanh nhanh nhanh, đều nhanh đi vào. Đồng Hân ở bên trong tầng dưới chót nhất phần thiên, các tiếp dẫn lấy sắp đội ngũ thứ 23 Tần Lam đưa tới, nơi này đã tụ tập hơn 4.000 người, bao gồm cả Kim Bằng Hoàng Triều. Huy Hoàng Hoàng Triều cùng Hoàng Thất Hoàng Triều và các thế gia vọng tộc đại lục, bao gồm Tử Viêm tộc, Địa Hoàng Đảo và Cường tộc Xích Phượng, cũng bao gồm đám truyền nhân từ các nơi cổ hải đến đây tránh nạn. Nhưng bởi vì đường đi dưới đáy biển có hạn, số lượng bọn hắn có thể di chuyển không nhiều lắm, cho nên mang đến đều là một ít nhân vật quan trọng. Tần Lam thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi, còn phải tiếp tục không? Trên hai hòn đảo phía đông còn có, lại đến hai chuyến, mang toàn bộ bọn họ qua đến. Đồng Hân đau lòng thay Tần Lam lau mồ hôi. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Tần Lam dùng sức gật đầu, trong nháy mắt biến mất. Hơn 4.000 người hội tụ tại phần thiên các này, lộ ra rất chen chúc. Rất nhiều người trong bọn họ thực lực đều rất yếu, chịu không được nhiệt độ cao nơi này. Nhưng vì mạng sống, hiện tại chỉ có thể chịu đựng, ngay cả người phàn nàn đều không có mấy người. Hơn 4.000 người sợ hãi căng thẳng tụ tại cùng một chỗ, cảm thụ lấy thanh thế biển lửa sôi trào cuồn cuộn đi qua phần thiên các, cùng với những tiếng nổ lớn rung trời động đất bên ngoài. Sắc mặt bọn họ đều trở nên trắng xanh, có ít người rất muốn đi ra ngoài giúp đỡ một tay, nhưng chút lực lượng này của bản thân, nhét vào bên trong chiến trận đều có thể bị chấn vỡ ngay tại chỗ. Bọn hắn yên lặng mà cầu nguyện Tần Mệnh mau chóng đuổi tới, cầu nguyện đám ngoan nhân Tu La Điện cùng tinh linh hải kia có thể mau tới cứu bọn hắn. Nếu không một khi chiến trận thủ hộ sụp đổ, toàn bộ Xích Phượng luyện vực sẽ không có sức hoàn thủ, tùy ý bị đám người liên minh hoàng tộc kia trà đạp, thỏa thích phá hoại, đến lúc đó tính mạng quả thực chính là vui đùa, không có ai sẽ bận tâm. Chỉ là, thời điểm bọn hắn đều đang chú ý bên ngoài ai đều không có chú ý tới, trong góc tầng dưới chót nhất tại phần thiên các này, đang lặng yên không một tiếng động mà tràn ngập một cỗ lực lượng không gian, vô cùng yếu ớt, chi dù là có một hoàng võ đứng ở chỗ này đều rất khó phát giác được. Chỗ đó đúng là lão gia hỏa biến mất hơn 4 tháng kia, lúc trước khi phát hiện lượng lớn hoàng võ xuất hiện tại cổ hải, hắn liền rời khỏi nơi bế quan, cùng lúc trước tiên băng qua không gian, thừa dịp hỗn loạn vọt vào Xích Phượng luyện vực. Đây chính là cơ hội hắn đau khổ chờ. Chỉ là cơ hội này quả thực quá kinh khủng, hắn vừa xông tới không lâu, Xích Phượng luyện vực liền toàn diện phong cấm, mà hoàng võ bên ngoài lại một tên tiếp theo một tên xuất hiện, cuối cùng vậy mà đạt tới hơn 30 vị hoàng võ, số lượng này để cho da đầu hắn đều run lên, khó có thể tin được, liên minh hoàng tộc nửa năm qua đắp nạn không ít hoàng võ, hơn nữa rất có thể là dốc toàn lực lên đường đi, hắn càng không có nghĩ, tới liên minh hoàng tộc sẽ đem cuộc chiến báo thù bị đè nén nửa năm chọn, tại loại nơi như Xích Phượng luyện vực này. Tuy nhiên nghĩ lại, đây rất có thể sẽ là một cái cục, dùng Xích Phượng luyện vực làm ngòi nổ, hấp dẫn Tần Mệnh mắc câu. Tuy nhiên những điều này không quan hệ cùng hắn, hắn muốn chỉ là một cơ hội mà thôi. Lão đầu nhí đi sâu vào vài tòa đảo lớn sâu trong Xích Phượng luyện vực, muốn thừa dịp hỗn loạn sưu tập một đám người. Sau đó ẩn núp, đợi thời điểm liên minh hoàng tộc công phá đại trận, hắn tại tìm kiếm cơ hội rời khỏi. Nhưng không lâu sau đó, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện tinh linh nhỏ kia di chuyển người tại bốn phía. Một lần, giống như đều đi một chỗ, cho nên sau khi hắn cẩn thận quan sát, liền thừa dịp tiểu tinh linh rời khỏi, lặng yên không một tiếng động mà xông vào phần thiên các, ẩn núp xuống dưới. Lão đầu nhi ở chỗ kia nhìn trong chốc lát, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười tươi. Tiểu tinh linh lại điều di chuyển tất cả nhân vật quan trọng trong Xích Phượng, luyện vực đến nơi đây, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Cái này vừa hay tiện nghi cho hắn. Những người này có người thân của Tần Mệnh, có người thân nữ tử của Tần Mệnh, còn có tỉ muội Đường Ngọc Chân kia, tất cả đều là một ít mục tiêu hắn muốn bắt, bây giờ lại một đám tụ đến nơi này. Lão đầu nhi không có vội vã ra tay, an vị trong góc ôm lấy khóe miệng nhìn tiểu tinh linh, đưa một đám đến nơi này trong chốc lát, giống như nhìn con mồi mà đâm vào trong lưới, một đám lại một đám. Đây quả thực là một cái kinh hỉ đột nhiên xuất hiện, trọn vẹn giảm đi phiền phức của hắn. Hơn nữa nơi này không có Tần Mệnh, không có Hắc Long, ngay cả Hoàng Võ đều không có. Sớm biết Xích Phượng luyện vực yếu như vậy, khi trước hắn liền hạ thủ, tuy nhiên hiện tại cũng không muộn, ngược lại càng là đúng lúc. Chỉ cần không chính diện đối kháng cùng tinh linh nhỏ kia, là hắn có thể thắng dễ dàng. Hắn đã đợi lại đợi, vẫn luôn chờ tới giờ. Khi Tần Lam cùng Đồng Hân lần nữa rời khỏi, nghe được các nàng đối thoại, lão gia hỏa từ từ đứng dậy. Còn có hai nhóm cuối cùng, liền nên kết thúc, vậy bây giờ cũng chính là thời cơ tốt để hắn ra tay. Hơn 4.000 người này, hắn thu. Nếu như Tần Mệnh may mắn có thể sống qua liên minh hoàng tộc vây quét, vừa hay xem như lễ vật đưa qua, đến lúc đó nhìn Tần Mệnh làm sao cùng hắn cự tuyệt. Lão đầu nhí nhìn biển người đông nghịt tụ ở chỗ này, đã có một loại phấn khởi đã lâu, thu hoạch lớn lớn thu hoạch lớn. Nghĩ tới đây, hắn cũng nhịn không được mà cười ra tiếng, bình chướng không gian xung quanh đều đột nhiên tản ra. Đợi tí nữa, tiểu nha đầu kia trở lại nhìn đại điện trống rỗng, không biết sẽ là cái biểu lộ gì. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười, để cho rất nhiều người xung quanh toàn thân giật mình, quay đầu lại kinh ngạc nhìn qua hắn. Lão đầu nhi này từ đâu xuất hiện, xa xa rất nhiều người đều nhìn về phía nơi này, nhưng bởi vì khẩn trương với chiến đấu bên ngoài, cũng chỉ là nhìn mấy lần liền không có để ý tới. Đường Ngọc Chân từ từ đứng lên, nhìn lão đầu nhi đột nhiên xuất hiện kia cũng là một hồi kinh ngạc, tuy nhiên nghĩ lại nghĩ tới điều gì, là ngươi. Ta. Biết ta à. Ha ha, ta đến tiếp các ngươi rời khỏi. Lão đầu nhi làm việc gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt đối không kéo dài, cứ việc bây giờ nhìn lại rất an toàn. Hắn vẫn là quyết đoán phóng thích năng lượng không gian, dẫn ra thái hư mê xào. Đi qua mấy tháng này khổ tâm nghiên cứu, hắn dần dần từ bên trong thái hư cổ thạch tìm hiểu ra chút ít bí mật, khống chế cũng càng thuận buồm xuôi gió. Đó là cái gì? Mọi người lần nữa quay đầu, nhìn lỗ đen mãnh liệt cuộn trào sau lưng lão đầu nhi. Bên trong lao tới một cái đồ tàn phá quái dị, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đường Ngọc Chân quát lạnh. Ha ha, đi thôi, ta mang bọn ngươi rời khỏi. Lão đầu nhi phóng lên trời, khống chế thái hư mê xào oanh tới tất cả mọi người. Nhưng mà, trong một cái chớp mắt, cả tòa phần thiên các dữ dội nhoáng một cái, tiếp lấy liền bỗng nhiên đứng im, từ bên ngoài đến ở bên trong hoàn toàn bị giam cầm. Tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ cứng lại ở chỗ kia. Sắc mặt lão đầu nhi đột biến, quay người muốn xông vào thái hư mê xào. Nhưng lực lượng giam cầm vô cùng khủng bố, hoàn toàn đọng lại cả tòa phần thiên cát, đem thái hư mê xào cùng lão đầu nhi gắt gao định ở giữa không trung. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Trong lòng lão đầu nhi rốt cục luống cuống, ở đâu ra giam cầm? Không. Không không không. Lão đầu nhi, sung sướng hay không? Kích thích hay không? Một tiếng quát vang vọng hư không, Tần Lam phá vỡ không gian giam cầm, từ bên ngoài vọt lên đi vào, chỉ vào lão đầu nhi bị định trụ vừa vui vừa tức. Chính là lão tiểu tử đó hại nàng ở chỗ này lãng phí mấy tháng như vậy, hiện tại xem như đã bắt được. Ngươi không phải vẫn luôn rất cẩn thận đây ư, lần này làm sao lại chủ quan? Có phải không có đem những tiểu nhân vật chúng ta đây để vào mắt hay không? Đồng Hân cười lạnh nhìn lão đầu nhi, nhưng trong lòng lại là một hồi may mắn. May mắn bọn hắn thủy chung không có quên mục đích Tần Mệnh để bọn hắn tại cái này. May mắn các nàng vẫn luôn không có quên lão đầu nhi kia tồn tại. Cho nên tại thời điểm nguy cơ bộc phát, các nàng không chỉ nghĩ tới lập tức di chuyển người thân, cũng nghĩ đến lão đầu nhi kia có khả năng sẽ thừa cơ xuất hiện, cho nên tại trước khi di chuyển người thân, Đồng Hân nhắc nhở Tần Lam tới bên ngoài phần thiên, các trước bố trí xuống 180 gốc không gian linh trụ mà tinh linh, nữ hoàng tự thân rèn luyện, hơn nữa là trực tiếp che giấu đến sâu trong biển lửa mãnh liệt sôi trào, ngăn cách khí tức của bọn nó, để tránh bị phát hiện. Mặc dù Tần Lam lần lượt rời khỏi, lần lượt di chuyển, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác, cho nên tại thời điểm lão đầu nhi xông vào nơi này, kỳ thật Tần Lam đã liền phát hiện, tuy nhiên Đồng Hân ngăn nàng ra tay, bởi vì lão gia hỏa kia còn không có đem thái hư cổ thạch tế ra đến, ngộ nhỡ giam cầm trễ, hắn lại khả năng chạy thoát, muốn bắt hắn liền khó khăn, cho nên bọn họ quyết định mạo hiểm chờ một chút. Đồng Hân đánh cược lão đầu nhi này đã nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, liền kiên nhẫn chờ chút nữa, đợi các nàng vì hắn đưa tới càng nhiều người, cho đến mấy lần cuối cùng lại lộ diện, sau đó cùng một chỗ cuốn đi. Nếu như là Tần Mệnh hay ai đó tại Xích Phượng luyện vực, lão đầu nhi có thể sẽ không làm như vậy, nhưng Tần Mệnh không ở đây, tính cảnh giác của lão đầu nhi liền ít một chút như vậy, dã tâm liền phồng lên một chút như vậy. Mặc dù thoạt nhìn còn là vô cùng mạo hiểm, nhưng các nàng nguyện ý đánh cuộc một lần, vẫn phải luôn đợi lão già kia hiện thân, cùng lúc đem Thái Hư Mê Xào tế ra, lại ra tay giam cầm. Cho nên, vừa rồi Đồng Hân cố ý cùng Tần Lam nói một tiếng là hai lần cuối cùng, làm bộ sẽ cùng một chỗ rời khỏi, nhưng lại là bí mật xông vào sâu trong biển lửa, khống chế được 180 gốc không gian linh trụ, liền chờ khí tức Thái Hư Mê Xào vừa xuất hiện, toàn lực ra tay giam cầm. Không, lão đầu nhi bị đinh ở giữa không trung, trong lòng điên cuồng gào rú. Hắn rõ ràng đã rất cẩn thận, vậy mà lại ngã tại trong tay hai con nha đầu. Không, hắn không chấp nhận, hắn tuyệt đối không chấp nhận. Nhưng, năng lượng không gian giam cầm lại vô cùng cường đại, lông tơ toàn thân đều bị đọng lại, con mắt đều chuyển không động, ý thức hắn điên cuồng thúc giục lực lượng không gian, ý đồ khống chế liền Thái Hư Mê Xào tại sau lưng cách đó không xa, chỉ cần Thái Hư Mê Xào có đáp lại cùng hắn, là hắn có thể lại một lần đào thoát. Nhưng, không gian linh trụ mà Tần Lam khống chế là nữ hoàng dùng huyết nhục của mình tế luyện, chính là vì khắc chế Thái Hư Mê Xào. Bắt không được ngươi, đó là một chuyện, chỉ cần bắt được, ngươi cũng đừng hòng lại chạy thoát. Chạy, ngươi làm sao không chạy? Tần Lam đứng tại trên đầu lão đầu nhi, nắm cái chùy nhỏ dùng sức gõ lấy đầu của hắn. Lam Lam, khống chế Thái Hư Mê Xào trước. Đồng Hân nhắc nhở nàng. Đáy mắt lão đầu nhi đột nhiên nổi lên một tia ánh sáng, lại sinh ra một chút hy vọng. Thái Hư Mê Xào đã bị hắn khống chế, cùng thần hồn hắn đụng vào nhau. Một khi bị lực lượng từ bên ngoài đến cưỡng ép thúc giục, rất có thể hình thành một loại chống cự, mạnh mẽ phá lên lực lượng không gian. Nói chưa chắc có thể rung động cái mảnh giam cầm này. Chỉ cần có một tia cơ hội, là hắn có thể thành công xông vào Thái Hư Mê Xào. Cho nên, lão đầu nhi mặt ngoài dãy ruộng, lại vụng trộm bắt đầu tích xúc năng lượng, một khi phát giác cơ hội, lập tức bắt lấy. Lam Lam, dừng tay. Đồng Hân lại đột nhiên hô dừng Tần Lam. Như thế nào? Tần Lam đang muốn đi đến Thái Hư Mê Xào. Không được mạnh mẽ khống chế, để tránh cắn trả. Trước tiên di chuyển nó, lại giam cầm nó. Tiện nhân. Lão đầu nhi điên cuồng hét lên trong lòng, trong mắt đều muốn chừng đi ra. Tần Lam cẩn thận phóng đi ra không gian linh tơ, quấn chặt lấy Thái Hư Mê Xào, chậm rãi đẩy ra phần thiên cáp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái Hư Mê Xào lúc vừa bắt đầu đã bị Tần Mệnh phá không sai biệt lắm, hiện tại chỉ lớn nhỏ hơn 10 thước, chỉ cần không đụng vào không gian Thái Hư cổ thạch bên trong, lại là ở trong lồng giam của nữ hoàng, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì, vài phút ngắn ngủi mà thôi. Tần Lam liền di chuyển Thái Hư Mê Xào đi ra bên ngoài, lại bận việc trong chốc lát, bắt nó thu vào ở bên trong khuyên tai ngọc không gian của bản thân. Đây là không gian nhỏ nữ hoàng tặng cho nàng, có thể thả đồ nàng thích, ví dụ như long cốt, linh quả các loại. Mặc dù xem ra giống như là một món trang sức nhỏ xinh đẹp, nhưng không gian bên trong lại đạt đến hơn 10 dặm, vô cùng vững chắc, còn tràn ngập lực lượng sinh mệnh của cổ thụ thông thiên. Thành công, Tần Lam trở lại phần thiên cát, đứng ở lão đầu nhí trước mặt. Chỉ khuyên tai ngọc nhỏ treo trên cổ, viên đá của ngươi thuộc về ta. Lão đầu nhi bi phẫn gầm thét trong lòng, con mắt đều từ từ ứ máu, nhưng thân thể lại không thể động đậy. Không, ta không thể ngã ở chỗ này, ta không thể rơi xuống trong tay bọn họ, không. Lam, phong bế hắn. Đồng Hân ở phía xa nhắc nhở. Lão đầu nhi, đây là phụ thân chuẩn bị cho ngươi. Tần Lam vung tay lên, ném ra một cái quan tài đen kịt, dâng lên khí đen u minh. Quan tài vừa mới vừa xuất hiện, nắp quan tài đã ầm ầm rộng mở, bên trong dâng lên minh hỏa âm u, chìm ngập lão đầu nhi, càng tập trung xông ra nhánh dây, gắt gao quấn chặt lấy hắn, dưới sự khống chế của Tần Lam, đè vào trong quan tài. Quan tài ầm ầm khép kín, nhánh dây ở bên trong điên cuồng bắn vọt ra, đem thân thể già nua của hắn chọc đến trăm khe nghìn lỗ. Những nhánh dây này cũng không phải là thứ bình thường gì, đây là nhánh dây quỷ đằng u minh, cái quan tài này cũng là Tần Mệnh dùng rễ cây quỷ đằng u minh chế tạo. Đây cơ hồ chính là nửa cái quỷ đằng, là một cái quỷ vật bất tử. Lão đầu đau đớn gào rú, nhưng dưới lực lượng không gian giam cầm lại trọn vẹn không thể động đậy. Ngược lại nhánh dây quỷ đằng được Tần Lam khống chế, điên cuồng mà giày vò lấy hắn, rút lấy máu tươi của hắn, đốt cháy lấy linh hồn của hắn, vẫn luôn tiếp tục giằn vặt nửa chết nửa sống, lâm vào hôn mê. Vì bảo đảm không tí sơ hở nào, Tần Lam khống chế lấy quỷ đằng đem hắn sống sờ sờ tách rời, đầu, thân thể, tứ chi, toàn bộ chia lìa. Lão đầu nhí cũng không phải là bạch viêm yêu hoàng gì, không có năng lực tái sinh, như vậy mới bảo đảm. Tiểu gia hỏa Tần Lam mặc dù đáng yêu, nhưng khi hung ác lại rất có phong thái của phụ thân nàng. Nhìn ngươi làm sao nguy hiểm. Tần Lam thu quan tài quỷ đằng lại, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, đã thu toàn bộ không gian linh trụ vào khuyên tai ngọc, tiếp tục giam cầm ở nơi này. Không gian giam cầm tản ra, rất nhiều người đều mờ mịt, đều cảm giác bị định trụ trong chốc lát, sau đó chính là không có gì khác nhau bình thường. Chỉ có lão đầu nhi vừa mới đột nhiên xuất hiện kia lại không thấy đâu nữa. Lão nhân kia là ai? Quản hắn khỉ gió gì? Mọi người không hiểu thấu, cũng đều không lại để ý tới, tiếp tục khẩn trương với chiến đấu bên ngoài. Đồng Hân cùng Tần Lam rời khỏi phần thiên cát, đều là toàn thân nhẹ nhõm, thật giống như viên đá vẫn luôn đè trong lòng rốt cục cũng được tháo xuống, cũng thật sự may mắn khi không có tạo thành ngoài ý muốn gì. Lam Lam, làm tốt lắm. Đồng Hân cổ vũ Tần Lam. Tần Lam ngọt xì xì nở nụ cười, có thể tính là đã xử lý một đại sự. Lam Lam, có thể thử khống chế thái hư cổ thạch không? Đồng Hân nhẹ nhõm chỉ là tạm thời, dù sao nguy cơ càng lớn chính là liên minh hoàng tộc ở bên ngoài. Ta thử xem, nghìn vạn lần phải cẩn thận, càng không thể lại để cho lão gia hỏa kia khống chế thái hư cổ thạch. Đồng Hân hiện tại thuộc về chạy loạn chữa bệnh, dùng năng lực Tần Lam, cho dù là có thể tạm thời khống chế thái hư cổ thạch, đều khó có khả năng phát huy ra uy lực chân chính. Tối đa như lão gia hỏa kia khống chế cổ thạch tránh né truy tung, nhưng bây giờ tình thế nguy cơ, đồ có thể lợi dụng đều phải lợi dụng. Đúng vào lúc này, liên minh hoàng tộc xé mở thủ hộ trận điên cuồng tấn công đại trận bên ngoài lại, đối với Xích Phượng một canh giờ đột nhiên ngừng lại, dưới tiếng thét ra lệnh của Bàn Vũ Tiên Tôn, cả đoàn thể lui về. Xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh tới sao? Xích Phượng luyện vực trong chiến trận các nơi máu thịt bừa bộn, thương vong thảm trọng, rất nhiều người đều làm xong chuẩn bị chịu chết. Đột nhiên xuất hiện dừng lại để cho bọn hắn vừa ngoài ý muốn vừa khẩn trương, không dám có bất kỳ thư giãn. Thiên Hỏa lão tổ thở hồng hộc, yết hầu cùng lồng ngực đều hừng hực như kim châm, hắn đều chuẩn bị liều chết xông vào biển lửa tế hiến thân thể, liên minh hoàng tộc lại đột nhiên dừng lại, Tần Mệnh không có khả năng nhanh như vậy đã đuổi tới, dù cho hắn nhận được tin tức một khắc không ngừng lên đường, nhưng từ Xích Phượng luyện vực đến Đông Hải lại đến Đông Hoàng Thiên Đình, đó là gần 3 vạn dặm lộ trình, không có khả năng hơn một ngày thời gian đã đi đến. Chẳng lẽ, bọn họ là dự cảm Tần Mệnh nhanh đến, bắt đầu điều chỉnh nghỉ ngơi. Bọn hắn thật sự rút lui. Huyết Ngục lão tổ xông đến nơi đây, cùng Thiên Hỏa lão tổ cùng một chỗ nhìn về nơi xa. Một cái lửa cháy bừng bừng ngập trời, một cái thủy triều quay cuồng, uy lực nước lửa ở trên không cuồn cuộn không ngớt. Nhưng Xích Phượng luyện vực chỉ vèn vẹn có 2 hoàng võ. Bọn hắn uy thế càng mạnh, cho mọi người cảm giác an toàn càng lớn. Thiên Hỏa lão tổ nhìn trong chốc lát. Ngoại trừ để lại một hoàng võ uy hiếp ra, còn lại toàn bộ vọt tới phía đông. Sẽ không sai, bọn hắn không dám thật sự hủy diệt Xích Phượng luyện vực, muốn dùng nơi này làm mồi dụ, kích thích đám người Tần Mệnh chạy tới. Hiện tại Xích Phượng luyện vực bị lăn qua lăn lại không sai biệt lắm, không có uy hiếp, bọn hắn cũng nên làm chuẩn bị rời khỏi. Chúng ta đây, an toàn, chớ khinh thường. Bọn hắn sẽ không dễ dàng tha cho nơi này, chỉ là tạm thời điều chỉnh, nói chưa chắc còn có thể nghĩ biện pháp đồ sát đến kích thích Tần Mệnh. Tất cả hoàng võ tiến vào sát trận, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bàn Vũ Tiên Tôn uy nghiêm thét ra lệnh, mặc dù vừa vây công không đến một ngày rưỡi, nhưng bởi vì Hải Hoàng cùng Thủy Nguyên Châu đột nhiên tự bạo, tạo thành trọng thương cho rất nhiều hoàng võ, ngay cả hắn khí huyết đến bây giờ cũng còn đang quay cuồng lấy. Hơn nữa, không biết thời gian Tần Mệnh nhận được tin tức, tốc độ chạy đến không biết, có khả năng 5-3 ngày mới đến, cũng khả năng 2 ngày đã đến, bọn hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trừ Hắc Ma Hoàng, Viêm Hoàng, Cùng Kỳ, cùng 5 đại hoàng võ tử sĩ ở trên không, tất khiếu của Hắc Ma tộc ở lại Xích Phượng luyện vực, còn lại 36 vị hoàng võ toàn bộ vọt tới cửu trọng sát trận những thiên võ, kia vừa mới bố trí xong, có kẻ ngừng ở trên không, có kẻ xông vào đáy biển, phạm vi bao trùm chừng 200 dặm, như là 9 tấm lưới lớn căng ra che khuất bầu trời, liền chờ Hắc Long bọn hắn đi tìm cái chết trước. 9 tầng sát trận này, đem năng lượng tất cả đại thiên võ cùng hoàng võ trọn vẹn ngưng kết thành một thể. Phối hợp rộng lượng linh bảo, trọn vẹn có thể, trong thời gian cực ngắn phóng đi ra thế công to lớn cấp bậc 2-3 tiên võ, cho Hắc Long bọn hắn đón đầu ra sức đánh. Long Hoàng làm sao vẫn chưa trở lại? Cùng Kỳ nhìn qua mây mù cuồn cuộn trên không trung, chậm chạp không có nhìn thấy bóng dáng Ngũ Trảo Kim Long. Dựa theo suy đoán khi trước, Ngũ Trảo Kim Long chỉ cần tại Tinh Linh Hải kéo dài nữ hoàng một ngày là được, còn lại giao cho Khai Thiên Tiên Tôn cùng giới chủ xí thiên giới xử lý, có bọn hắn chấn lấy, nữ hoàng nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn vẫn là liên thủ chém giết tai họa Hắc Long kia. Có Khai Thiên Tiên Tôn trông coi, chỗ đó không có ngoài ý muốn, hẳn là có chuyện gì chậm trễ, chờ một chút. Hắc Ma Hoàng tin tưởng Long Hoàng hiểu nặng nhẹ, sẽ không cố ý kéo dài không đến. Viêm Hoàng lạnh lùng nói ra, vẫn luôn ở chỗ kia ngăn chặn tinh linh nữ hoàng ngược lại càng tốt. Nữ hoàng không động, 2 đại ma tộc cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không còn uy hiếp của bọn hắn, chúng ta càng có thể thu nhặt cái đám người điên Tần Mệnh này. Nữ hoàng ở lại loạn võ đối với chúng ta càng có lợi. Như vậy chúng ta có thể tập trung thu thập Hắc Long. Sát hoàng rất muốn lĩnh giáo uy thế trật tự tối tăm một cái. Rốt cuộc là tối tăm càng mạnh, hay là giết chóc càng tuyệt. Hơn nữa, không còn lực lượng không gian của tinh linh nữ hoàng quấy rối, bọn hắn có thể đánh càng nhẹ nhõm. Bàn Vũ Tiên Tôn nhàn nhạt liếc qua Hắc Ma Hoàng, đợi tí nữa đem 5 bọn họ giao cho sát hoàng khống chế. Lông mày Hắc Ma Hoàng hơi không thể tra nhíu một cái, kế hoạch tốt. Ta sẽ không đổi ý, sát hoàng hiện tại liền có thể khống chế bọn hắn. Bàn Vũ Tiên Tôn nhẹ gật đầu, nhắc nhở Sát Hoàng, đợi bọn người Tần Mệnh đuổi tới, ta ứng đối Hắc Long trước, ngươi tìm cơ hội tốt, khống chế bọn hắn đảo loạn chiến trường, chọn mấy khu vực trọng điểm dẫn bạo. Chúng ta phải cũng không phải là một mạng đổi một mạng, 5 cái tử sĩ này ít nhất phải đổi 8 cái mạng bọn hắn. Nếu như không phải Sát Hoàng quá tự cho là thanh cao, khinh thường ra tay đối với Hoàng Võ, hắn thật hy vọng từ bản thân trước cuốn lấy Hắc Long. Sát Hoàng dùng lực lượng tiên võ quét ngang chiến trường, giết Tần Mệnh trước, lại theo thứ tự xử lý sạch mấy cái uy hiếp nghiêm trọng khác. Xích Phượng Luyện Vực, bọn hắn làm sao lại đột nhiên rút lui, có phải đang chuẩn bị phục kích bọn người Tần Mệnh hay không? Đồng Hân cùng Tần Lam đuổi tới bên cạnh Thiên Hỏa lão tổ, đám người Đồng Lập Đường cũng liên tiếp từ các nơi tụ qua đến. Hẳn là vậy, bọn hắn sẽ không vội vã hủy Xích Phượng Luyện Vực, chỉ có nơi này tồn tại, Tần Mệnh mới có thể không để ý hết thảy xông đến nơi này. Bọn hắn dự tính bao lâu sẽ tới? Cái này khó mà nói, chỉ sợ thiên đình chỗ đó có ngoài ý muốn, sẽ ngăn chặn bọn hắn. Người đều di chuyển không sai biệt lắm, Thiên Hỏa lão tổ nhìn Đồng Hân. Bộ phận lớn đều di chuyển qua, đều tụ tại phần thiên các, có thể rút lui khỏi bất cứ lúc nào. Chúng ta vừa hay đã bắt được lão già kia, thái hư cổ thạch hiện tại thuộc về chúng ta. A, Thiên Hỏa lão tổ chấn động trong lòng, chỉ là nhìn thế cục bên ngoài, hắn lại thực cao hứng không nổi. Ta vừa rồi còn nghĩ đến để cho Tần Lam thử khống chế thái hư cổ thạch, tuy nhiên hiện tại, ta đã có một cái ý nghĩ mới. Ý nghĩ gì? Đồng Hân nhìn ma hoàng ôm cánh tay đứng thẳng trên bầu trời bên ngoài, hắn là cảnh giới gì? Thiên Hỏa lão tổ biết bên ngoài chính là ma hoàng, hoàng võ cảnh đỉnh phong. Hắn là tất khiếu của Hắc Ma tộc, từng cạnh tranh qua vị trí tộc trưởng với Hắc Ma hoàng, thực lực rất mạnh, dã tâm bừng bừng, khi trước vẫn chưa tới hoàng võ đỉnh phong, lần này hẳn là đã được đến cơ duyên gì. Sao lại hỏi đến hắn? Xung quanh đây xác định chỉ có một mình hắn. Chỉ một mình hắn, có hắn chấn lấy, liền đủ để chúng ta khẩn trương. Thiên Hỏa lão tổ không cam lòng trong lòng, nhưng lại không thể không chấp nhận hiện thực. Võ giả trong Xích Phượng luyện vực rất nhiều, đều là thánh võ thiên võ. Ở lại trấn thủ có thể, lao ra chính là chịu chết. Nếu như hắn đi ra ngoài, cũng sẽ bị tất khiếu giết chết. Vậy là tốt. Ta muốn tìm một cơ hội thả Tần Lam ra, lập tức trở lại thời đại loạn võ. Nữ hoàng chỗ đó nên nhận được tin tức, nhưng ta không thấy được ngũ trảo kim long. Hẳn là nó tại tinh linh biển giữ chân nữ hoàng. Thái hư cổ thạch tương đương với các loại linh nguyên châu không gian. Nếu như giao đến trên tay nữ hoàng, nàng chắc chắn có thể phát huy ra uy lực chân chính của thái hư cổ thạch. Ít nhất có thể thoát khỏi ngũ trảo kim long dây dưa, mau chóng chạy tới nơi này. Nữ hoàng hắc long 2-3, dễ chịu hơn bản thân hắc long 1-2. Ý kiến hay, bọn hắn khi trước đã kiến thức đến uy lực chân chính của thủy nguyên châu. Nếu như thái hư cổ thạch giao đến trên tay nữ hoàng, uy lực kích phát ra đến khẳng định càng kinh khủng. Hơn nữa, chiến trường nơi này quá cần tinh linh nữ hoàng. Chỉ có nàng qua đến, đảo loạn không gian, mới có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Các ngươi nghĩ biện pháp hấp dẫn tất khiếu kia chú ý. Ta an bài Tần Lam từ phương hướng khác rời khỏi. Nghìn vạn lần phải cẩn thận. Yên tâm đi, bọn người Thiên Hỏa lão tổ trao đổi ánh mắt, lập tức tản ra, một lần nữa trở lại các chiến trận. Không lâu sau đó, tất cả núi lửa bên trong Xích Phượng luyện vực ầm ầm bộc phát, dẫn dắt biển lửa bạo lên ngút trời, quần đảo đong đưa, nổ lớn như lôi đình, từng dòng nham tương hòa với hỏa diễm ngút trời bạo lên, tại các chiến trận dẫn dắt dũng mãnh tràn vào Xích Phượng đại trận, một đầu hỏa phượng to lớn dương cánh mấy vạn thước ầm ầm thành hình, như là phượng hoàng chân thật gáy to với trời, lệ khí khủng bố cùng nhiệt độ cao cuồn cuộn bộc phát, vô cùng rung động. Còn muốn phản kháng? Tất Khiếu hừ lạnh, nắm chặt ma đao, sẵn sàng trận địa đón địch. Tuy nhiên mục đích hắn ở chỗ này cũng không phải là dốc sức liều mạng cùng Xích Phượng luyện vực, mà là kiềm chế tinh lực nơi này, để phòng hai hoàng võ bên trong kia lao ra tiếp viện bọn người Tần Mệnh, cho nên hắn nhìn dường như đằng đằng sát khí, kỳ thật đều tùy thời chuẩn bị né tránh. Tuy nhiên hỏa phượng ngập trời chỉ là uy hiếp hắn trong chốc lát, tiếp đó lại như là biển lửa hóa thành hỏa diễm lao nhanh một lần nữa về tới Xích Phượng đại trận, cũng không có thật sự khiêu chiến Tất Khiếu. Trong lúc này, Tần Lam băng qua ba hòn đảo Xích Phượng luyện vực, từ những vị trí khác bí mật xông ra bình chướng, biến mất tại biển mây, mang theo thái hư cổ thạch chạy tới thời đại loạn võ. Đồng Hân đứng ở trong bình chướng, căng thẳng nhìn thật lâu, sau khi xác định không có cường giả hoàng võ khác đột nhiên bạo lên ngăn trở, mới thở dài một hơi, yên lặng cầu nguyện Tần Lam nhất định phải an toàn đuổi tới, cũng cầu nguyện tinh linh nữ hoàng có thể kịp thời chạy tới nơi này, nếu không trận chiến này dù cho có cái gì xoay chuyển, cũng tuyệt đối tránh không được cục diện một phương bọn hắn nơi này thảm bại. Mà ở thời điểm Tần Lam thành công xông vào không gian hỗn độn, Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng và đội ngũ Hoàng Võ, ma tộc đang ở bên trong không gian hỗn độn dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh, sắp rời khỏi nơi này, chỉ là bọn hắn bởi vì sốt ruột, phương hướng xuất hiện độ lệch, đã đi thẳng qua chỗ đại lục. Tuy nhiên Tần Mệnh lại vào lúc này thành công xông ra không gian hỗn độn, buông xuống đến thời đại loạn võ, sau khi đơn giản phân biệt rõ vị trí, vậy mà lại cách đại hỗn độn vực chỗ đó thêm gần. Hắn lập tức lên đường, phóng tới đại hỗn độn vực. Từ khi hai mảnh thời không giao hòa, trong trời đất liền không còn xác định rõ ngày đêm phân biệt, đơn giản là hơi tối chút hơi sáng chút, cho nên khi tối tăm vô tận che đậy bầu trời, bao phủ đại dương, từ phương đông xa xôi mãnh liệt lan tràn qua đến, liên minh hoàng tộc vừa nghỉ ngơi không đến 3 canh giờ lập tức kinh động. Đến. Rất nhanh. Hắc Long là đang bùng cháy tánh mạng của mình vọt mạnh sao? Bằng không thì không có khả năng đến nhanh như vậy. Sỉ nhục của hoàng tộc loạn võ những năm này, hôm nay từ chúng ta đến rửa sạch. Dùng máu của bọn hắn, dùng thịt của bọn hắn, dùng tiếng kêu gào thảm thiết của bọn hắn, tuyên cáo với thiên hạ này, chúng ta mạnh nhất, bày trận, nghênh đón địch. Bản Vũ Tiên Tôn tóc trắng tung bay, tiên uy mênh mông cuồn cuộn, uy nghiêm hò hét vang vọng thiên hạ, oanh động biển trời, Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng giơ lên cao giữa trời, chỉ phía xa phương đông, uy lực lục đạo, khí tức chí tôn, cùng với cường quang sáng lạn chiếu khắp biển trời, hình thành một mảnh cơn lốc kinh người, như là mở ra dị độ không gian. Vắt ngang tại vạn thước không trung, Hắc Long, trực tiếp đi tìm cái chết, hay là ta đưa ngươi 100 vạn cái nhân mạng trước, giúp đỡ trợ hứng. Sát Hoàng chắp tay trước ngực, chậm rãi kéo ra, khống chế 5 tôn Hắc Ma tử sĩ sau lưng, cùng đợi cơ hội. Hắn không có lập tức phóng thích trật tự giết chóc ảnh hưởng chiến trường. Cái này phải chờ tới sau khi hai bên đánh nhau, lại tìm kiếm cơ hội thích hợp đột nhiên phát động. Mất đi cái này, hiệu quả khẳng định càng lộ ra rõ. Ta phải thu thập Tần Mệnh. Hắn là của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lửa giận Viêm Hoàng kiềm chế trong lòng dần dần bắt đầu dâng trào, nổ vang thật lớn, bầu trời đong đưa, hắn tế ra hai tôn nghịch loạn thiên bi, đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, một tôn là hắn lấy được tại loạn võ, một tôn là giết vào đại lục loạn võ đoạt lại. Hắn hôm nay muốn dùng hai cái thượng cổ chí bảo này muốn đích thân báo thù một, kiếm kia. Ta thu thập lão tu la kia. Hắc Ma Hoàng nắm chặt ma đao, kích động. Lần trước tại cuộc chiến tinh linh hải không thể quyết ra thắng bại, lúc này đây nhìn một cái xem ai phát triển càng nhiều. Cùng kỳ về nhìn Xích Phượng luyện vực xa xa một cái, Ma Hoàng Tất Khiếu đang trông coi, không có gì dị thường. Nó dùng sức hoạt động lấy cơ bắp toàn thân, khí tức sát phạt tràn ngập, lộ ra răng nanh dữ tợn. Bên Tần Mệnh rất ít hoàng võ đỉnh phong, giao cho Tử Kim Thiên Long bọn hắn, ta muốn đích thân thu thập Bạch Hổ. 200 dặm hải vực phía trước gió mây bắt đầu cuộn trào. Sóng lớn nổ vang, 36 vị hoàng võ cùng hơn 20 vị thiên võ, thành lập 9 tầng sát trận bắt đầu khởi động, khí tức khủng bố tràn ngập biển trời, hướng tối tăm phương xa. Bọn hắn đằng đằng sát khí, khuôn mặt dữ tợn, Tử Kim Thiên Long liên hợp 4 vị hoàng võ đỉnh phong mới tấn khác, nghênh đón tại phía trước nhất. Tần Mệnh, đến đây nhận lấy cái chết. Hắc Long, đến đây nhận lấy cái chết. Lập tức, nếu không quá nhiều một phút đồng hồ, chúng ta đồ sát 100 vạn mạng Xích Phượng, chúng hoàng võ ở trên không gào thét. Tại đại dương hò hét, sôi trào uy lực hoàng võ như vòi rồng cuồn cuộn bầu trời, như núi lửa nổ vang biển trời, dường như sóng thần cuồn cuộn, đội hình liên hợp hiếm thấy, năng lượng khủng bố rung động muôn dân trăm họ, hoàn toàn đảo loạn biển trời rộng lớn kéo dài 200 dặm, giây phút này coi như là ném thiên võ vào đến, đều có thể bị chấn động kinh khủng kia sống sờ sờ chấn vỡ, hài cốt không còn. Một đám súc sinh, hoàng tộc làm bậy, bọn người dương đỉnh phong tử trong kén cây thông thiên cổ thụ quấn quanh đi ra, nhìn qua biển trời điên loạn phương xa. Nghe truyền đến trận trận sát phạt, trong lòng sôi máu. Thất Nhạc Cấm Đảo còn chưa tới, chúng ta có cần đợi một chút hay không? Không thể chờ. Giết đi qua. Nếu không bọn hắn thực có can đảm tàn sát Xích Phượng luyện vực. 2-3 người một tổ, riêng mình tìm kiếm hợp tác, liều toàn lực cuốn lấy bọn hắn, không cần đánh chết, chủ yếu là bảo vệ tính mạng. Mục đích của chúng ta là không thể để cho bọn hắn lại uy hiếp Xích Phượng luyện vực. Trong 3 canh giờ, cố gắng hình thành một loại cục diện bế tắc, đợi Táng Hoa giết đến. Dùng Thất Nhạc Cấm Đảo va chạm chiến trường, chế tạo cơ hội cho chúng ta. Ai có ý kiến khác? Tán thành. Tán thành. Tán thành. Các huynh đệ, nguyện sau trận chiến này, chúng ta còn có thể gặp mặt. Đến lúc đó ta dùng máu rồng làm rượu, cùng các ngươi thoải mái chè chén. Hắc Long gào thét, bạo kích bầu trời, ngang nhiên vọt tới liên minh hoàng tộc xa xa. Tối tăm mãnh liệt lan tràn, như là sóng lớn che trời ầm ầm kéo tới. Vọt tới 9 tầng sát trận trước mặt, khí tức hắc ám lạnh giá lại tĩnh lặng, bên trong như là có lấy vô số chiến hồn tối tăm đang lao nhanh, như là có lấy vô tận biển thú đang chạy như điên, uy lực tiên võ, lực lượng trật tự, mang đến sát uy hủy diệt đập vào mặt tới. Đi, Bản Vũ Tiên Tôn, khống chế lấy cơn lốc hào quang thành hình trên không trung đột nhiên đánh ngang về phía trước, lướt qua cuồn cuộn sát trận, cùng trật tự tối tăm trước mặt va chạm nhau, nháy mắt bùng nổ, cũng không có bao nhiêu thanh thế long trời lở đất, lại cứng rắn đón đỡ rừng tối tăm xâm nhập. Ầm ầm, lực lượng hắc ám không ngừng liên tục lao nhanh, cùng hào quang rực rỡ tươi đẹp trùng trùng điệp điệp va chạm, liên tục giao hòa, đong đưa biển trời, uy năng dữ dội đến khủng bố. Mở cho ta, Bàn Vũ Tiên Tôn giơ lên cao lục đạo chí tôn quyền trượng, bộc phát lên uy năng ngút trời, hào quang sôi trào xa xa nháy mắt tăng vọt, đột nhiên nhấc lên trật tự tối tăm, cuốn về phía ba vạn thước không trung, cùng mây mù cuồn cuộn ầm ầm va chạm, phạm vi trải ra mấy trăm dặm, đạt tới tầm mắt, toàn diện quay cuồng. Giống, phương đông truyền đến tiếng rồng ngâm to rõ, một đầu cự long tối tăm mở ra tối tăm, nổ bắn ra tới. Chuẩn bị, chiến. 36 vị hoàng võ lên tiếng gào thét, chiến ý ngập trời. Nhưng mà, ngay tại một khắc hắc long va chạm sát trận liền đột nhiên dương đầu, xông bắn vào bầu trời, để lại một công ngu xuẩn, thẳng đến sâu trong mây mù, biến mất ở bên trong không gian hỗn độn. Đám hoàng võ đằng đằng sát khí sẵn sàng trận địa đón địch, đều nhất thời ngơ ngác một chút, vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua không trung, làm sao lại chạy? Không tốt, mục tiêu của bọn hắn là Xích Phượng luyện vực. Bọn hắn phải vào Xích Phượng luyện vực bố phòng. Tử Kim Thiên Long phản ứng đầu tiên qua đến, bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng hét to. Rút lui. Không thể để cho bọn hắn tiến Xích Phượng luyện vực. Ngăn bọn hắn lại. Cái tên tạp chủng này, quá giảo hoạt, lại muốn đường vòng qua không gian hỗn độn. 9 tầng sát trận lập tức hỗn loạn, tất cả hoàng võ đều ở trong nháy mắt rời khỏi vị trí đóng thủ của riêng mình. Bọn hắn thật vất vả dùng Xích Phượng luyện vực đem hấp dẫn Hắc Long Tần Mệnh qua đến. Chính là muốn tại dưới tình huống không có bất kỳ phòng ngự toàn diện hội chiến. Tuyệt đối không thể để cho bọn người Tần Mệnh xông vào Xích Phượng luyện vực, nếu không hết thảy toàn bộ đều uổng phí. Bàn Vũ Tiên Tôn cũng khẽ biến sắc, quay người muốn phóng tới Xích Phượng luyện vực, nhưng vừa đi vài bước, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía không trung, không đúng. Toàn bộ dừng lại. Dừng lại. Tiếng nói vừa lên, mây mù trên không trung nháy mắt nứt vỡ, tối tăm vô tận ùn ùn kéo đến buông xuống, tiếng rồng ngâm to rõ lần nữa vang vọng biển trời, rác rưởi. Ầm ầm. Tối tăm dữ dội cuồn cuộn, hóa thành nghìn vạn cự long mang theo móng vuốt sắc bén, dẫn dắt sóng dữ tối tăm vô tận, toàn diện bạo kích đại dương mênh mông cuồn cuộn, bao phủ hơn 200 dặm chiến trường, tập kích tất cả đám hoàng võ rời khỏi vị trí. Tất cả hoàng võ đột nhiên biến sắc, kinh hãi ngẩng đầu. Đoàn thể trở về vị trí cũ, chống đỡ trật tự tối tăm. Bàn Vũ Tiên Tôn quát chói tai, trước tiên giết hướng không trung, muốn ngăn cản Hắc Long. Trở về vị trí cũ, nhanh nhanh nhanh. Đám hoàng võ may mắn khi không có rời khỏi rất xa, đám thiên võ cũng còn ở tại nguyên chỗ, 9 tầng sát trận vẫn còn hình dáng, bọn hắn còn có cơ hội hình thành quy mô. Ầm ầm, móng vuốt tối tăm trọn vẹn mang theo sóng dữ ngập trời, lực lượng trật tự hỗn hợp với uy lực tiên võ, như là bầu trời sụp đổ, đánh vào trên 9 tầng sát trận đang hốt hoảng thành hình lên, trong nổ vang ầm ầm nứt vỡ 3 tầng ngay tại chỗ, bởi vì đám hoàng võ không có trở về vị trí cũ toàn bộ. Hơn 20 vị cường giả thiên võ cảnh trấn thủ đáy biển đứng mũi chịu sào, vỡ nát hơn 10 kẻ ngay lập tức, còn lại những kẻ kia không thất khiếu rớm máu, thì cũng ôm đầu thét lên đau đớn. Chống đỡ, các hoàng võ hốt hoảng trở về vị trí cũ, sôi trào lên uy lực hoàng võ, tức giận gào thét. Nhưng, móng vuốt tối tăm sắc bén ùn ùn kéo đến tại sau khi bạo kích, tấn công liên miên không dứt trong dự đoán cũng không có xuất hiện, tiếng bọn hắn cuồng dã gào rú cũng dần dần yếu đi, Hắc Long đi đâu? Bàn Vũ Tiên Tôn vừa chạy tới nơi này, sắc mặt lại biến đổi, mục tiêu của nó vẫn là Xích Phượng luyện vực. Hỗn đản, tạp chủng, khỉ diễn xích sao, mẫu thân nó, tất cả hoàng võ không có đợi Bàn Vũ Tiên Tôn hạ lệnh, lần nữa rời khỏi chiến trận, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt mạnh về hướng Xích Phượng luyện vực. Bàn Vũ Tiên Tôn bạt không mà lên, cũng chạy tới Xích Phượng luyện vực. Nhưng mà, ầm ầm, bầu trời kinh động, một tiếng nổ lớn lại hiện ra, hắc ám phấp phới giữa trời. Lần nữa hóa thành vô số móng vuốt sắc bén to lớn ùn ùn kéo đến đánh xuống dưới. Lại đến, sắc mặt tất cả hoàng võ khó coi, liên tiếp phanh lại, nhưng lần này lại không biết nên trở về phòng bị, hay là tiếp tục vọt lên Xích Phượng luyện vực. Thất thần làm gì? Tạo thành sát trận. Chống đỡ hắn. Bàn Vũ Tiên Tôn ảo não phẫn nộ, cái đồ nghiệt long vô liêm sỉ này, không biết chiến đấu bình thường sao. Tất cả hoàng võ cắn răng trừng mắt, toàn bộ xông về chiến trận của riêng mình. Chỉ là vừa bị giả thoáng một đòn, bọn hắn không có nhanh chóng, kiên quyết giống như khi trước, còn tưởng rằng Hắc Long chỉ là cố ý, hoặc là đang suy đoán hỗn đản Hắc Long kia rốt cuộc là có mục đích gì. Cứ vài giây kéo dài như vậy, tối tăm toàn diện xâm nhập, bạo kích 9 tầng sát trận, một đầu cự long chân thật từ bên trong đột nhiên lao tới, toàn thân quấn quanh lấy trạc cây to khỏe, rậm rạp chẳng chịt, như là áo giáp dán chặt lấy thân rồng. Tại một khắc Hắc Long xông ra tối tăm này, toàn bộ trạc cây to khỏe phát động. Thông thiên cổ thụ điên cuồng múa cành, phóng ra giống như đánh ra huyết kỳ lân, dương đỉnh phong, bạch hổ, hỗn thế chiến vương, bất tử minh phượng, thanh thi hầu vân vân ở bên trong, tổng cộng 25 vị hoàng võ, thế như lôi động, bạo kích đại dương. Giết! những tiếng gào rú cuồng dã, chiến ý sôi trào, mênh mông cuồn cuộn toàn trường. Chúng hoàng võ liên minh hoàng tộc hoảng sợ biến sắc, vội vàng trở lại chiến trận, phóng thích uy năng ngút trời, tạo thành sát trận, nhưng không đợi sát trận trọn vẹn thành hình, trên vạn cái móng vuốt hắc ám nương theo lấy sóng dữ tối tăm ùn ùn kéo đến buông xuống, toàn diện đánh vỡ 9 tầng sát trận, đem toàn bộ hoàng võ vừa mới trở về vị trí cũ thật sự khí huyết sôi trào, chật vật tung bay đi ra ngoài. Ngu xuẩn, chúng ta đến. Hắc Long mang theo năng lượng tối tăm ùn ùn kéo đến đánh về phía chiến trường, thân hình khổng lồ hơn vạn thước đột nhiên cuồn cuộn, quét ngang hơn 10 dặm, chụp lấy Hồng Hoang Man Long phía trước, thô lỗ dã man nhét vào trong miệng. Giống, Hồng Hoang Man Long dãy giụa dữ dội, man lực vẫn lấy làm ngạo lại làm sao, cũng đều dãy không ra khỏi sự trói buộc của Hắc Long. Răng rắc giòn vang, nó sống sờ sờ bị móng vuốt sắc bén của Hắc Long nắm vỡ, mang theo máu tươi xương vỡ nhét vào trong miệng, răng nanh khép kín, máu loãng văng khắp nơi, trắng trợn cự tuyệt. Thanh âm răng rắc, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, để cho vô số hoàng võ can đảm muốn nứt, Thông Thiên Cổ Thụ, Lão Tu La, Dương Đỉnh Phong vân vân, mang theo điên cuồng mà giết chóc tàn bạo, đánh về phía chiến trường hỗn loạn xung quanh. Không kể nam nữ, không kể thú người, biểu lộ đều không ngoại lệ mà trở nên dữ tợn, trợn mắt trừng trừng, múa loạn lấy vũ khí, đánh ra sóng dữ năng lượng tràn đầy khí thế, hoàn toàn sôi trào cái mảnh biển trời này. Chiến, tất cả các đại hoàng võ liên minh hoàng tộc liên tiếp ổn định, đè xuống khí huyết quay cuồng, gầm thét xông về chiến trường. Đối phương khí thế to lớn, bọn hắn nóng lòng báo thù, một trận chiến này, bọn hắn đợi sống lâu. Giống, Hắc Long bạo người bay lên không, thân rồng khổng lồ quay cuồng dữ dội, xoáy lên trật tự tối tăm vô tận. Vậy mà lại hóa thành một mảnh lao tù tối tăm, cuộn sạch hơn 100 dặm, cứng rắn vây khốn mảnh không gian này. Đem Lão Tu La các loại toàn bộ gắn vào nơi này, cũng đem hơn 10 vị hoàng võ, liên minh hoàng tộc ở bên trong phiến khu vực này vây khốn, những thứ khác, toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Cái gì? Đám hoàng võ bị nhốt ở bên trong hít vào từng ngụm khí lạnh, đám hoàng võ bị ngăn cách ở bên ngoài tức thì toàn thân lạnh lẽo. Hắc Long chết tiệt này, quá giảo hoạt, còn có chút tiên võ tôn nghiêm hay không? Giết! Đám người Lão Tu La trong bóng đêm nhanh chóng chạy như điên, nhận lấy trật tự Hắc Long dẫn đường, đánh về phía các hoàng võ đang trong kinh hoàng. Đây là kế hoạch đã được bố trí tốt khi trước, bọn hắn nghĩ tới liên minh hoàng tộc sẽ bố trí sát trận, bọn hắn vừa hay mượn lực đánh lực, đảo loạn chiến trường, sau đó dùng lồng giam tối tăm vây khốn một bộ phận, ngăn cách một bộ phận, trước tiên giải quyết bên trong, mới có khả năng kéo được chênh lệch, mới có thể ngăn chặn đám hoàng võ hoàng tộc càng tốt, hình thành cục diện bế tắc. Hơn nữa, bên trong những hoàng võ bọn hắn này hơn phân nửa đều là hoàng võ mới tấn, miễn cưỡng ổn định cảnh giới mà thôi, dù cho bọn hắn có lấy ưu thế vũ khí, cũng không đủ dùng cùng những hoàng võ liên minh hoàng tộc uy tín lâu năm này, chính diện quyết đấu, cho nên, phải dùng mưu kế, không cần liều mạng, phòng thủ, bảo vệ tính mạng. Trong bóng tối đám hoàng võ hoàng tộc vội vàng gào rú, ý đồ nhắc nhở các đồng bạn khác, nhưng đám người Lão Tu La khí thế to lớn, giống như đàn sói hung dữ mà nhào tới. Các ngươi không phải muốn cắn xé sao? Vậy trước tiên nếm thử cảm giác bị chúng ta cắn xé đi. Ầm ầm. Trong lồng giam tối tăm toàn diện quay cuồng, các loại thế công liên tiếp xuất hiện, như là vô số hoang cổ cự thú đang gầm thét đụng chạm lấy, rung động đại dương mênh mông. Hơn 10 vị hoàng võ hoàng tộc mặc dù cực lực chống cự, lại không chịu nổi tấn công mẽ, thoáng qua, liền có một cái hoàng võ bị nguyệt tình khống chế, bị luyện thiên lô của Long Kiều oánh bay, bị bạch hổ sống sờ sờ xé nát. Ông tiếng chuông trầm mặc mênh mông cuồn cuộn tối tăm, Lão Tu La giờ cao lấy tăng chung, hung hăng mà vọt tới Tử Kim Thiên Long, tiếng chuông tử vong, uy lực hủy diệt, phá đến Tử Kim Thiên Long toàn thân đẫm máu, linh hồn bi thương gào thét, tuyệt thế sát khí, đương nhiên phải mang đến chiến trường. Cũng chỉ có Lão Tu La mới có thể khống chế, không chỉ uy lực vô cùng, càng có thể không ngừng liên tục cung cấp năng lượng cho bất tử tộc, kích thích sát uy vô tận cho bọn hắn. Giống, Thanh Thi Hầu, Thanh Thi Thao Thiết, Thâm Uyên Cốt Long. Toàn bộ di chuyển mục tiêu, theo tang trung nổ vang người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Tử Kim Thiên Long. Xông đi vào, nhanh, nhanh. Bên ngoài, đám hoàng võ khác tức thì dường như điên cuồng đụng chạm lấy tối tăm lao tù, cũng vọt mạnh đến hướng Bản Vũ Tiên Tôn. Mở cho ta. Bản Vũ Tiên Tôn ngang nhiên giết đến, dùng lục đạo chí tôn quyền trượng cưỡng ép xé mở một vết nứt to lớn. Nhưng không đợi hắn động thân xông đi vào, Hắc Long đã vọt mạnh trong bóng đêm, trực tiếp dùng thân thể ngăn ở trước khe hở, thân rồng khổng lồ, long uy sôi trào, nó bạo lên một móng vuốt, trực tiếp chụp về phía Bản Vũ Tiên Tôn, cũng chỉ là tiên võ mới tấn, lấy cái gì cuồng cùng ta. Bản Vũ Tiên Tôn thả người tránh đi, lục đạo chí tôn quyền trượng chỉ lồng giam tối tăm phía xa, lục đạo chí tôn hào quang trong một cái chớp mắt chiếu khắp trời đất, không hề chói mắt, lại ẩn chứa uy năng lớn lao, hào quang bỏ qua lao lung giam cầm, xuyên thấu tối tăm, rơi vãi về phía chiến trường bên trong, xông đi vào. Đám hoàng võ bên ngoài người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới những khe hở lao lung bị hào quang xé mở kia, ngang nhiên giết đến chiến trường. Hắc Long gầm thét, lực lượng trật tự tăng vọt, nó nhìn hằm hằm Bàn Vũ Tiên Tôn, lần nữa giam cầm trăm dặm lao lung này. Mở cho ta. Bàn Vũ Tiên Tôn toàn thân sôi trào lên sóng khí ngút trời, đan vào thành vạn thước, đứng ngạo nghễ giữa biển trời, rung động lòng người, uy năng khủng bố làm cho càn khôn hồi hộp. Lục đạo chí tôn quyền trượng cũng được hắn khống chế mà tăng vọt lên to đến vạn thước. Lục đạo ngọc thạch bên trên quyền trượng tách ra hào quang như mặt trời, chiếu xuyên qua mây mù trên không trung, có thể thấy được không gian hỗn độn bên trong, chiếu xuyên qua hải dương, có thể thấy được đáy biển quần sơn, càng chiếu xuyên qua tối tăm, lồng giam to lớn giống như tờ giấy mỏng, thậm chí đều soi đi ra linh hồn tất cả cường giả hoàng võ cảnh trên chiến trường. Đám hoàng võ hoàng tộc bị ngăn cản ở bên ngoài khí thế phóng đại, cường thế phá mở lao lung, giết vào chiến trường hoàng võ hỗn loạn, cái thứ quỷ quái gì thế này? Hắc Long hồi hộp, đó cũng không phải hào quang gì, mà là một loại lực lượng khủng bố chưa bao giờ thể nghiệm qua, ngay cả khí chất Bàn Vũ Tiên Tôn đều không giống với trước kia. Đây là lục đạo chí tôn quyền trượng. Bàn Vũ Tiên Tôn hét lớn, giơ lên cao quyền trượng, giống như thần linh, chiếu khắp lấy mấy trăm dặm đại dương mênh mông, áp chế lực lượng trật tự của Hắc Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiếng nổ lớn ầm ầm, sau lưng vậy mà xé mở ra một cánh cổng hỗn độn to vạn thước, liên tiếp với không gian hỗn độn chân thật. Hết thảy đều là trước khi thời hồng hoang chưa mở, thời gian không gian vân vân. Đều là vặn vẹo, tiến vào chỗ đó tuyệt đối không khả năng còn sống, so với vực sâu hư không đều đáng sợ hơn. Cái này vốn là lực lượng cấm kỵ của Bàn Vũ Tiên Tôn, dùng lục đạo chí tôn quyền trượng mở ra, uy năng càng kinh khủng. Hắc Long, nhận lấy cái chết, Bàn Vũ Tiên Tôn quát chói tai, hỗn độn sâu trong, dường như mở ra hai con mắt, cách vô tận hư không, cách nghịch loạn luân hồi, khóa chặt lại Hắc Long. Lục đạo chí tôn quyền trượng to vạn thước đột nhiên chấn về phía trước, dẫn dắt lực lượng hồng mông bên trong nguyên thủy môn tuôn ra đến, ùn kéo đến chìm ngập về phía Hắc Long. Có thể so với lực lượng thiên phạt, hủy thiên diệt địa. Hắc Long gào thét, bỏ qua lao lung, đem 36 cây yên diệt trụ toàn bộ đánh đi ra ngoài. Những thạch trụ này mặc dù không phải thượng cổ trọng bảo gì, nhưng lại là tất cả tiên võ hoàng võ thời đại loạn võ liên hợp tế luyện thành, vì để vây chết tiên võ cảnh thí thiên chiến thần, uy lực vô cùng khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân căn bản nó không có muốn vũ khí khác, uy lực yên diệt trụ dùng uy lực tiên võ thúc dục, càng mạnh càng kinh khủng. Ầm ầm, 36 cây yên diệt trụ toàn bộ tăng vọt, xoay tròn dữ dội, sôi trào lấy uy lực chôn vùi, đối chiến lực lượng hồng mông, nháy mắt va chạm, trong nháy mắt tạo thành mê quang hỗn loạn vô biên vô hạn, bao phủ Hắc Long cùng Bàn Vũ Tiên Tôn. Ầm ầm, uy năng điên dại khủng bố đến cực hạn, ngay cả hoàng võ các nơi chiến trường đều cảm nhận được nhịp tim đập nhanh. Lồng giam tối tăm đau khổ kiên trì toàn diện sụp đổ, trật tự biến thành lồng giam tối tăm hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mà, ngay tại một khắc tối tăm tháo chạy này, tại thời điểm đám hoàng võ của hoàng tộc liên tiếp xông vào chiến trường, Tử Kim Thiên Long bị Tang Trung điên cuồng hành hạ, bị bất tử tộc cắn xé mà bi phẫn gầm thét, cứu ta, cứu ta. Tiếng tuyệt vọng gào rú, thanh âm hoảng sợ rung động, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt ở các nơi. Ầm ầm, Tang Trung nguy nga to lớn. Từ trên trời giáng xuống, lần nữa chấn áp Tử Kim Thiên Long, thanh âm tử vong, lực lượng hủy diệt, cùng với vô tận minh hỏa bao phủ nó, lân phiến toàn thân như là màn mưa như tung tóe, cùng với máu loãng, cùng với thịt nát, thân thể to lớn nháy mắt biến hình. Oa, Tử Kim Thiên Long há mồm phun ra máu thịt, nhưng dục vọng muốn sống mãnh liệt khiến nó quên hết tất cả, dốc sức liều mạng vọt mạnh, nhưng sau một khắc, lão Tu La nháy mắt đã tới, bay bổng bắn nhanh, U Minh Liêm đao nhanh chóng bổ ra hai đạo tia máu 100 thước. Cô động tử vong thẩm phán, phốc phốc, trong chốc lát đánh xuống đầu Tử Kim Thiên Long, thân thể rách nát bị bổ thành hai đoạn. Răng rắc, Thâm Uyên Cốt Long nổ bắn ra tới, một ngụm cắn lấy đầu Tử Kim Thiên Long, dã man cắn xé, sống sờ sờ nuốt tất cả đều là xương trắng vào trong thân thể, dùng minh hỏa nung khô, sống sờ sờ đốt luyện. Thanh Thi Hầu, Thanh Thi Thao Thiết, phân biệt đánh về phía mặt hai đoạn thân thể rách nát khác, móng vuốt sắc bén lạnh lẽo, mượn nhờ lực lượng khổng lồ sống sờ sờ xé mở, qua loa nuốt vào trong bụng. Với tư cách U Minh Thanh Thi tộc, bọn hắn am hiểu nhất đúng là thôn phệ, chính là luyện hóa, tiến vào cũng đừng hòng lại lao ra. Vô liêm sỉ, chúng hoàng võ liên minh hoàng tộc nổi điên, rõ ràng là bọn hắn đang phục kích Hắc Long, làm sao còn bị đánh cho trở tay không kịp. Không chỉ hồng hoang man long chết, hoàng võ đỉnh phong Tử Kim Thiên Long, vậy mà ở trước mặt bọn hắn bị sống sờ sờ cắn xé đến chết. Chiến tổ không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta có thể ứng phó. Lão Tu La, Dương Đỉnh Phong các loại lên tiếng gào thét, cuồng dã chém giết tại chiến trường, lại nhanh chóng liên hợp đến cùng một chỗ, ba người tập hợp, ăn ý phối hợp, mặc dù không thể dựa theo kế hoạch hành động giết càng nhiều hoàng võ, nhưng ít nhất đã giải quyết hoàng võ đỉnh phong tử kim thiên long này, bọn hắn ổn định tâm thần, chiến ý tăng vọt, bắt đầu thử khống chế chiến trường, kiềm chế toàn bộ hoàng võ liên minh hoàng tộc, để tránh bọn hắn lại uy hiếp Xích Phượng luyện vực. Đánh nhau, bên trong Xích Phượng luyện vực, tất cả mọi người căng thẳng ngắm nhìn, mặc dù khoảng cách xa xôi nhìn không tới tình huống cụ thể, nhưng không gian cuối tầm mắt đã trở nên vặn vẹo hỗn loạn, các loại khí tức khủng bố dâng lên biển trời, năng lượng ảnh hưởng không ngừng liên tục mãnh liệt cuộn trào về nơi này, cách Xích Phượng đại trận cuồn cuộn lửa cháy bừng bừng đều có thể cảm nhận được cái cỗ hủy diệt và uy năng to lớn kia. Chết tiệt, Thiên Hỏa lão tổ dùng sức nắm tay, mặc dù khi trước thời thời khắc khắc ngóng trông đám người Tần Mệnh chạy tới, nhưng thật đến khi xuất hiện, trong lòng lại tràn đầy ảo não. Số lượng hoàng võ liên minh hoàng tộc đã vượt quá tưởng tượng, hơn 40 hoàng võ đủ để đối với Tần Mệnh chỗ đó hình thành ưu thế áp đảo. Hơn nữa bản Vũ Tiên Tôn vừa được đến vũ khí mạnh mẽ, ngay cả Hải Hoàng hoàng võ cảnh đỉnh phong đều có thể giam cầm. Sức một mình có thể đối kháng Hắc Long, sát hoàng thì sao, ai đến ứng phó? Nhất là Tần Mệnh, liên minh hoàng tộc hận hắn tận xương, vô cùng có khả năng đối mặt với lượng lớn hoàng võ vây quét. Làm sao bây giờ? Có thể gánh được bao lâu? Nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể là chờ đợi, ra không được, càng cứu không được ai. Chỉ mong bọn người Tần Mệnh lúc đến đã chế định chiến lược, có thể kéo đến viện quân tinh linh hải chạy tới nơi này. Theo hoàng võ hoàng tộc toàn diện tấn công, chiến trường càng thêm hỗn loạn, năng lượng càng thêm khủng bố chấn động phấp phới 200 dặm hải vực. Mỗi một vị hoàng võ đều là thần linh cao cao tại thượng trong mắt chúng sinh, phất tay rời núi lấp biển, giữa lúc lên trời hái sao ôm trăng, không chỉ có thể che chở muôn dân trăm họ, càng có thể hủy diệt non sông. Bọn hắn bình thường rất ít tập thể lên đường, hôm nay lại tập trung đến dòng dã 60 vị, các loại thế công hòa lẫn, năng lượng khủng bố trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau, đại dương rộng lớn trọn vẹn lật úp, bầu trời ầm ầm không dứt, Tu La Điện toàn lực ứng phó, không có bất kỳ giữ lại, liên minh hoàng tộc cũng không cam lòng phía sau. Không đến nửa canh giờ hỗn loạn, bọn người Dương Đỉnh Phong dần dần lâm vào nguy cơ. Dù sao số lượng của liên minh hoàng tộc cũng quá nhiều, dù cho lúc bắt đầu đã chết thảm 3 vị, nhưng vẫn là vượt xa bọn hắn dòng dã 11 vị. Hơn nữa, hoàng võ của bọn hắn đa số đều là hoàng võ mới tấn. Hoàng võ Đỉnh Phong chỉ có tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng, Lão Tu La cùng Thông Thiên Cổ Thụ 3 vị, liên minh hoàng tộc ngoại trừ Viêm Hoàng, cùng Kỳ, Hắc Ma Hoàng, cùng với Tất Khiếu Lưu Thủ Xích Phượng luyện vực ra, còn có Lăng Vĩnh Niên các loại 4 vị. Bất luận là phương diện số lượng hay là thực lực đều là ưu thế áp đảo. Thông Thiên Cổ Thụ lần nữa phối hợp Sở Vạn Di, ý đồ liên tục chiến đấu ở toàn trường các chiến trường, gây ra hỗn loạn, lại bị hai vị phó giáo chủ Kiếp Thiên Giáo là Lăng Vĩnh Niên cùng Hồng Thiên Ẩn cứng rắn áp chế, thậm chí không ngừng bức bách ra phía ngoài. Cùng Kỳ trọng điểm chiếu cố Bạch Hổ, bắt đầu liền đếm 10 hiệp tấn công, đánh nó tung bay hơn 10 dặm, đè đến bên ngoài chiến trường. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng cùng Minh Phượng Thuần Huyết lọt vào siêu cấp hung thú Bát Hoang Đảo, là Xích Đồng Thiên Lân cùng lão thống lĩnh Thái Thúc Mãn Thiên Võ cảnh hai vị hoàng võ đỉnh phong vây công, cũng đang ở hạ phong. Viêm Hoàng bởi vì không tìm được Tần Mệnh, liền đem lửa giận phát tiết đến các chiến trường khác, không có tiếp viện Hắc Ma Hoàng cùng lão Tu La ác chiến đến cùng một chỗ. Cũng chính là bởi vì như vậy, Viêm Hoàng trở thành biến số lớn nhất trên các chiến trường, đấu đá bừa bãi, thiên hỏa tàn sát bừa bãi, thiên bi chấn áp, mang đến cho Dương Đỉnh Phong bọn hắn nguy cơ to lớn. Sát Hoàng từ đầu đến cuối không có để ý Hắc Long ác chiến trên không trung, đôi mắt hiện ra màu trắng rung động lạnh lùng yên lặng quét mắt khắp mỗi một mục tiêu, trên chiến trường hỗn chiến, cũng đang dùng trật tự giết chóc kích thích 5 cái Hắc Ma tử sĩ phía sau hắn kia. Mục đích tạo ra Hắc Ma tử sĩ chính là giết chóc, bọn họ đều là dùng 3-4 thiên võ cảnh cửu trọng thiên hoặc là thiên võ cảnh, đỉnh phong đắp nạn thành, cho nên đều là quái vật 3 đầu 6 tay, hoặc là 4 đầu 8 tay, tất cả cái đầu đều trong ý thức hỗn loạn tranh đoạt lấy quyền khống chế. Cánh tay thậm chí kéo lấy thân thể, khuôn mặt gào thét dữ tợn, trong miệng chảy xuôi nước bọt, vô cùng khủng bố. Dưới sự kích thích bởi trật tự giết chóc của Sát Hoàng, bọn hắn càng trở nên thêm điên cuồng, kéo lấy xiềng xích trên người, phát ra trận trận ma giống, một cỗ lực lượng hoàng võ khủng bố sôi trào tại toàn thân, hóa thành khí tức huyết sát cuồn cuộn sông như điên, dường như tùy thời khả năng nổ tung. Sát Hoàng cũng không phải hiểu rất rõ uy lực tự bạo chân chính của những Hắc Ma tử sĩ này, cân nhắc đến ngộ nhỡ lực sát thương chưa đủ, liền lên không đến tác dụng tuyệt sát, cho nên ý thức của hắn dần dần tránh được mấy kẻ khống chế áo nghĩa, cũng không đi trêu chọc hoàng võ cảnh đỉnh phong bị kiềm chế, mà là lựa chọn mấy hoàng võ mới tấn. Vừa hay bọn hắn đều 2-3 tên tụ tại cùng một chỗ, một Hắc Ma tự bạo có thể giải quyết hết toàn bộ, làm sao Tần Mệnh lại không đến? Sát Hoàng âm thầm kỳ quái, khi trước còn suy đoán Tần Mệnh là giấu đến trong tăng trung hay là trốn ở trong thân thể Hắc Long, nhưng cảnh giác lâu như vậy mà đều không có xuất hiện, Chẳng lẽ, Tần Mệnh không dám tới, hoặc là bị cưỡng ép ở lại Tu La Sơn Mạch? Hay là quỷ đầu Tần Mệnh kia đến nơi nào tìm viện binh rồi? Mặc kệ, không đến liền không đến đi, giải quyết đến những kẻ này lại bàn. Sát Hoàng tản ra xiềng xích trong tay. Nên đến lúc để các ngươi xuất hiện. Năm hắc ma tử sĩ đã bị dục vọng giết chóc kích thích, đến con mắt đổ máu đều điên cuồng hét lớn bạo lên. Theo Sát Hoàng dẫn đường xông về chiến trường hỗn loạn, chia năm đường, thẳng đến mục tiêu. Phàn Ngạo Phong cùng điện chủ Tu La Điện đang liên thủ nghênh đón địch. Phàn Ngạo Phong hiếu chiến càng thiện chiến, cuồng dã lại hung hãn, đại long đao nặng nề mà ẩn chứa uy lực non sông, mạnh mẽ vung lên là đao khí ngập trời, uy thế vô cùng khủng bố. Điện chủ Tu La Điện truyền thừa đến từ chính lão Tu La, tàn nhẫn xảo trá, khống chế một thanh tản đao lấy được từ trong hư không, gào thét gào khóc thảm thiết. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một người không chỗ nào băn khoăn tấn công, một người tinh diệu ăn ý phối hợp, như là một đầu bạo hổ một đầu ác lang, chính là kéo lại bốn vị hoàng võ liên minh hoàng tộc. Bốn đại hoàng võ hoàng tộc phẫn nộ lại không thể làm gì, đại đao của cái tên điên ngưu sơn tộc kia quá kinh khủng, cuồng oanh sông loạn xoáy lên long khí ngút trời, như là vô số ác long vườn quanh lấy hắn cuồng múa, hình thành một bức hình ảnh rung động, uy năng mênh mông cuồn cuộn hơn 10 dặm chiến trường, ngay cả hoàng võ tại các vòng chiến khác đều nhiều lần nhìn đến nơi này. Đến, đám danh con, lão tử ngưu sơn tộc Phàn Ngạo Phong, các ngươi trấn áp ngưu sơn tộc 600 năm, lão tử sống sót được. Giết, giết, giết. Phàn Ngạo Phong cuồng dã đạp động sóng cả, hình thể đã trong vặn vẹo dữ tợn tăng vọt đến to 10 thước, như là một đầu hoang cổ man thú, quay quay long đao to lớn quét ngang cuồng bổ, huyết mạch man thú trong cơ thể hoàn toàn sôi trào, kích thích toàn thân lồi ra gân xanh, bò đầy vân xanh quái dị. Hắn điên cuồng giận dữ hét to, trong bộc phát lâm vào điên cuồng, quản ngươi mấy hoàng võ, lão tử giết giết giết, hôm nay tại cái này chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, muốn phá cục, phải điên cuồng. Mở cho ta. Một đầu liệt diễm ma viên như là quái vật trong địa ngục, trong nổi giận xé mở long khí sôi trào, ngang nhiên giết đến gần Phàn Ngạo Phong. Nó dữ tợn xấu xí, khàn giọng gào thét, toàn thân sôi trào lên hỏa diễm, quay quay trọng quyền thẳng đến long đao. Ba hoàng võ còn lại lập tức nắm lấy cơ hội, lắc lư ra đạo đạo tàn ảnh, tránh đi điện chủ Tu La Điện dây dưa, toàn bộ theo vào, sát ý người khổng lồ. Một người trong quay cuồng chém ra Bát Hoang Trưởng, hóa thành 8 ngọn sóng lớn hồng hoang, như thú điên gào thét. Đánh về phía Phàn Ngạo Phong, một người từ trong lồng ngực dẫn ra 9 viên lôi cầu, hòa với máu tươi, sáng đỏ không gì sánh được, sáng lạn trong chốc lát như là 9 quả tinh cầu xen kẽ oanh kích, một người giữa bàn tay lật úp, chém ra âm dương trận đồ, theo sát ba vị hoàng võ thế công, đột nhiên úp tới phía trước, đây là âm dương phong ấn, có thể giam cầm trời đất, tất cả đều là hoàng võ, uy năng không gì sánh kịp, thế công chấn động biển trời, khí thế dung chuyển cả bầu trời. Trong một cái chớp mắt, mảnh không gian này đều đã bắt đầu chấn động. Giống. Phàn Ngạo Phong khàn giọng gầm thét, không sợ hãi, như man ngưu trùng sinh, phun ra khí tức đều là màu xanh. Hai cánh tay to khỏe điên cuồng vung chảm long đao to lớn, như là kéo đến một tòa long sơn vạn thước, rất mãnh liệt đánh tới hướng liệt diễm ma viên. Ầm ầm. Phốc phốc, dữ dội va chạm như là thiên thần sét đánh, phá lên sóng dữ ngút trời, nứt vỡ lên lấy ngàn vết nứt không gian. Đại long đao trùng trùng điệp điệp bổ ra liệt diễm ma viên, ngang nhiên đánh lui, dư uy không giảm, tiếp lấy cùng 8 ngọn cuồng chiều hồng hoang đánh đến cùng một chỗ, lập tức sôi trào lên chấn động dữ dội không gì sánh kịp, như là trận trận vòi rồng ngút trời tàn sát bừa bãi. Lúc này đây long đao rốt cục bị cứng rắn ngăn chặn lại, 9 quả lôi cầu vào lúc này phá mở năng lượng sóng lớn, thẳng đến Phàn Ngạo Phong, không đợi trọn vẹn va chạm cũng đã nổ tung toàn bộ, như là 9 tòa lôi vân va chạm, nháy mắt dẫn bạo hơn 10 dặm. Đem Phàn Ngạo Phong phá đến máu thịt mơ hồ, ngửa mặt tung bay đi ra ngoài, âm dương trận đổ trong gió lớn tăng vọt mấy chục lần, như là một mảnh thế giới càn khôn, úp về phía Phàn Ngạo Phong. Không cần phải để ý đến ta, Phàn Ngạo Phong cuồng dã ổn định, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn to, miệng đầy răng nanh, văn ấn màu xanh quái dị toàn thân hắn đột nhiên phát động cường quang, như là độc xà từ trong thân thể hấp thu năng lượng, nhanh chóng nhúc nhích, hội tụ đến trên đầu, trong một cái chớp mắt. Chỗ mi tâm hắn vậy mà cứng rắn xé mở một đường máu chảy đầm đìa, như là một con mắt dài đi ra, máu loãng treo đầy đôi má. Theo Phàn Ngạo Phong gào thét một tiếng, khe hở chỗ mi tâm hội tụ lấy một mảnh hào quang màu xanh, nháy mắt nổ bắn ra trời cao, hóa thành một đầu cự ngư khủng bố, như là siêu cấp ngư vương sinh ra từ hoang cổ. Chỉ lên trời một chiêu, sừng châu vỡ trời, sống sờ sờ xé mở âm dương trận đồ. Ngưu sơn tộc bọn hắn cũng không chỉ là có man lực, có thể đốt cây gây rừng. Bọn hắn có thể đi theo thí thiên chiến thần huyết chiến thiên hạ, cùng lúc còn sống đến cuối cùng, dựa vào là tiềm lực huyết mạch thượng cổ man thú to lớn. Ầm ầm, âm dương trận đồ bị sống sờ sờ xé mở một mảnh, lực lượng phong ấn giảm mạnh, ngay cả mảnh không gian này đều bị ngưu hồn to lớn kia chấn đến rung chuyển không biết. Dốc hết sức phá tứ hoàng, Phàn Ngạo Phong toàn thân đẫm máu, phóng lên trời, từ trong cái khe giết đi ra ngoài, dữ tợn, tàn bạo, điên cuồng, thân thể run rẩy không để ý tiêu hao, quay quay đao lớn bổ về phía hoàng võ bên ngoài kia. Mà câu không cần để ý đến ta hắn hô khi trước kia, chính là hô cho điện chủ Tu La Điện đột nhiên biến mất, tại một khắc hắn phá vỡ âm dương trận đồ này, tại thời khắc mấu chốt năng lượng bạo loạn, điện chủ nắm lấy cơ hội, như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng liệt diễm ma viên bị sống sờ sờ đẩy lui, tàn đao rách nát, lại ẩn chứa lực lượng u minh, đây là một kiện bảo khí u minh, địa ngục đời đầu tiên từ trong hư không rơi ra đến. Phốc phốc, liệt diễm ma viên kinh hồn né tránh, càng toàn thân phá lên ma uy cuộn trào mãnh liệt, nhưng một cánh tay lại bay cao lên trời, rơi vãi máu tươi đầy trời. Nó kêu gào thảm thiết, chật vật tháo chạy, thật không thể tin được nhìn cánh tay của mình, thân thể của nó chính là vũ khí, so với yêu thú càng cứng cỏi hơn mấy trăm lần, có thể so với cự long, làm sao có thể sẽ bị bổ ra. Cẩn thận, ba vị hoàng võ đang tháo chạy cùng gào thét kêu lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liệt diễm ma viên hoảng sợ ngẩng đầu, điện chủ Tu La Điện đã xuất hiện tại phía trên nó. Khí tức hắc ám quay cuồng hóa thành bàn tay to lớn, từ trên trời giáng xuống, như là thiên thần một chiêu, ẩn chứa uy năng tử vong khủng bố, bên trong như là có được vô số ác quỷ rít gào khàn khàn. Liệt diễm ma viên nhanh chóng né tránh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ba vị hoàng võ khác dứt khoát kiên quyết cưỡng ép xông vào, cùng một chỗ phóng thích uy lực hoàng võ, liên hợp đỡ trụ một chiêu hủy diệt này. Làm tốt lắm. Phàn Ngạo Phong lau đi vết máu trên khóe miệng, ý thức thoáng mê man. Một kích khi trước của bản thân kia mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại tiêu hao tiềm lực, tiêu hao quá lớn. Nhưng, thoải mái, sung sướng, hắn muốn đúng là loại cảm giác này, tái chiến. Điện chủ Tu La Điện từ trên trời giáng xuống cự trưởng, lần nữa giết hướng vòng chiến, 2-4. Bị vây tiêu diệt, không có khả năng. Chỉ cần nắm chắc chủ động, ai giết ai còn không nhất định. Chiến, Phàn Ngạo Phong liền thích cái sự tàn nhẫn này của điện chủ Tu La Điện. 2-4, không nhất định là vây khốn, chúng ta còn có thể đánh trả. Hắn hào tình vạn trượng, không để ý đau nhức kịch liệt, không để ý thương thế, dẫn theo đại long đao giết vào vòng chiến. Chiến khu 10 thước như là một đầu hoang cổ man ngưu đang chạy như điên, chấn đến không gian đều vang lên vù vù. Đồ vô liêm sỉ, không tới phiên các ngươi cuồng. Giết cho ta, đừng mất mặt liên minh hoàng tộc. Phối hợp, tách bọn hắn ra, 2-1. Đừng lại cho bọn hắn liên thủ. Bốn đại hoàng võ hoàng tộc tức giận, gào thét tách ra, phân biệt muốn thẳng hướng Phàn Ngạo Phong cùng điện chủ Tu La Điện, nhưng không đợi phát động thế công, toàn bộ lại phát hiện ma khí cuồn cuộn xa xa đang gào thét mà đến. Trong lòng bọn hắn khẽ động, chẳng lẽ hắc ma tử sĩ đến? Bốn đại hoàng võ chạy như điên, trong ánh mắt đụng nhau một cái, lập tức làm bộ thất thủ, một trận thế công không có kết cấu gì chẳng những không thể tách Phàn Ngạo Phong cùng điện chủ Tu La Điện ra, còn để bọn hắn tụ hợp đến một chỗ, nghĩ biện pháp làm thịt hắn một cái. Để cho bọn tạp chủng này nhìn rõ thực lực Tu La Điện chúng ta. Phàn Ngạo Phong cặp mắt ư máu, lên tiếng giống to, ngang nhiên bổ về phía liệt diễm ma viên. Điện chủ, phối hợp ta. Đồ vô liêm sỉ, ngươi cũng xứng. Liệt diễm ma viên một tay cụt xôi trào lên hỏa diễm ngút trời cuồng gõ lồng ngực, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, làm bộ muốn nghênh đón, nhưng vừa xông mấy trăm thước, đột nhiên bật ra về bên cạnh, trong một cái chớp mắt, ở bên trong hỏa triều xôi trào sau lưng cuồng dã xông ra một tên ma quái to lớn. Ba đầu sáu tay, giữ tợn gào rú, xoay tròn lấy đánh về phía Phàn Ngạo Phong. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Chết đi cho ta! Phàn Ngạo Phong thế công không giảm, gào thét vòng động đại long đao nặng nề, toàn thân sát khí bắt đầu dâng trào, long đao ông ông nổ lớn, như là núi lớn chân thật ngang nhiên đánh tới quái vật phía trước, đồng thời hét lớn nhắc nhở điện chủ Tu La Điện phải chú ý cẩn thận, vốn 2-4 đã rất nguy hiểm, đột nhiên lại xuất hiện một tên, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phốc phốc. Long đao uy năng khủng bố, rất mãnh liệt bổ vào trên người quái vật, một cái đầu cùng hai cái cánh tay mở lớn lập tức nát bấy, long khí sôi trào xung quanh đao thể cũng oanh toàn bộ vào trên người quái vật, nhưng ngay một khắc này, trong thân thể rách nát của bọn hắn lại đột nhiên xông ra lượng lớn xúc tu quái dị, gắt gao quấn chặt lấy long đao, bốn cánh tay khác đồng thời tấn công mẽ về phía trước, bắt được đầu cùng bả vai Phàn Ngạo Phong, không quan tâm cùng hắn dây dưa đến cùng một chỗ, quái vật kia mặc dù xấu xí, nhưng lại có lực lượng lớn kinh người, cút ngay. Phàn Ngạo Phong vừa muốn gào thét phát cuồng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn từ trong cơ thể quái vật, trước người này đã nhận ra một cỗ năng lượng to lớn đang sáng lạn, cái cỗ năng lượng kia đang tăng vọt với tốc độ kinh người. Giây phút này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại không thể tin được. Tản ra, chúng liệt diễm ma viên lạnh lùng gào rú, kinh hồn tránh đi, uy lực tự bạo của hoàng võ cảnh vô cùng khủng bố, phạm vi ảnh hưởng càng to lớn, đến giờ này khắc này, cái điện chủ Tu La Điện kia vừa hay phóng tới Phàn Ngạo Phong, thật giống như là muốn liên thủ giải quyết quái vật kia. Cái sắp vỡ này, nói không chừng có thể nổ chết toàn bộ. Ha ha, hắc ma tử sĩ chính là dùng tốt. Điện chủ, không được qua đây. Nó muốn phát nổ, Phàn Ngạo Phong lắc lư đồng tử, toàn thân đều lạnh đi, muốn tránh thoát cũng đã không còn kịp. Hơn nữa trọn vẹn dãy không ra, quái vật gào rú điên cuồng gầm thét, càng ôm càng chặt, gần như muốn đem thân thể hùng tráng của hắn nghiền nát. Bên bờ sinh tử, toàn thân hắn dâng lên máu nóng, đột nhiên phát ra mang theo một chút run rẩy giống lại to khản giọng, ôm lấy hắc ma tử sĩ, văn ấn màu xanh toàn thân lần nữa hấp thu tiềm lực toàn thân, hắn dùng ra lực lượng mạnh nhất cuộc đời, đè nặng hắc ma tử sĩ xông về chỗ liệt diễm ma viên đang lui về phía sau. Cái gì? Điện chủ Tu La Điện đột nhiên phanh lại, sắc mặt một hồi trắng bệch, tự bạo, hắn trong nháy mắt đã tỉnh giấc, lần nữa muốn bổ nhào qua, áp chế nó, ta đến bổ nó ra. Đã muộn. Không được qua đây. Phàn Ngạo Phong khàn giọng mà gào thét, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phương hướng liệt diễm ma viên, nó trợn mắt trừng trừng, gắt gao trừng mắt nhìn quái vật đã hướng hai cái đầu về phía nó, gào thét như dã thú. Hai cái đầu cũng gắt gao trừng mắt hắn, đáp lễ lấy càng cuồng dã gào thét. Không được qua đây, ngươi đừng tới đây. Liệt diễm ma viên kinh hồn biến sắc, quay đầu muốn chạy thục mạng, nhưng kịch biến quá là nhanh. Từ tử sĩ đánh về phía Phàn Ngạo Phong đến bây giờ cũng chỉ mới vài giây mà thôi. Chủ nhân, ta từng dẫn đầu toàn tộc tuyên thệ, muốn theo ngài huyết chiến thiên đạo. Thực xin lỗi. Ta nuốt lời. Phàn Ngạo Phong cuồng loạn gào thét, mang theo nồng đậm không cam lòng, mang theo tuyệt vọng xé tâm can, chủ động dẫn nổ bản thân, gần như cùng hắc ma tử sĩ đồng thời tự bạo. Ngươi không phải muốn bạo sao? Lão tử cùng ngươi. Cùng ngươi. Ầm ầm. Phàn Ngạo Phong, hắc ma tử sĩ, còn có đại long đao mà Phàn Ngạo Phong khổ tâm tế luyện, đều tại thời khắc này ầm ầm dẫn bạo, hai đại hoàng võ, còn có một tòa long sơn vạn năm, tại cái chiến trường hỗn loạn này phá lên một ngọn sóng giữ năng lượng hủy diệt, như là tinh cầu chôn vùi, hào quang trong nháy mắt sáng lạn, kéo lấy tối tăm vô tận, truyền khắp trăm dặm chiến trường, theo sát phía sau, cái mảnh năng lượng hủy diệt sôi trào kia cuồn cuộn ba vạn thước bầu trời, đánh nát mây mù như mọc thành phiến, càng chính diện va chạm cùng không gian hỗn độn. Năng lượng không dứt, hòa với thịt nát xương vỡ cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, liệt diễm ma viên đứng mũi chịu sào, thân thể tan hoang của nó bị mảnh trùng kích thứ nhất phá đến máu thịt mơ hồ, tiếp theo bị trận trùng kích thứ hai, thứ ba không ngừng liên tục phá nát bấy, hài cốt không còn. Ba vị hoàng võ khác cùng điện chủ Tu La, điện còn không có hoàn toàn tản ra cũng bị dình ngập, điện chủ Tu La điện quyết đoán lùi hết về phía sau, lại chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cho dù vậy, phía sau lưng vẫn là bị tạc vỡ, lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Cả người quẳng đi ra ngoài, ba tên khác thì đang quay đầu chạy như điên, căn bản không thấy được xảy ra chuyện gì, đã làm xong chuẩn bị bị uy lực hắc ma tử sĩ tự bạo trùng kích, lại không nghĩ rằng cái cỗ trùng kích này so với suy đoán muốn khủng hơn, gấp 2 thậm chí gấp 3, trong đó khoảng cách đối lập nhau khá gần chính là hoàng võ kia, bởi vì ý thức được chút gì đó, quay người nhìn lại, kết quả bị hào quang cùng năng lượng đập vào mặt cuộn sạch, đầu bị tạc đến máu thịt mơ hồ, gần như là bị sống sờ sờ đốt hết. Đột nhiên xuất hiện hào quang cùng năng lượng, không chỉ trùng kích lấy mấy trăm dặm chiến trường, càng kinh hãi tất cả cường giả, tự bạo. Ý nghĩ này gần như thoáng hiện trong ý thức đám người lão điện chủ cùng tất cả hoàng võ. Gần như cùng lúc này, một đầu hắc ma tử sĩ đánh về phía Triệu Yên Nhiên. Nàng đang liên hợp Triệu Lệ ứng phó ba đại hoàng võ vây công, đột nhiên bùng nổ hấp dẫn ánh mắt nàng. Hắc ma tử sĩ theo sát tới đã lao đến. Triệu Yên Nhiên sợ hãi giật mình tỉnh giấc, không đợi tránh thoát, liền bị gắt gao ôm lấy. Nàng lập tức ý thức được cái gì. Là hắc ma tộc tử sĩ. Tất cả mọi người, cẩn thận, cẩn thận, công chúa. Triệu Lệ hoảng sợ quay người, đang muốn dốc lòng cứu lấy. Tất cả mọi người, là Triệu Yên Nhiên cứng kéo lấy hắc ma tử sĩ bạo lên ngút trời. Bên bờ sinh tử gần như là vô ý thức kéo ra khoảng cách cùng Triệu Lệ, lau đi nước mắt rơi qua đôi má. Còn chưa kịp hôi nhiều vài câu, càng chưa kịp làm phản ứng gì cái khác. Sau một khắc, hắc ma tử sĩ ầm ầm dẫn bạo, năng lượng cực lớn như là một tòa hoang cổ núi lửa phun trào, đem nàng sống sờ sờ xé nát, ngay cả máu thịt linh hồn toàn bộ đều bị phá vỡ, năng lượng mênh mông sôi trào cuồn cuộn bầu trời, cuồn cuộn chiến trường, trùng kích lấy phương hướng khác, trận bùng nổ này càng đột nhiên, không chỉ Triệu Lệ không có phản ứng kịp, mà ba đại hoàng võ khác cũng mới tới kịp thoát đi, năng lượng hủy diệt ầm ầm cuốn tới trong chốc lát chìm ngập bọn hắn, xé nát áo giáp, trùng kích máu thịt, dung chuyển linh hồn, toàn bộ như là lá khô trong gió lớn phất phới đi ra ngoài. Hắc ma tử sĩ. Đám người Long Kiều hoảng sợ tỉnh giấc, hắc ma tộc thật sự đắp nạn ra tử sĩ, nhất là chiến trường chỗ Sở Tử Khâu cùng Huyết Kỳ Lân kia, cùng với chỗ chiến trường Bất Tử Tả Vương và Hoang Lôi Linh kia, bọn hắn tại một khắc kinh hồn này, đã liên tiếp nhận ra một cỗ ma uy sôi trào mãnh liệt xông lại phía bọn hắn nơi này. Xông ra đi, Huyết Kỳ Lân gầm thét thi triển Kỳ Lân Bộ, trong chốc lát bật ra không gian, tránh thoát cường địch trói buộc, Sở Tử Khâu cũng muốn bước nhanh đuổi kịp, nhưng ba vị hoàng võ khác cũng tại cùng lúc quay người, toàn bộ thế công đã ngưng tụ đánh về phía Sở Tử Khâu, đè nặng hắn vọt tới Hắc Ma Tử Sĩ. Sở Tử Khâu bị tạc đến toàn thân đẫm máu, như là con thuyền nhỏ bên trong sóng to gió lớn, quay cuồng không dứt, mắt nhìn ma uy to lớn chạy như điên muốn vọt tới kia. Hắn nghe nói qua Hắc Ma Tử Sĩ, cũng hiểu mục đích những vật này xông qua đến. Tại một khắc sinh tử này, tại cái thời khắc kinh hồn này, khuôn mặt già nua của hắn đột nhiên dữ tợn, phát ra một tiếng gào rú thê lương, vậy mà lại đón lấy Hắc Ma Tử Sĩ kia đụng tới, Huyết Kỳ Lân. Ta cho ngươi một cơ hội. Ra ra. Xa xa Sở Vạn Di lập tức bị hấp dẫn ánh mắt, thê lương thét lên. Oanh. Sở Tử Khâu cùng Hắc Ma Tử Sĩ kia hung hăng đụng vào cùng một chỗ, trước tiên toàn lực ôm lấy, ghép ra cái cuồng tính cuối cùng cuộc đời kia, trên phạm vi lớn chuyển hướng thân thể, kéo lấy Hắc Ma Tử Sĩ vọt tới ba hoàng võ vừa mới hắn đánh bay trước tiên kia. Lão già ta cả đời này. Đáng giá. Đáng giá. Cút ngay. Bọn hắn biến sắc, kinh hồn chạy thục mạng, nhưng Sở Tử Khâu đã ôm lấy Hắc Ma Tử Sĩ đánh tới, tại thời điểm phát giác năng lượng trong cơ thể Hắc Ma Tử Sĩ đã bạo tăng đến tận cùng, cũng chủ động phóng ra bản thân, đến một cái đồng quy vu tận. Hai hoàng võ tự bạo, ầm ầm giữa kinh hãi biển trời. Một trận sóng giữa năng lượng tự bạo không thua gì Phàn Ngạo Phong, trong chốc lát cuồn cuộn tám phương, trọn vẹn chìm ngập ba hoàng võ kia, còn mở ra chiến trường xung quanh. Huyết Kỳ Lân bởi vì vận dụng Kỳ Lân Bộ, di chuyển sai chỗ, tránh đi mấy vạn thước, nó bi thương gào thét, huyết khí ngập trời, tại lúc năng lượng tự bạo vừa nổ tung không bao lâu, liền nghịch lấy ngọn sóng giữa kia ngang nhiên vọt tới, trước mặt đụng một hoàng võ kiếp thiên giáo bị đụng bay tới đằng trước, mở ra cái miệng lớn dính máu, một ngụm kẹp chặt, qua loa nhai nuốt, nó đằng đằng sát khí, cuồng tính nổi dậy, đón lấy sóng giữ tiếp tục chạy như điên, cứ việc bị xông cho toàn thân ra chóc thịt bong, nhưng vẫn là không quan tâm, tìm kiếm hai kẻ khác, Hoang Lôi Linh cùng Bất Tử Tả Vương cũng lọt vào tập kích, nghìn cân treo sợi tóc, Hoang Lôi Linh biến thành lôi long lập tức sôi trào lên vô tận lôi chiều, bức bách vây công ba đại hoàng võ bọn hắn trực tiếp lùi hết về phía sau, không dám lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Hơn nữa nó bạo lên lôi chiều trên dưới 5 phần toàn bộ đánh về phía Bất Tử Tả Vương, Thanh Thiên Bảo Đao. Bất Tử Tả Vương nháy mắt đã hiểu, giơ lên cao Thanh Thiên Bảo Đao đón đánh lôi chiều, ầm ầm nổ vang, đinh tai nhức óc, hắn lập tức bị cái cỗ năng lượng hủy diệt kia cưỡng ép nổ tung, xa xa thoát khỏi chiến trường, mà Hoang Lôi Linh tức thì trực tiếp nghênh đón Hắc Ma Tử Sĩ đánh tới. Mục tiêu của Hắc Ma Tử Sĩ căn bản không phải nó, mà là Bất Tử Tả Vương, nhưng nó lại lao đến vọt tới. Cuồng long gầm thét, lôi chiều quay cuồng, dường như thượng cổ lôi long thức tỉnh, múa loạn giữa trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền vọt tới Hắc Ma Tử Sĩ kia, cùng lúc đó, nó trực tiếp dẫn bạo lôi chiều, càng làm toàn bộ linh niệm vọt vào Lôi Nguyên Châu. Giống, Hắc Ma Tử Sĩ ầm ầm dẫn bạo, hòa với lôi chiều quay cuồng, sáng lạn ngút trời, mênh mông cuồn cuộn hơn trăm dặm, mãnh liệt trùng kích lấy chiến trường khác, nhưng cỗ năng lượng này không chỉ có lôi chiều quay cuồng cùng hoàng võ Hắc Ma Tử Sĩ tự bạo, càng có lực lượng vạn lôi bị Lôi Nguyên Châu mạnh mẽ trùng kích phóng thích, tại lúc uy năng tự bạo sáng lạn một giây sau đó, Lôi Nguyên Châu phóng đi ra làm cho năng lượng biển trời kịch biến rung động, giây phút này Lôi Nguyên Châu như là thiên thần bị bừng tỉnh, gầm thét với trời, sôi trào lên đủ loại lôi chiều, màu sắc tất cả khác nhau, uy năng tất cả khác nhau, nhưng xen lẫn trong cùng một chỗ lại tạo thành một mảnh thiên lôi nguyên thủy, bạo kích về bốn phương tám hướng, mấy trăm dặm trời cao bằng tốc độ kinh người hội tụ thành lôi vân trầm trọng. Toàn bộ lôi nguyên lực trong trời đất tuôn ra ngút trời, nuốt sống ba vị hoàng võ hoàng tộc đứng mũi chịu sào. Quá đột nhiên, cái trận quay cuồng vừa rồi kia đã đủ để bọn hắn chịu được, lôi chiều theo sát tới, để cho trong nháy mắt đánh vỡ phòng ngự bọn hắn vừa mới dựng lên, đầu một người trong đó trong nháy mắt vỡ nát, năng lượng toàn thân nháy mắt không khống chế được, tiếp theo không ngừng liên tục bị lôi chiều đánh vỡ thành phấn bụi, ngay cả chút máu thịt đều không có lưu lại, hai người khác cũng nhận đến trọng thương, một tên toàn thân rách nát, một tên tứ chi biến mất. Toàn bộ kêu gào thảm thiết trong lôi chiều khủng bố, chật vật quay cuồng. Ngay cả Bất Tử Tả Vương bị đánh bay đều bị cuồn cuộn lôi chiều nuốt hết, kéo ra vết thương nhìn thấy mà giật mình, trong đó một đường suýt chút nữa cắt đứt cổ của hắn. Lôi chiều uy thế vô cùng, liên miên không dứt, phấp phới cả phiến chiến trường, khiến cho tất cả mọi người kinh hồn lui về phía sau. Bàn về điên cuồng, bọn người Tu La Điện này càng điên cuồng. Nhưng mà, cũng không phải tất cả cường giả đều lui về phía sau, duy nhất không có chịu ảnh hưởng là Hắc Ma Tử Sĩ thứ 5. Nó vác lấy trùng kích lôi chiều, tuy nhiên thân thể đã bị xé mở, bốn cái đầu điên cuồng hét lên, 8 cái cánh tay kéo căng, xông về yêu nhi cùng hai đầu địa hoàng huyền xà. Hắc ma tử sĩ này là có 4 thiên võ đỉnh phong đắp nạn đến thành, thực lực mạnh nhất, năng lượng lớn nhất, hơn nữa thống nhất ý thức. Hắn ẩn nấp lấy khí tức, tá trợ lấy lôi chiều tuôn ra 8 phương, đột nhiên chặn đường tại phía trước bọn người yêu nhi. Giống, 4 cái đầu cùng rít gào, 8 cái cánh tay chụp tới vừa mới thừa dịp loạn tránh đi vây bắt, cùng lúc vọt tới trước mặt yêu nhi. Đi, yêu nhi mặt ngọc khẽ biến, toàn thân lập tức xông ra rậm rạp chẳng chịt nhánh dây, quấn chặt lấy hai đầu địa hoàng huyền xà, mang theo chúng lộn vòng phương hướng muốn tránh đi. Kỳ thật hắc ma tử sĩ cùng yêu nhi còn cách một đoạn, hắn là để tránh cho kinh động nàng, cố ý ngăn ở bên ngoài 10 dặm, cho nên đoạn khoảng cách này đủ yêu nhi kịp thời tránh đi, nhưng... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cái này hắc ma tử sĩ là có một lúc bình thường, nó căn bản không có vọng tưởng một hơi nổ chết 3 tên, mà là muốn tạo ra cơ hội. Cho nên, một khắc buông súng này, hắn điên cuồng gào thét, viêm hoàng. Nơi này, tiếng gào thét vừa lên, hắc ma tử sĩ trực tiếp dẫn nổ năng lượng trong cơ thể mình. Bùng nổ sóng dữ lập tức va chạm lôi chiều sôi trào bốn phía, mênh mông cuồn cuộn ra năng lượng hủy diệt đầy rung động, khoảng cách 10 dặm, nói dài cũng không dài bảo ngắn cũng không ngắn, đuổi bắt một người khó khăn, nhưng lực lượng hoàng võ đột nhiên dẫn bạo lại trong nháy mắt chìm ngập qua 10 dặm, cắn nuốt yêu nhi cùng địa hoàng huyền xà. Nhánh dây yêu nhi toàn lực phóng thích bị phá nát bấy, năng lượng khủng bố đụng đến nàng khí huyết sôi trào, máu thịt bay tứ tung, ngay cả lân giáp cứng cỏi của địa hoàng huyền xà đều bị sống sờ sờ xé nát, lông đuôi đều bị phá vỡ. Yêu nhi đau đớn kêu gào thảm thiết, năng lượng tự bạo không ngừng liên tục đánh tới, nát bấy lấy ra thịt, trùng kích lấy linh hồn, nuốt hết lấy nàng cùng địa hoàng huyền xà quay cuồng về hỗn loạn xa xa, ý thức nàng hỗn loạn, thân thể đau đớn. Mấy giây ngắn ngủi này, bọn hắn gần như tương đương không khống chế được, mà ngay tại một khắc này, viêm hoàng bị tiếng gào rú làm tỉnh giấc dẫn theo nghịch loạn thiên bi ngang nhiên giết đến. Hắn vừa hay liền ở xung quanh, đương nhiên hiểu mục đích của hắc ma tử sĩ, cho nên liền trọi cứng lấy năng lượng bạo động. Vòng động nghịch loạn thiên bi sen kẽ oanh kích, toàn bộ đánh tới hướng yêu nhi cùng địa hoàng huyền xà. Trời đất kịch biến, năng lượng sôi trào, nghịch loạn thiên bi giống như thần linh trấn áp biển xanh. Yêu nhi, tránh ra. Thời điểm Nguyệt Tình giật mình trước năng lượng quay cuồng ở phía xa đã hoảng sợ quay người, dùng đại luật lệnh chi thuật cưỡng ép khống chế cái mảnh năng lượng kia, ý đồ đẩy lui nghịch loạn thiên bi, dù là kéo dài vài giây, nhưng nghịch loạn thiên bi vậy mà không bị áo nghĩa ảnh hưởng. Trong năng lượng hỗn loạn ầm ầm hạ xuống, không có bất kỳ cản trở. Làm sao có thể? Nguyệt Tình biến sắc. Muốn chết, tại một khắc Nguyệt Tình đánh trả này, cường địch vừa tản ra nháy mắt đã kéo căng hào quang thánh cung, ngưng tụ ra một mũi tên dài 7 màu, nổ bắn ra không gian, xuyên thủng thân thể Nguyệt Tình. Cái chuôi hào quang thánh cung này đến từ chính hư không, từng bắn chết tiên võ, mặc dù đã tàn phá, nhưng uy lực vẫn khủng bố như trước, tại một khắc đánh xuyên qua thân thể Nguyệt Tình này cũng phóng đi ra cường quang vạn trượng. Suýt chút nữa sống sờ sờ xé nát Nguyệt Tình. Chết đi. Long Kiều hóa thân Chu Tức đột nhiên ngừng lại, quay ngược luyện thiên lô oanh kích toàn trường, ngăn cản cường địch khác thừa cơ giết Nguyệt Tình. Cũng ngay một khắc này, nghịch loạn thiên bi đã đánh về phía yêu nhi cùng địa hoàng huyền xà. Một khắc sinh tử, yêu nhi toàn thân đẫm máu kinh hồn mở mắt, linh hồn nháy mắt co rút lại, chỗ sung yếu tiến vào trong khí hải ôm lấy cây nhỏ sinh mệnh, nhưng nàng lại nhìn thấy địa hoàng huyền xà đang quay cuồng trong năng lượng tự bạo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng cắn răng một cái, chính là đánh ra hai mảnh linh chiều sinh mệnh, muốn bảo vệ lấy chúng trước. Nhưng mà, giống, hai đầu địa hoàng huyền xà lại đau đớn gào rú, điên cuồng gào thét, hình thể bỗng nhiên tăng vọt mấy trăm lần, giống như rồng phượng đan vào nhau, một trái một phải, ngang nhiên vọt tới hai cái nghịch loạn thiên bi sen kẽ chấn áp, muốn chế tạo cơ hội chạy thoát cho yêu nhi. Không được, yêu nhi sợ hãi kêu to gào thét, nghịch loạn thiên bi ầm ầm rơi xuống. Dùng vô tận thiên uy, đánh vỡ thân thể tàn phá của địa hoàng huyền xà, máu thịt bay tứ tung, linh hồn chấn diệt. Tuy nhiên địa hoàng huyền xà liều mình va chạm, bạo lên sóng dữ khủng bố, vẫn là cứng rắn ngăn chặn được chúng hạ xuống, tranh thủ đến cơ hội cho yêu nhi. Liên tiếp hỗn loạn cũng chỉ hơn 10 giây ngắn ngủn mà thôi, xa xa lôi nguyên châu còn không có từ trong cuồng chiều quay cùng ổn định, nơi này đã lần nữa phát sinh kịch biến. Yêu nhi bị uy năng bùng nổ liên tiếp đánh bay, lực lượng sinh mệnh nồng đậm tự phát bao vây lấy nàng. Nhanh chóng tẩm bổ lấy thương thế, nàng lại ở giữa không trung đau đớn quỳ xuống, nước mắt tràn mi ra đến, một tiếng gào thét bi thương tê tâm liệt phế vang vọng không trung. Từ khi hắc ma tử sĩ thứ nhất xông vào chiến trường, đến khi nghịch loạn thiên bi chấn giết hai địa hoàng huyền xà, cũng chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà thôi, lại hoàn toàn oanh động chiến trường hoàng võ hỗn loạn, làm rối loạn hai bên thế công. Phàn Ngạo Phong, Triệu Yên Nhiên, Sở Tử Khâu, hai đại địa hoàng huyền xà chết thảm. Bất Tử Tà Vương, Triệu Lệ, Điện Chủ Tu La Điện, Yêu Nhi, Huyết Kỳ Lân, cùng với Nguyệt Tình, đều lọt vào trọng thương trình độ khác nhau, Hoàng Lôi Linh mặc dù trốn vào bên trong Lôi Nguyên Châu, nhưng cũng đã nhận đến trọng thương trong trận Linh Châu bộc phát kia. Nhưng bởi vì Phàn Ngạo Phong sở từ khâu tự bạo, nghịch loạn thiên bi chấn áp, Lôi Nguyên Châu bùng nổ, để cho uy lực năm đại hắc ma tử sĩ tự bạo tăng vọt ít nhất gấp đôi, cũng trọn vẹn vượt ra khỏi khống chế khi trước của sát hoàng, cho khiến cho ba hoàng võ liên minh hoàng tộc chỗ đó trực tiếp chết thảm, tám hoàng võ trọng thương, tạm thời mất đi sức chiến đấu, miễn cưỡng có thể làm chút tiếp viện. Năng lượng tự bạo ảnh hưởng vẫn còn quay cuồng, tầng mây dày đặc trên bầu trời vẫn còn quay cuồng, các nơi chiến trường cũng dừng lại toàn bộ, bất luận là Tu La Điện bên này, hay là liên minh hoàng tộc chỗ đó, đều bị rung động tự bạo cùng thương vong liên tiếp chấn đến, có chút khoảng cách quá xa còn không có hoàn toàn hiểu tình huống thương vong, đều kinh hoàng nhìn xung quanh, ngay cả Hắc Long cùng Bàn Vũ Tiên Tôn đều tạm thời dừng chiến đấu lại, tại mấy vạn thước không trung nhìn xuống chiến trường. Giây phút này, âm chiều nổ vang quay cuồng cùng chiến trường hỗn loạn yên tĩnh hình thành so sánh tươi sáng rõ nét. Thân thể đám người Dương Đỉnh Phong run nhẹ nhẹ, trong lỗ tai chỉ có tiếng tim bản thân đập thùng thùng, nặng nề lại mất trật tự. Bọn hắn làm tốt chuẩn bị chết trận, cũng không nghĩ tới sẽ là một màn bi thảm như vậy. Bọn hắn có thể chấp nhận cái chết, lại khó có thể chấp nhận bị tự sát tự bạo hủy diệt như vậy. Kế hoạch khi trước là kéo dài thời gian, ngăn chặn liên minh hoàng tộc không được uy hiếp Xích Phượng Luyện Vực. Nhưng vì cái gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Sắc mặt liên minh hoàng tộc chỗ đó càng khó coi, những hắc ma tử sĩ này đều là đòn sát thủ của bọn hắn, là dùng đến khống chế chiến trường. Năm hắc ma tử sĩ ít nhất có thể nổ chết 7-8 hoàng võ chỗ tần mệnh, nhưng bây giờ ngược lại đem bọn họ nơi này nổ chết nổ thương một mảnh. Bọn hắn lại một lần nữa bị sự điên cuồng bên tần mệnh này làm cho kinh đến, vậy mà lại lật qua cùng tự bạo, hơi dây phản ứng, chắc chắn là điên cuồng tới từ sâu trong nội tâm, nếu không đổi thành những người khác chỉ có kinh hoàng. Chỉ có tuyệt vọng, lại có chính là nghĩ đến trốn chạy để khỏi chết, bọn hắn vậy mà trong nháy mắt liền quyết định đồng quy vu tận, còn nghĩ đến chế tạo cơ hội cho đồng bạn. Đây đều là một đàn dã thú ư? Giống. Hắc Long ở trên không thê lương bi giống, quật cường cả đời, bướng bỉnh cả đời, cũng không trách trời thương dân, cũng không quan tâm sinh tử, nhưng ngay giây phút này, nó cũng trong gào rú mịt mù hai mắt. Đám người Dương Đỉnh Phong tử trong lồng ngực tuôn ra đau thương mà gào thét, dùng sức nắm tay. Năng lượng sôi trào, hai mắt bọn hắn ướt át bắt đầu mang đầy lấy đau buồn, càng tràn ngập giết chóc tàn bạo. Sát Hoàng, ngươi đang làm cái gì? Viêm Hoàng thu hồi nghịch loạn thiên bi, rất bất mãn với hiệu quả vừa rồi, rõ ràng có thể một mẻ hốt gọn, giết chết ba tên, kết quả để cho tiện nhân kia chạy. Hắc Ma Hoàng và cùng kỳ chỗ đó đều quay đầu lại nhìn qua Sát Hoàng, cái này còn là tập kích ấy ư? Đây quả thực là đồng quy vu tận, tính lên thương vong bọn hắn bên này càng lớn, dù sao bọn hắn cũng là tự bạo năm hắc ma tử sĩ. Còn chết ba hoàng võ, bị thương nặng 6 người. Nếu như Sát Hoàng hiện tại còn không phải tiên võ cảnh, bọn hắn giây phút này đã sớm chửi ầm lên, làm ăn cái gì không biết. Chơi sao? Sắc mặt Sát Hoàng u ám, cũng bị trận liên tiếp kịch biến này chọc giận, mặc dù hắn có thể khống chế sát niệm, nhưng không khống chế được ý thức hắc ma tử sĩ, hơn nữa phát sinh ngoài ý muốn đều quá đột ngột, ngay cả cơ hội dốc lòng cứu trợ đều không có. Hắc ma tử sĩ dùng ra hiệu quả như vậy, quả thực chính là lãng phí, thậm chí là đang tự sát. Tiếp tục đánh. Dựa vào ưu thế gấp 2 còn bắt không được, các ngươi hoàng tộc làm bậy. Bản Vũ Tiên Tôn đơn giản quét mắt đến chiến trường, tương đối không vừa lòng với biểu hiện của Sát Hoàng. Tuy nhiên tính lên vẫn là bọn hắn chiếm ưu thế, đối phương chỉ còn lại mấy kẻ như vậy, chỉ cần thêm chút sức nên rất nhanh có thể ổn định chiến trường. Trọng điểm chiếu cố mấy kẻ nửa tàn, thu thập bọn hắn trước. Nhắc nhở các ngươi một câu, tần mệnh không có tới, rất có thể là đi đâu đó tập hợp cứu binh. Không muốn lại đi ra ngoài ý muốn, liền toàn lực đấu võ cho ta. Sát Hoàng chỉ bọn người điện chủ Tu La Điện trọng thương, dứt khoát đi về hướng chiến trường Hắc Long trên không trung. Phải đánh thế nào, trong lòng chính các ngươi rõ ràng, bắt đầu. Thanh âm Viêm Hoàng hòa với năng lượng truyền khắp trăm dặm hải vực, cảnh cáo tất cả đám hoàng võ, không cần dây dưa mà đánh. Hiện tại nên kéo lấy một phương Tu La Điện bọn hắn, một đối một đánh. Sau đó tập trung lên lực lượng dư thừa vây quét mấy kẻ nửa tàn này. Đám hoàng võ liên minh hoàng tộc lập tức hiểu. Cũng làm ra điều chỉnh, bất kể là chiến trường 3 đấu 2 hay là 4 đấu 2, đều biến thành 2 đấu 2, còn lại toàn bộ xông hướng chỗ Viêm Hoàng. Dương Đỉnh Phong bọn hắn không kịp đau buồn, cắn răng, lần nữa liên hợp đến cùng một chỗ nghênh đón vây công. Trận tự bạo này đánh loạn toàn bộ kế hoạch của bọn họ, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể là chống đỡ, hy vọng Dạ Ma Hoàng bọn hắn có thể mau chóng chạy tới nơi này. Bên trong Xích Phượng Luyện Vực, đám người Đồng Hân nôn nóng bất an, trọn vẹn nhìn không tới tình huống xa xa, chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng liên hệ mấy trận bạo hưởng long trời lở đất khi trước khẳng định không phải là chuyện gì tốt, nói không chừng liền có ai đó đã chết. Bọn hắn thật sự rất muốn giết đi ra ngoài, nhưng vị ma hoàng hoàng võ cảnh đỉnh phong bên ngoài kia đã bắt đầu cảnh giác bọn hắn. Nữ hoàng còn chưa tới sao? Chẳng lẽ thật bị ngũ trảo kim long kéo tại loạn võ? Nhưng dạ ma tộc cùng vu ma tộc đâu? Là vẫn còn ở loạn võ, hay là đã buông xuống đến cổ hải? Đồng Hân hoảng hốt đến toàn thân không còn chút sức lực nào, nàng ôm lấy hai tay yên lặng cầu nguyện. Chúng ta có thể làm được chút gì đó không? Cho dù là một chút. Đường Thiên Khuyết dùng sức nắm tay, hắn đã chịu đủ mùi vị vô lực. Thiên Hỏa lão tổ nhìn qua Tất Khiếu đang nhìn chằm chằm bên ngoài, trong lòng không ngừng tuôn ra một cỗ xúc động, để cho Thiên Võ ở lại trấn thủ, hắn đi ra ngoài tiếp viện, nhưng mặc dù số lượng Thiên Võ khổng lồ, cũng nhất định sẽ rất hỗn loạn, nếu như thiếu hụt lực lượng cường đại dẫn đường, có thể chống đỡ Hoàng Võ đỉnh phong Tất Khiếu kia sao? Một khi gánh không được bị hắn giết đến, chẳng phải là sẽ tùy ý đồ sát nơi này. Mời dùng muôn dân chăm họ làm niệm. Chúc Tần Mệnh ta vượt qua kiếp nạn này. Tần Mệnh là nam tử hán cả đời, chưa bao giờ khuất phục trước ai, càng cũng không khom người cầu người. Nhưng giây phút này cũng trong đại điện thiên cực các tại đại hỗn độn vực, khom người xuống thật sâu đối với chúng Hoàng Võ đại hỗn độn vực ngồi cao trên bệ đá. Toàn thân hán căng cứng, ánh mắt mịt mù, trận chiến xích phượng khẳng định hung hiểm vạn phần. Cũng nhất định sẽ có người chết thảm ở chỗ đó. Nói không chừng thời điểm bản thân đứng ở trong đại điện nơi này, đã có người trong tuyệt vọng ngã xuống, mang theo không cam lòng, mang theo tuyệt vọng. Hắn, còn có ngạo khí gì đáng nói, còn có cái gì không bỏ xuống được hay sao? Ai? Trong điện, các chủ thiên cực các và mọi người trao đổi lấy ánh mắt, nhẹ giọng thở dài. Bọn hắn tìm hiểu thời không cả đời, suy diễn thiên đạo cả đời. Kỳ thật so với muôn dân trăm họ thiên hạ càng thấy rõ tình thế, cho nên đã tiếp nhận chuyện thiên biến Tần Mệnh nói khi trước kia. Nhưng vẫn là không nghĩ tới liên minh hoàng tộc sẽ phát động một trận thế công như vậy, chặn đánh Tần Mệnh, khiến cho nam tử hán cao ngạo như Tần Mệnh, vậy mà lại khom người cúi đầu ngay trong đại điện của bọn hắn. Đại hỗn độn vực bọn hắn không phải sợ chuyện, mà là chưa từng có liên lụy đến bên trong va chạm sống chết như vậy, bọn hắn càng không am hiểu chiến đấu. Hơn nữa, một khi ra tay lần này, chẳng khác nào hoàn toàn quyết liệt cùng liên minh hoàng tộc. Hiện tại bọn hắn đã không còn vực sâu hư không làm che chở, chỉ còn chút ít bình chướng thủ hộ, một khi liên minh hoàng tộc trả thù, bọn hắn khả năng ngay cả chỗ chống đánh trả đều không có. Bọn hắn không phải là không muốn giúp đỡ Tần Mệnh, mà là một lúc giàu dũng, lại khả năng nối lên tính mạng hàng tỷ con dân đại hỗn độn vực. Nguy hiểm quá lớn, quá lớn. Nhưng, nhìn Tần Mệnh khom người thật sâu, bọn hắn quả thực không mở nổi miệng, nói không nên lời cái chữ không kia. Đạm Thai Minh Kính đưa ánh mắt phức tạp nhìn Tần Mệnh phía dưới. Nàng chứng kiến Tần Mệnh quật cường cùng ương ngạnh tại chiến trường Hồng Hoang, chứng kiến Tần Mệnh cường thế nổi lên bên trong trận gió mây đại thế này. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà thôi. Nam tử quật cường gào thét phải hướng thiên đạo này lại ở chỗ này cong eo xuống. Tuy nhiên hắn không phải vì bản thân cái gì, mà là vì trận đại chiến này quyết định vận mệnh hắn và đám huynh đệ kia. Một khi hắn bại, hắn sẽ không còn chỗ ẩn thân, không còn người thủ hộ, vĩnh viễn đối mặt với liên minh hoàng tộc điên cuồng mà vây quét. Một khi hắn bại, không còn có tinh lực cùng dư lực đi khiêu chiến thiên đạo, đi dơ lên thế giới sắp sụp đổ. Tần Mệnh, đứng lên đi. Các chủ thiên cực các nhẹ nhẹ thở dài, một câu nhai nhai nhấm nuốt thật lâu trong miệng, cuối cùng vẫn là nói ra, chúng ta giúp. Đám người cung chủ tiên Hà cung lay nhẹ ánh mắt, nhìn về phía các chủ thiên cực các, có thể làm cho loại người như Tần Mệnh này cúi đầu, đủ để nói rõ tình thế tan vỡ đến trình độ gì, mấy người như bọn hắn này, chưa bao giờ trải qua chiến đấu sinh tử lại có thể làm chút ít cái gì. Những hoàng tộc liên minh hoàng tộc kia đều yêu thích đại hỗn độn vực đã quá lâu, một khi bọn hắn nhúng tay, tương đương chắp tay đưa lên một cái lý do đánh đuổi bọn hắn. Hàng tỷ sinh linh trong đây phải làm sao bây giờ? Nhưng bọn hắn há to miệng, hiện tại lại quả là không biết nên làm sao cự tuyệt. Dù sao nếu như Tần Mệnh bại, chết cũng không phải là hàng tỷ con dân nơi này, mà là chúng sinh hai giới, là cái thế giới này. Tần Mệnh vội vàng nói lời cảm tạ, các chủ thiên cực các lại hỏi, ngươi vừa mới nói là muốn đi vạn linh thú vực, ngươi ý định nói như thế nào động đến bọn hắn? Chỗ đó mặc dù, hoặc nhiều hoặc ít có chút mâu thuẫn cùng những hoàng tộc liên minh hoàng tộc kia, nhưng khiến chúng nó trực tiếp tham dự vào, còn phải đánh cược vận mệnh toàn bộ thú vực. Cũng không phải là ngươi dăm ba câu liền có thể làm được. Hiện nay khắp nơi đều đang kết minh cầu sinh, duy chỉ có vạn linh thú vực cùng phần thiên thú vực vẫn giữ vững độc lập, bản thân cái này chính là một điều nguy hiểm. Ta nghĩ bọn hắn không phải không nguyện ý kết minh cùng ai, mà là không tìm được mục tiêu thích hợp, không đợi đến cơ hội thích hợp. Trừ phi vạn linh cùng phần thiên đã bí mật hợp tác, nếu không chúng sẽ không cứ vẫn luôn độc lập mãi như vậy. Nhưng minh hữu chúng chờ đợi chưa chắc sẽ là ngươi. Ta có thể dùng thi thể ngũ trảo kim long đổi vạn linh thú vực một trận minh ước sinh tử. Tần Mệnh không có hy vọng xa vời nói chuyện gì tình nghĩa tình thế. Với vạn linh thú vực, những thứ kia đều là yếu. Hắn phải cầm ra lợi ích đủ để đả động vạn linh thú vực. Ngũ trảo kim long, nên có thể kích thích đến bọn hắn. Hiện tại vạn linh thú vực đã có 3 đại hoàng võ đỉnh phong. Số lượng hoàng võ khác cũng đạt tới 4 vị. Lịa thủy chung không có sinh ra tiên võ. Điểm này chính xác là uy hiếp của bọn hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng ngươi sao có thể bảo đảm Ngũ Trảo Kim Long hẳn phải chết? Bọn hắn muốn chính là lợi ích thật sự, không phải một cái lời hứa hư vô mờ mịt của ngươi. Giọng của các chủ thiên cực các có chút thẩm vấn, nói. Nếu quả thật có thể được đến thi thể Ngũ Trảo Kim Long, Vạn Linh thú vực chính xác sẽ thận trọng cân nhắc. Chủ nhân Vạn Linh là Lão Kim Hống, hai đại hoàng tử thế hệ tân sinh cũng đều là Kim Hống cùng Hắc Hống. Huyết mạch con mồi chủng tộc chúng thích nhất chính là các loại long mãng, kích thích bọn chúng phát triển cũng là long mãng nhất tộc. Nếu như có thể có thi thể một đầu kim long tiên võ cảnh phóng tới trước mặt, chúng khẳng định nguyện ý mạo hiểm. Nhưng vấn đề là, người lấy ra con mồi đổi lấy chúng bắn mạng vậy mà còn muốn chúng phải tự đi bắt. Nếu như đại hỗn độn vực đồng ý phối hợp, Vạn Linh thú vực nguyện ý nhúng tay, đội hình như vậy lại bắt không được liên minh hoàng tộc, tần mệnh ta có thể lấy cái chết tạ tội. Ta đã dám mở điều kiện này, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực làm được, mạng Ngũ Trảo Kim Long. Ta nhất định muốn. Ngươi có thể cho ta một cái bảo đảm, chắc chắn tóm được Ngũ Trảo Kim Long. Tần mệnh ngẩng đầu nhìn qua các chủ thiên cực các, ngược lại kỳ quái, ngươi muốn. Ta thay Lão Kim Hống kia muốn. Có ý gì? Lão Phật thời điểm này nói ra, chúng ta mặc dù không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, nhưng đại hỗn độn vực truyền thừa nhiều năm như vậy, mấy người bằng hữu vẫn phải có. Vạn Linh thú vực chính là một trong số đó, nhưng mà chưa bao giờ công bố mà thôi. Không nói gạt ngươi, Vạn Linh thú vực, tại thời điểm liên minh hoàng tộc vừa mới thành hình đã tới tiếp qua chúng ta, hy vọng có thể bí mật kết thành liên minh. Chúng ta đồng ý, nhưng bỏ thêm điều kiện, trừ phi tình thế cục diện tan vỡ đến không cách nào xoay chuyển, chúng ta tuyệt đối sẽ không biểu lộ cái quan hệ này. Hơn nữa, không được nhúng tay hoàng tộc hỗn chiến khắp nơi, chỉ là tiếp dẫn Vạn Linh thú vực đi vào vực sâu hư không tránh nạn. Nhưng hiện tại cái thế cục này đã tan vỡ đến trình độ so, với suy đoán càng tệ hơn, những ước thúc khi trước kia cũng có thể không cần để ý. Nếu như ngươi thật có thể bảo chứng tóm được Ngũ Trảo Kim Long, chúng ta có thể giúp ngươi đi khuyên bảo Vạn Linh thú vực, nhưng Vạn Linh thú vực nguyện ý lên đường bao nhiêu hoàng võ, chúng ta không dám cam đoan. Toàn thân Tần Mệnh nổi lên một luồng nhiệt, đây quả thực là niềm vui ngoài tính toán, ta có thể bảo đảm. Dù cho lần này không thể tóm được, trong vòng nửa năm, ta chắc chắn dâng lên Ngũ Trảo Kim Long. Chúng ta thay ngươi đi khuyên bảo, chính là thay ngươi làm đảm bảo. Đến lúc đó nếu như ngươi lấy không ra thi thể Ngũ Trảo Kim Long, chúng ta còn thật không có cách nào bàn giao. Ngươi yên tâm. Tần mệnh ta nói được thì làm được. Các chủ thiên cực các cùng lão Phật bọn hắn lần nữa trao đổi ánh mắt một cái, cho đến sau khi cung chủ tiên Hà Cung đều chậm rãi gật đầu, mới nói, ngươi làm bảo đảm, tương lai chính ngươi đến thực hiện. Vạn Linh thú vực chỗ đó, chúng ta giúp ngươi đi. Ngươi, về Xích Phượng luyện vực đi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tần mệnh ta nhớ kỹ. Tần mệnh lần nữa cúi người chào thật sâu, chân thành cảm tạ. Giây phút này thậm chí có chút hổ thẹn, lúc trước nhiều lần nghi vấn đại hỗn độn vực lại không có tức giận. Lần này đại hỗn độn vực là thật sự là cho hắn một cái kinh hỉ, trách không được Vạn Linh thú vực thủy chung không tìm minh hữu, thì ra có một đường lui như vậy. Chúng ta cùng ngươi về Xích Phượng luyện vực. Lão Phật cùng minh chủ Ma Minh đứng dậy, một người là hoàng võ đỉnh phong, một người ngược lại là am hiểu chiến đấu. Đại hỗn độn vực có thể phái ra chỉ có bọn hắn, còn lại phải ở lại khống chế đại hỗn độn vực di chuyển đến Vạn Linh thú vực, càng phải tại trước khi trận quyết sống chết này giữa Tần Mệnh cùng liên minh hoàng tộc kết thúc, di chuyển toàn bộ tộc dân Vạn Linh thú vực chỗ đó đến bên trong đại hỗn độn vực, bảo đảm tương lai không bị liên minh hoàng tộc trả thù. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta liền đi. Tần Mệnh tin tưởng đại hỗn độn vực, nếu đã đồng loạt ra tay, Vạn Linh thú vực kia trong cơ bản sẽ được giải quyết, hắn hận hiện tại không thể liền về Xích Phượng luyện vực. Thông báo cái tin tức hay này. Sau này khi chấm dứt, ta có thể đến U Minh giới. Lão Phật đi xuống đài cao. Đương nhiên, sau này U Minh địa vĩnh viễn có nghìn dặm lãnh địa Minh Phật. Tần mệnh. Các chủ thiên cực các bỗng nhiên lại hô dừng Tần mệnh. Ngài nói. Lời này hiện tại nói ra khả năng có chút lỗi thời. Tuy nhiên, ta vẫn là thỉnh cầu ngươi, không nên đuổi tận giết tuyệt đối với thánh linh vực. Chỗ đó bản chất cũng không tính hỏng, chỉ là những người khác bên trong sinh ra dã tâm. Bị thiên đạo đầu độc, làm một tí chuyện sai ngu ngốc. Bọn hắn mặc dù đối kháng ngươi, nhưng còn không có quên sứ mạng thủ hộ muôn dân chăm họ. Điểm này, tội bọn hắn không đáng chết. Nếu như ngươi quả thực đè nén không qua, nhưng xin nhớ kỹ, đáng chết không phải thánh linh vực, mà là mấy người ở kia mà thôi. Ngài yên tâm, ta hiểu nặng nhẹ. Ta đến bây giờ đều không có động thủ đối với thánh linh vực, chính là dùng bọn hắn đến uy hiếp loạn võ, cung cấp cho thiên đình một cái ổn định, cho muôn dân chăm họ một nơi tránh nạn. Dù cho tương lai của ta thật muốn đụng thánh linh vực, cũng là tại thời điểm cuối cùng. Vậy, chúng ta không có thỉnh cầu nào khác. Các chủ thiên cực các chậm rãi gật đầu, chỉ sợ Tần mệnh sau lần này sẽ phẫn nộ thẳng hướng thánh linh vực, tàn sát chỗ đó, cùng lúc liên quan đến con dân bình thường sinh sống ở chỗ đó. Hơn nữa thiên đình đại lục hiện tại chính xác cần phải có một cỗ lực lượng, như thánh linh vực tồn tại. Tần Mệnh quay người rời khỏi, thánh linh vực có thể không đụng, nhưng nếu như bọn hắn thật đụng phải Tu La Điện, sau khi hắn trở về quyết không dễ tha. Xích Phượng luyện vực hỗn chiến càng ngày càng thảm liệt, Phàn Ngạo Phong cùng các hoàng võ chết trận mặc dù kéo rất nhiều hoàng võ, liên minh hoàng tộc đệm lưng, nhưng tự bạo thảm liệt tạo thành trọng thương cho bọn người điện chủ Tu La, điện cũng là thật sự, đám hoàng võ hoàng tộc nắm lấy cơ hội, một mặt dây dưa bọn người Dương Đỉnh Phong, một mặt tập trung lực lượng bắt đầu mạnh mẽ vây công. Sau nửa canh giờ ngắn ngủi, Yêu Nhi bởi vì khống chế lực lượng sinh mệnh bị trọng điểm chiếu cố, trong hỗn chiến lọt vào ma đao xuyên thân, lồng ngực phá vỡ. Điện chủ Tu La Điện liều mình cứu nàng, đổi lấy vạn kiếm xuyên thân, ma lôi đổi giết, thần hồn câu diệt, chết thảm chiến trường. Điện chủ Tu La Điện tại một khắc điên cuồng kia, ngay cả cơ hội tự bạo đều không có, trong nháy mắt nghịch biến, nháy mắt chết thảm. Yêu Nhi ngửa mặt lên trời thét lên, nước mắt rơi vãi biển xanh, chết, lại chết. Địa Hoàng Huyền Xà, điện chủ, nàng tính cách kiên cường, làm việc tàn nhẫn, nhưng giây phút này tâm can vẫn là bị đau nhói thật sâu. Trong ánh mắt mịt mù của nàng phản chiếu lấy chiến trường thảm liệt các nơi, đồng bạn bị trọng thương, ngay cả lão Tu La, mạnh mẽ đều bị Hắc Ma Hoàng gắt gao dây dưa kéo không được thân, thông thiên cổ thụ tức thì bị hai đại phó giáo chủ kiếp thiên giáo, đè đến chiến trường cuối tầm mắt, chật vật dãy ruộng, nhất là cơn lốc chiến trường chỗ bọn hắn này, dùng Viêm Hoàng cầm đầu 10 đại hoàng võ điên cuồng vây quét đối với bọn họ, Triệu Lệ, Huyết Kỳ Lân, Bất Tử Tà Vương, Nguyệt Tình, dường như khả năng chết trận bất cứ lúc nào. Có lẽ Điện chủ Tu La Điện chỉ là bắt đầu mà thôi. Bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Có thể kiên trì đến khi Tần Mệnh đuổi tới sao? Vì cái gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Dạ ma tộc, Vu ma tộc, các ngươi ở đâu? Nữ hoàng, ngươi vẫn còn tại loạn võ sao? Yêu Nhi, cẩn thận, Triệu Lệ trong lúc hỗn loạn tránh thoát đi ra, đột nhiên biến sắc, lạnh lùng gào rú. Phốc phốc, một sợi xiềng xích ma đạo. Một sợi dây xích vàng ròng, một trước một sau đánh xuyên qua thân thể của nàng, mà trong nháy mắt hóa thành vô số dây xích, quấn lấy toàn thân, gắt gao tù vây. Giống một đầu ma thú, một hoàng võ nhân tộc, khống chế lấy xiềng xích đem Yêu Nhi từ sâu bên trong cơn lốc hỗn chiến kéo đi ra, máu loãng tung bay, dung nhan thê mỹ. Yêu Nhi, ngươi đang làm gì? Nguyệt Tình ở phía xa nôn nóng thét lên, như thế nào? Bật ngược, Yêu Nhi, sông nơi này. Triệu Lệ vừa muốn điên cuồng, lại bị hỏa diễm sôi trào ngập trời của Viêm Hoàng ép vào đại dương, suýt nữa bị chiến mâu bạo kích trong lửa cháy hừng hực đuổi giết. Tỷ tỷ, sống sót, kiếp sau, gặp lại. Yêu Nhi lại tùy ý bị xiềng xích kéo lê đánh vào không trung, khuôn mặt đẹp đẽ nhuốm máu thê mỹ cười với nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt lướt qua đôi má. Yêu Nhi, không được, Nguyệt Tình thét lên, cực lực dãy giụa, lại bị cường địch cưỡng ép tách rời. Triệu Lệ lần nữa điên cuồng bạo lên. Tóc tai bù xù, lại bị hai hoàng võ cũng nổi điên sống sờ sờ áp chế, lần nữa đánh vào sâu trong hải triều. Không cần tự bạo, chúng ta còn có cơ hội. Huyết Kỳ Lân điên cuồng hét lên, nhưng hơi chút vừa phân thần, lại bị hai đại hung thú tàn nhẫn xé mở lồng ngực, đạp dạn nứt xương sống, bi thương gào thét rơi xuống đến bên trong cơn lốc chiến trường. Giết, hai con người Bất Tử Tả Vương đen kịt, điên cuồng mà gào thét, dùng tinh huyết cúng tế thanh thiên bảo đao, bộc phát ra cường quang ngút trời. Trong một cái chớp mắt, hắn cứng rắn tiếp được một chiêu vị hoàng võ trước mặt kia, bị chiến kích to khỏe đánh xuyên qua lồng ngực, lại dùng thanh thiên bảo đao cuồng dã bổ chém, sống sờ sờ chém vào đối thủ, càng đẩy lui hoàng võ khác xung quanh. Bất Tử Tà Vương miệng phun đầy máu, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, ngang nhiên nổ bắn ra trời cao. Hắn cũng không phải là không có yêu mến, hắn càng không phải một người ngoài, hắn bỏ qua sóng cả trên chiến trường hỗn loạn, dẫn theo thanh thiên bảo đao ngang nhiên ngút trời, muốn chém đứt xiềng xích, hủy nàng. Hai đại hoàng võ kéo lấy Yêu Nhi một trước một sau, đột nhiên xông như điên về hai hướng ngược nhau, muốn sống sờ sờ xé nát Yêu Nhi. Chàng có nhanh tới không? Thực xin lỗi. Ta phải đi. Yêu Nhi buồn bã run rẩy nói, quyến luyến cỡ nào, không cam lòng cỡ nào, muốn đợi hắn trở lại cỡ nào, nhưng nàng đã đợi không được. Thân thể Yêu Nhi trong một cái chớp mắt sáng lạn lên vạn tia ánh xanh, theo xiềng xích kéo căng, từ trong ra ngoài bị kéo thành mảnh vỡ. Nhưng tản ra không phải máu thịt, mà là hàng nghìn mê quang màu xanh, như là lá cây như trôi giạt, như là linh điệp bay múa, trở đầy lấy xương ngọt sinh mệnh, rơi vãi đầy trời cao. Yêu Nhi, Nguyệt Tình nước mắt rơi như mưa, một cỗ uy năng nữ vương to lớn hòa với uy lực đại luật lệnh, gần như tự bạo mà oanh mở, đẩy lui cường địch, đánh về phía chiến trường. Nhưng bắt lấy không phải Yêu Nhi, mà là linh vụ tung bay. Yêu Nhi, Dương Đỉnh Phong ở phía xa bỗng nhiên quay đầu, quả thật nhìn thấy nàng bị xé nát trong nháy mắt. Nhìn thấy chính là vầng sáng màu xanh bay lả tả đầy trời, Thông Thiên cổ thụ đột nhiên dừng lại, ngưng nhìn phương xa, cảm nhận được một loại đau đớn bén nhọn như kim châm, đó là yêu nhi cũng không phải tự bạo, mà là tế hiến. Nàng đem linh hồn sinh mệnh mình cô đọng dùng huyết tinh linh thuật toàn diện phóng thích, dùng linh hồn làm dẫn, dẫn dắt năng lượng sinh mệnh vô tận, xông về Nguyệt Tình, Triệu Lệ, Huyết Kỳ Lân, Triệu Lệ vân vân tại các nơi chiến trường, xông về tất cả đồng bạn toàn thân đẫm máu, hãm sâu trong lớp lớp vòng vây, dùng bản thân một trận tế hiến, đổi lấy bọn hắn đầy máu khôi phục. Năng lượng linh hồn sinh mệnh, năng lượng cây non, toàn bộ trả về cho bọn hắn. Tắm rửa lấy vầng sáng sinh mệnh từ trên trời giáng xuống, Bạch Hổ Dương đỉnh phong và mọi người nhanh chóng khôi phục thương thế, lực lượng sinh mệnh bành trướng tiến vào toàn thân, từ trong tới ngoài đều được điều trị, nhưng bọn hắn cảm nhận được không phải kinh hỉ, mà là đau khổ. Giết, giết giết giết, Dương đỉnh phong cuồng nộ gào rú, dẫn theo Phong Thiên Tà Long trụ, khống chế Tiên Vương chiến kỳ, như là mãnh thú điên cuồng, cuồng dã đánh trả. Đều đi chết đi. Long Kiều cũng bị kích thích đầy mắt ướt đẫm. Giống, Bạch Hổ hoàn toàn bộc phát, lực lượng sát thần trong huyết mạch sôi trào bùng cháy. Thực lực lần nữa tăng vọt, thân thể bị cùng kỳ, bước đến tuyệt lộ lần nữa bộc phát ra thực lực chiến đấu không gì sánh kịp, một cái tát vỗ vào trên đầu cùng kỳ, lực lượng khủng bố như là một tòa thần sơn đánh qua, đánh cho cùng kỳ đột nhiên cúi đầu, thân thể nháy mắt không khống chế được. Như thế nào? Chỗ đó như thế nào? Đồng Hân trong Xích Phượng luyện vực run rẩy nói nhỏ, nàng dường như dự cảm đến cái gì, lại không dám nghĩ nhiều. Đồng Lập Đường cùng mọi người dùng sức nắm chặt nắm đấm. Nôn nóng lại phẫn nộ, trong lòng cảm giác tương đối khó chịu. Bọn hắn lần đầu tiên hận bản thân, hận thực lực không đủ, hận ngay cả tư cách hỗ trợ đều không có. Ta nhịn không được, Thiên Hỏa lão tổ cắn răng trong hàm răng rướm máu, bỗng nhiên quay đầu, gắt gao tập trung Đồng Lập Đường và mọi người. Nếu như chúng ta rời khỏi, các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đi thôi, kiên trì không được cũng phải kiên trì, nếu như hắn thật giết vào, chúng ta sắp xếp lấy đội tự bạo cũng có thể kéo dài. Đường Thiên Khuyết cắn hàm răng đến cót két giòn vang. Đi thôi. Đi. Nhanh đi. Đồng Lập Đường và mọi người toàn bộ nổi khùng. Chống đỡ đến đỡ, đỡ không nổi cũng phải đỡ. Tạo cơ hội cho chúng ta. Thiên Hỏa lão tổ cùng Huyết Ngục lão tổ rít sâu một hơi, ánh mắt quyết tuyệt. Ha ha, tự tìm đường chết. Tất Khiếu lạnh lùng nhìn qua phương xa. Mặc dù không biết cụ thể tình hình chiến đấu thế nào, nhưng bọn hắn không chỉ có ưu thế số lượng gấp 2, số lượng Hoàng Võ Đỉnh Phong càng là gấp 3. Mặc cho bọn người Tần Mệnh làm sao kiên trì, kết cục đều chỉ có thảm bại. Lúc này đây không còn bình chướng thủ hộ, nhìn bọn người Tần Mệnh còn làm sao hung hăng càn quấy, giây phút này nó đều có chút xúc động muốn đi lên chiến trường thoải mái giết đến tận, làm thịt mấy Hoàng Võ. Tuy nhiên Hắc Ma Hoàng sợ hãi hắn, không muốn để cho hắn lập công, mà là để hắn ở lại nhìn như một đám phế vật. Tất Khiếu trong lòng than nhẹ, quay đầu lại nhìn Xích Phượng luyện vực, ngóng trông đám người kia đến chút huyết tính. Cùng hắn lăn qua lăn lại một cái, cũng coi như hoạt động gân cốt một chút, nhưng liền tại thời điểm hắn ngóng nhìn Xích Phượng luyện vực, ánh mắt vẫn không khỏi đến lướt qua quần đảo rộng lớn cuồn cuộn hỏa diễm bừng bừng, nhìn phía phương xa. Phần cuối bầu trời tối tăm, đang có một ngọn sóng lớn tối tăm mãnh liệt nhanh chóng lao nhanh đến nơi này, liền nhoáng một cái như vậy, cái mảnh tối tăm kia đã chật ních toàn bộ tầm mắt. Ma tộc, sắc mặt Tất Khiếu đại biến, thời điểm này đột nhiên xuất hiện ma khí tuyệt đối không có khả năng là huyết ma. Tộc cùng hình thiên chiến tộc, chỉ có thể là dạ ma tộc cùng vu ma tộc. Bọn hắn làm sao nhanh như vậy đã đến? Ầm ầm, ma khí cuồn cuộn, biển trời kinh động, dạ ma hoàng cùng vu ma hoàng nghẹn lấy lửa giận oán hận, bùng cháy khí huyết thúc giục tốc độ, điên cuồng vọt mạnh về hướng Xích Phượng luyện vực. Ma hoàng, rốt cuộc cũng đã tới. Thiên Hỏa lão tổ và mọi người vốn là kinh động, lại là mừng rỡ. Ma hoàng, nhanh, nhanh, mau đi cứu người, đi phía trước. Nhanh đi. Mấy vạn mấy chục vạn người liên tiếp điên cuồng hét lên, nhắc nhở bọn hắn nhanh đi phía đông cứu người. Sắc mặt Tất Khiếu một hồi ảm đạm, quay đầu muốn chạy thục mạng về hướng phía đông. Kết quả Thiên Hỏa lão tổ gào thét một tiếng, Xích Phượng luyện vực vẫn luôn đang muốn phát động đại trận ầm ầm khởi động, vốn định chế tạo cơ hội cho Thiên Hỏa lão tổ, lần này vừa hay dùng tới. Dưới sự tự thân khống chế của Thiên Hỏa lão tổ, hỏa diễm bừng bừng ngút trời, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nuốt sống Tất Khiếu. Xích Phượng đại trận hóa thành phượng hoàng khổng lồ mấy vạn thước, một cái móng vuốt chụp về phía Tất Khiếu. Đồ vô liêm sỉ, các ngươi chán sống. Tất Khiếu giận dữ, bọn cá tạp này vậy mà còn dám khiêu khích hắn. Nhưng Xích Phượng đại trận bộc phát dữ dội, cường giả nén sức mạnh bên trong đều giống như phát điên mà bộc phát, giây phút này năng lượng tương đối khủng bố, mặc dù giết không chết Hoàng Võ Đỉnh Phong như Tất Khiếu, nhưng kéo dài một lát vẫn là không có vấn đề. Cút ngay. Tất Khiếu nóng nảy, đấu đá bừa bãi trong lửa cháy hừng hực vô tận. Nhưng hỏa diễm dữ dội, biến hóa nghìn vạn, gắt gao ngăn chặn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước sau nửa nén hương công phu, dạ ma hoàng, Vu Ma Hoàng, cùng với thập đại ma hoàng dưới trướng toàn bộ giết đến nơi đây, không chần chờ chút nào, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt vào Xích Phượng đại trận, lửa giận trên đường cùng nôn nóng trong lòng, toàn bộ điên cuồng phóng thích tại thời khắc này. Không, tất khiếu bi giống, nhưng đối mặt với Xích Phượng luyện vực tù vây, 12 đại ma hoàng điên cuồng, hắn coi như là hoàng võ đỉnh phong cũng không thể kiên trì được vài phút, rất nhanh liền bị tàn nhẫn tách rời. Thế nào? Sắc mặt dạ ma hoàng cực kỳ khó coi. Một trận băng qua thời không, vậy mà lại rơi xuống Tân Hải bên ngoài vài nghìn dặm, so với thời gian dự tính trọn vẹn lùi lại 2 canh giờ. Quản hắn khỉ gió thế nào, mau đi cứu người. Thiên Hỏa lão tổ cùng Huyết Ngục lão tổ sớm đã kềm nén không được, phóng lên trời, đụng ra Xích Phượng luyện vực, điên cuồng vọt mạnh về chiến trường xa xa. Không còn tất khiếu uy hiếp, đám thiên võ trong Xích Phượng luyện vực đủ để tự bảo vệ mình, bọn họ là quả thực nhịn không được, cho dù chết cũng muốn chết ở chiến trường phía đông kia. Hải Hoàng đâu? Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng khẽ biến sắc, bộ dáng nôn nóng của hai người Thiên Hỏa lão tổ, chỉ có thể nói rõ chiến trường so với dự đoán càng nguy cơ. Tự bạo, Thủy Nguyên Châu đều bị hủy. Các vị Ma Hoàng, xin nhờ. Đồng Lập Đường và mọi người liên tiếp khom người, khẩn cầu bọn hắn cứu người cứu người. Cứu người, bảo vệ tốt bản thân. Bọn người Dạ Ma Hoàng toàn bộ hướng về chiến trường xa xa mãnh liệt tiến lên. Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng một trái một phải, riêng mình dẫn dắt 5 vị hoàng võ. Tạo thành 2 mũi tên đột kích, muốn mạnh mẽ đảo loạn chiến trường. Giữ vững lấy. Dạ ma tộc Vu ma tộc đã đến lúc phản kích. Thiên Hỏa lão tổ xoáy lên hỏa diễm ngập trời chảy ra bầu trời. Sôi trào nổ vang, tại trước một khắc phóng, tới chiến trường dùng đại uy năng ngưng tụ thành một tòa núi lửa năng lượng to, đến 1000 trượng, trực tiếp dùng xiềng xích hỏa diễm quấn quanh, cuồng hô hót loạn đánh tới hướng chiến trường, bay thẳng đến những đội ngũ hoàng võ vây chiến nguyệt tình bọn hắn kia. Giống, Huyết Ngục lão tổ vượt biển mà đi. Cuồng dã gào thét, toàn thân lồi ra gân xanh, hai tay đột nhiên giơ lên cao, đem hơn 10 dặm mặt biển phía trước chỉnh thể nhấc lên cao 500 thước, hóa thành vô số man thú hình nước, người trước ngã xuống, người sau tiến lên loạn oanh chiến trường, trọn vẹn là không sai lệch bạo kích, quản hắn khỉ gió ai ai ai, trước tiên đem đảo loạn chiến trường. Mượn nhờ lực lượng đại dương, uy thế hắn bộc phát có thể so với hoàng võ thế hệ trước, không trung một ngọn núi lửa rơi xuống, phía dưới một mảnh sóng thần bạo kích. Biển trời, nước lửa 2 tầng trời, lúc lên lúc xuống ầm ầm khép kín, bạo lên sóng dữ cùng xương trắng vô cùng vô tận, cũng sống sờ sờ đụng loạn chiến trường. Thế công, toàn bộ hướng ta. Nguyệt Tình rối tung tóc dài, lạnh lùng rít gào khàn khàn. Bất Tử Tà Vương, Huyết Kỳ Lân, Triệu Lệ, Lôi Linh, toàn bộ điên cuồng mà phóng thích ra năng lượng toàn thân. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Nguyệt Tình. Sóng khí cuồn cuộn quanh thân Nguyệt Tình, mê quang áo nghĩa bắn tung tóe. Cứng rắn chống đỡ thế công to lớn, dùng đại luật lệnh chi thuật, cưỡng ép xoay chuyển, đột nhiên lộn xộn đến cùng một chỗ, bên trong tiếng rít gào khàn khàn sắc nhọn đến dữ tợn, hóa thành một đầu cuồng thú ngút trời, sôi trào lên năng lượng vô tận, cuộn sạch lấy các thức uy năng, đánh thẳng đến phía trước, đạp dạn nứt sóng thần, đụng nát hỏa diễm điên cuồng đánh bay Viêm Hoàng, đẩy lui nghịch loạn thiên bi. Xông ra đi, bọn hắn nắm lấy cơ hội, giống như tia chớp xông đi ra ngoài, rốt cục cũng tới kịp thở một cái, quay đầu lại nhìn về nơi xa. Rốt cục đã nhìn thấy một màn bọn hắn kỳ vọng nhất. Ma tộc, là ma tộc đến. Các ngươi ổn định, Thiên Hỏa lão tổ cùng Huyết Ngục lão tổ chỉ tới kịp để lại một câu, liền lúc lên lúc xuống phóng tới các chiến trường khác, hỏa diễm cùng sóng cả vốn không thể thành phối hợp tốt nhất, nhưng dùng đến phá hoại lại tương đối có uy lực, mưa lửa ngập trời, sóng dữ khắp biển, lúc lên lúc xuống, không kể vọt tới chỗ nào, đều tạo thành năng lượng cực lớn, và chạm lên sóng dữ khủng bố, chế tạo cơ hội cho các chiến trường chật vật. Tại thời điểm bọn hắn đấu đá bừa bãi làm loạn bốn phía, dạ ma tộc cùng Vu ma tộc toàn bộ xông vào chiến trường. Vu ma tộc lao thẳng đến vòng chiến của đám người Nguyệt Tình bọn hắn, không có bất kỳ một lời nói nhảm, hai bên cùng gào to lên, trực tiếp phát động đánh trả đối với đám hoàng võ hoàng tộc vây khốn bọn họ. Lại đi tìm cái chết, giết cho ta. Viêm Hoàng tăng vọt sát ý, khống chế nghịch loạn thiên bi đánh về phía Vu ma hoàng. Hoàng võ khác hơi chút hỗn loạn sau đó cũng nhanh chóng điều chỉnh thế công. Dạ Ma Hoàng dẫn đầu 5 đại ma hoàng giết hướng chiến trường lão Tu La, điên cuồng vây quét đối với Hắc Ma Hoàng. Tuy nhiên, Hắc Ma Hoàng cường hãn lại giảo hoạt, xem xét thế không đúng, quyết đoán rút lui, trực tiếp lao thẳng đến chiến trường 2 đại hoàng võ, đỉnh phong đang vây quét Bất Tử Minh Phượng xa xa. Đuổi, lão Tu La cùng Dạ Ma Hoàng lập tức truy kích đi qua. Sát Hoàng, Dạ Ma tộc cùng Vu Ma tộc đến. Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Hắc Ma Hoàng một bên chạy như điên một bên gào thét giữa trời. Cái tên này chẳng lẽ đã quên ước định khi trước rồi ư, tranh thủ thời gian rút lui ý thức giết chóc một phương Tu La Điện. Đến, Dương Đỉnh Phong và mọi người toàn thân máu nóng sôi trào, sát ý lần nữa tăng vọt lên mấy lần. Đâu chỉ là tới, lại còn là hai đại ma tộc dốc toàn lực lên đường, quá cho lực, ngăn chặn bọn hắn. Đám hoàng võ liên minh hoàng tộc cũng bộc phát ra thế công càng mạnh, cũng điên cuồng mà chấn áp. Hai người thiên hỏa lão tổ quấy rối, dạ ma tộc cùng vu ma tộc bộc phát năng lượng, nhanh chóng truyền khắp 200 dặm chiến trường, như là một chậu dầu nóng dội vào trong hố lửa vốn đang hừng hực bùng cháy, thế lửa đột nhiên tăng vọt gấp đôi có thừa. Vu ma hoàng một bên ác chiến cùng viêm hoàng, một bên gào thét với chiến trường, để cho các ngươi đợi lâu. Xử lý bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới bỏ ra chút thời gian, tuy nhiên đã giải quyết, đợi nữ hoàng giết ngũ trảo kim long, lập tức tới ngay. Quản hắn khỉ gió tình huống loạn võ như thế nào, trước tiên đem khí thế hô lên đi. Lão tử liền nói xử lý xong bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới, ai biết rõ. Cho nên, hô, hô đến phải có khí thế. Giải quyết, liên minh hoàng tộc chỗ đó lại thay đổi sắc mặt, có khai thiên tiên tôn uy hiếp, có ngũ trảo kim long phối hợp, ai có thể giải quyết bọn hắn. Đây không phải là đang nói bậy sao? Thế nhưng nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của bọn người dạ ma hoàng, trong lòng liên minh hoàng tộc thật có chút đánh sợ hãi. Thời điểm đánh trả đã đến, báo thù. Báo thù. Bọn người Dương Đỉnh Phong trợn mắt trừng trừng, khàn giọng gầm thét như là mãnh thú dã man phát động đánh trả. Nhiều đến 14 vị hoàng võ cường thế rót vào, nhất là hai đại hoàng võ Đỉnh Phong dạ ma hoàng cùng vu ma hoàng lao đến, cuối cùng đem chênh lệch số lượng cùng thực lực hai bên nhanh chóng kéo sát nhau. Cực Đông, Thông Thiên cổ thụ rời xa chiến trường đối mặt, với hai đại phó giáo chủ vây quét đã hấp hối, khả năng bị mất mạng bất cứ lúc nào. Coi như là am hiểu phòng ngự, lại có Sở Vạn Di phối hợp, thế nhưng vẫn gánh không được hai đại hoàng võ, Đỉnh Phong còn là hai vị phó giáo chủ vây công. Hơn nữa, tổ hợp giữa nó cùng Sở Vạn Di vốn nên là biến số lớn nhất cho chiến trường, phải làm phá hoại bốn phía, lại phải giải rác sinh mệnh lực bốn phía, kết quả lại bị kéo ra mấy chục dặm bên ngoài chủ chiến trường, sao có thể không biệt khuất. Rốt cục, dạ ma tộc cùng vu ma tộc cũng đã đến, tới thật là kịp thời. Giải quyết nó, hai đại phó giáo chủ kiếp thiên giáo là Lăng Vĩnh Niên và Hồng Thiên Ẩn đều sốt ruột, vây khốn cái gốc cổ thụ thông thiên này không phải mục đích, phải hoàn toàn giải quyết nó, còn có nữ tử quái dị trên nó kia. Thế nhưng thông thiên cổ thụ này quá ương ngạnh, đè nặng đánh lâu như vậy, vậy mà còn sống bật ngược, ngược lại kéo bọn họ tại nơi này không thể động đậy. Ngươi chỉ để ý xông về phía trước, ta đến gánh. Sở Vạn Di cũng liều mạng, bất chấp thân thể ba vòng gầy gò, cũng bất chấp con mắt đã rớm máu. Nàng cắn chặt hàm răng đẫm máu, lần nữa bùng cháy huyết khí, phóng thích sương mù đậm đặc, bao phủ thông thiên cổ thụ. Chỉ cần sương mù còn, có thể hình thành cứng lại chẳng vực, chậm lại tốc độ các loại thế công tập kích, ít nhất có thể tranh thủ một ít thời gian cho thông thiên cổ thụ đánh trả. Ầm ầm, thông thiên cổ thụ nện bước rễ cây to lớn, đạp động đại dương mênh mông, vọt mạnh về phía trước, cành cây to khỏe ngưng tụ lên 6 cái cánh tay to lớn, chọi cứng lấy các loại thế công cùng oanh loạn tạc, đồng thời không ngừng liên tục phóng thích lực lượng sinh mệnh tới chỗ Sở Vạn Di, nếu như không phải có chút sinh mệnh lực ấy giữ gìn, Sở Vạn Di không bị sống sờ sờ đánh chết, cũng bị bản thân nàng hao hết huyết khí đến chết. Ngay tại lúc này, một tiếng nổ vang ầm ầm như long trời lở đất vang vọng ở phía xa, trong trời đất hôn ám phía sau bọn hắn đột nhiên sáng lạn lên cường quang vô tận, không chỉ kinh động đến nơi này, càng kinh động đến chiến trường hỗn loạn xa xa. Thất Nhạc Cấm Đảo cất giấu tung tích băng qua đại dương mênh mông rốt cục cũng tại lúc này đuổi tới, sáng thế kiếm đã vận sức chờ phát động phá vỡ mây mù, tăng vọt vạn thước, như là một mảnh trường hồng hoa mỹ, từ bầu trời rơi xuống đại dương mênh mông, bổ về phía Lăng Vĩnh Niên cùng Sở Thiên Âm. Cái gì? Hai đại phó giáo chủ đột nhiên biến sắc, không rõ ràng lắm thân phận kẻ địch, lại có thể cảm thụ cái chỗ kỳ lạ của một kiếm kinh người này. Bọn hắn lúc này bỏ qua thông thiên cổ thụ, liên thủ phóng thích một tòa tế đàn cổ xưa, mãnh liệt tăng vọt mấy nghìn thước, đỡ trụ từ trên trời giáng xuống sáng thế kiếm, thân kiếm sụp đổ, như là cuồn cuộn nước lũ quay cuồng bốn phía, chấn đến hai người khí huyết sôi trào. Thất Nhạc Cấm Đảo ầm ầm lao về phía trước, nghiền áp đại dương mênh mông, đánh tới bọn hắn. Táng Hoa ngồi xếp bằng trên Thiên Tinh Sơn, Đồng Ngôn vân vân, tất cả thiên võ toàn bộ ngồi vây xung quanh, phóng thích ra các loại năng lượng, một tiếng vang thật lớn, dường như cả bầu trời nổ tung. Nhiều đến ba đạo sáng thế kiếm từ Thiên Tinh Sơn lên liên tiếp bạo lên, ẩn chứa uy lực sáng thế, càng hấp thu hơn phân nửa lực lượng Táng Hoa Đồng Ngôn và mọi người, đan vào thành tấm lưới lớn tử vong, liên miên không dứt oanh tới hai đại phó giáo chủ. Thông Thiên cổ thụ nắm lấy cơ hội, nện bước chân to lớn, một bước mấy nghìn thước, xông về Thất Nhạc Cấm Đảo, nhanh, xông vào sâu trong chiến trường. Điện chủ, Địa Hoàng Huyền Xà, Yêu Nhi bọn hắn, đều đã chết. Nhanh đi tiếp viện những người khác. Thông Thiên cổ thụ lập tức cắm rễ mặt đất, điên cuồng hấp thu lấy năng lượng, điều trị lấy thương thế, cũng vội vàng nhắc nhở lấy bọn hắn, thanh âm to lớn vang vọng tại giữa Thất Nhạc Cấm Đảo, để cho Đồng Ngôn và toàn bộ mọi người vẫn còn ngưng tụ lực lượng liền bị hù dọa, trừng to mắt không dám tin nhìn qua Thông Thiên cổ thụ. Cái gì? Ai chết? Ngươi dám rủa tẩu tẩu ta không để yên cho ngươi. Đồng Ngôn giống to, thanh âm lại run rẩy. Yêu Nhi, điện chủ Tu La Điện, Phản Ngạo Phong tộc trưởng, hai địa hoàng Huyền Xà, Dạ Ma công chúa Triệu Yên Nhiên, còn có gia gia ta, đều đã chết. Sở Vạn Di rốt cục cũng được đến lúc thở dốc, suy yếu quỳ ở trên thông thiên cổ thụ, ý thức từng đợt trời đất quay cuồng. Nàng dù sao cũng là mới tấn hoàng võ, có thể ở trước hai đại hoàng võ, đỉnh phong vây quét còn sống đến bây giờ đã là kỳ tích, cũng đã tiêu hào hết khí huyết, thiêu đốt sinh mệnh. Tất cả mọi người mất hồn giống nhau, đứng ở nơi đó, cả đầu ông, gần như quên cả suy nghĩ. Táng Hoa đều bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, ý thức có chút hoảng hốt, lúc này mới đến chậm bao lâu, vậy mà đều giữ vững tinh thần, xông hướng chiến trường. Thông thiên cổ thụ không có thời gian giải thích càng nhiều, thanh âm to lớn vang vọng toàn trường, làm tỉnh giấc tất cả mọi người. Dạ Ma tộc cùng Vu Ma tộc vừa đến, vừa mới thay đổi chiến trường, nhanh xông vào bên trong, tiếp dẫn những người trọng thương đi vào, dùng Thất Nhạc Cấm Đảo làm thành lũy, phát động đánh trả. Đám người Đồng Môn liên tiếp làm tỉnh giấc, ánh mắt lại đều đỏ lên. Xông về phía trước, mọi người cuồng loạn gầm thét, toàn bộ điên cuồng phóng thích năng lượng. Táng Hoa khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo ầm ầm bọ lên, rời khỏi mặt biển, ngang tiến lên chiến trường xa xa. Ngăn nó lại. Hai đại phó giáo chủ Lang Vĩnh Nhiên cùng Hồng Thiên Ẩn, sau khi chật vật chống đỡ ba đại sáng thế kiếm, liên tiếp bạo lên hơn vạn thước, dẫn dắt lên năng lượng to lớn che đậy bầu trời, chặn đánh Thất Nhạc Cấm Đảo. Nhưng mà, ngay tại không lâu sau đó, chiến trường tiên võ điên cuồng ác chiến sâu trong mây mù rốt cục cũng xuất hiện biến cố. Bản Vũ Tiên Tôn dùng Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng giam cầm toàn bộ 36 cây yên diệt trụ, cùng trọng thương Hắc Long, cưỡng ép vặn vẹo trật tự tối tăm. Sát Hoàng tại giây phút này nắm lấy cơ hội, dùng trật tự giết chóc cướp đoạt ý niệm giết chóc tự tất cả hoàng võ trong trời đất, cô đọng thành một thanh trật tự chi kiếm to lớn, chở đầy lấy 50 vị hoàng võ giết chóc tàn bạo, đem Hắc Long chém thành hai đoạn. Khi trước không có vội vã điều tiết khống chế toàn trường chiến trường, không phải quên, mà là phát hiện Hắc Long mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, vậy mà lại thể hiện ra lực lượng Tổ Long vượt qua Ngũ Trảo Kim Long, cùng Bàn Vũ Tiên Tôn, khống chế lấy Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng đánh chính là gần như thế hòa, dù cho hắn toàn lực ứng phó, đều chưa hẳn có thể giết được Hắc Long. Cho nên, hắn đang dưỡng sát ý, ngưng trật tự, là Dạ Ma tộc, Vu Ma hoàng toàn bộ mang theo sát ý điên cuồng đuổi tới, khi tất cả hoàng võ một phương Tu La Điện tăng vọt sát ý, khi một phương liên minh hoàng tộc toàn bộ phẫn lên, giết chóc ở giữa đất trời tăng vọt đến cực hạn, cung cấp cho Sát Hoàng một cơ hội tuyệt hảo. Cho nên, tại thời điểm Hắc Ma hoàng gào thét chửi thề Sát Hoàng ý thức được cơ hội, Bàn Vũ Tiên Tôn càng ý thức được cơ hội, một cái hợp lực giam cầm Hắc Long mấy hơi ngắn ngủi, một cái dùng lực lượng trật tự cướp đoạt sát y điên cuồng hơn 50 vị hoàng võ, bổ vào trên người Hắc Long tạm thời mất đi lực lượng phòng ngự. Giống. Hắc Long kêu gào thảm thiết, một nửa thân thể dài đến 3.000 thước mang, theo đầy trời máu loãng ầm ầm rơi xuống chiến trường, đánh lên sóng lớn ngút trời, rung động toàn trường. Bọn người Dương Đỉnh Phong vừa mới phồng lên chiến ý đột nhiên biến sắc, không dám tin nhìn đuôi rồng bị rơi xuống, trong tầm mắt là bọt nước màu máu ngút trời, trong lỗ tai là tiếng Hắc Long gào thét thê lương bi thảm. Giây phút này, ngay cả bọn hắn cường hãn đều toàn thân nổi lên một cỗ khí lạnh. Giống giống, Hắc Long hoàn toàn nổi điên, một nửa thân rồng điên cuồng thúc giục yên diệt trụ, sụp đổ lục đạo thần quang giam cầm, cũng ý đồ dùng hồn lực khống chế một nửa thân thể rơi xuống lần nữa bay lên không. Nhưng Sát Hoàng bỗng nhiên lao xuống 3 vạn thước, xông vào đáy biển, sau khi ý đồ hủy diệt đuôi rồng không có kết quả, tạm thời dùng lực lượng trật tự cưỡng ép phong cấm, vây chết ở dưới đáy biển. Sát Hoàng rất nhanh đã xông ra sóng cả, cầm trịch trật tự giết chóc trời đất, lần nữa cướp đoạt sát niệm tất cả hoàng võ, mặc dù chiến trường hỗn loạn, hoàng võ rất nhiều, hắn không thể cướp đoạt sạch sẽ toàn bộ sát niệm, nhưng ảnh hưởng không ngừng duy trì mà cướp đoạt vẫn là vô cùng to lớn. Hai bên vốn là vẫn còn điên cuồng chém giết đều nhanh chóng đánh mất sức lực, yếu đi sát tính, dưới sự khống chế dài đến nửa canh giờ, hai bên thế công đều trở nên càng ngày càng vô lực. Lão Tu La bọn hắn cứ việc tràn đầy lửa giận, cũng biết bản thân đã bị ảnh hưởng, nhưng sát ý cũng lại không thể khống chế mà yếu bớt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau nửa canh giờ, Sát Hoàng pháp lệnh một tiếng, ngưng tụ toàn bộ ý niệm giết chóc xông về đám hoàng võ liên minh hoàng tộc. Trên người bọn hắn đều mang theo ấn ký Sát Hoàng bố trí trước đó. Trong một cái chớp mắt, như tắm rửa thần quang, toàn thân tăng vọt sát ý, khuôn mặt dữ tợn, giống như điên cuồng mà phát động tấn công bọn người Dương Đỉnh Phong. Dạ Ma Hoàng vừa mới mang đến ưu thế, nhưng dưới lực lượng trật tự mạnh mẽ ảnh hưởng đã nhanh chóng sụp đổ. Chiến trận đánh nhau, tối kỵ nhất là đánh mất dũng khí, không còn huyết tính, mất đi cái này, Dạ Ma Hoàng bọn hắn nhanh chóng lâm vào bị động, lần nữa bị toàn diện áp chế. Ngay trong biến đổi lớn ngắn ngủi, Huyết Kỳ Lân, Dương Đỉnh Phong trọng thương, lão tổ Thiên Cương chiến tộc chết thảm, bị ba đầu cự thú sống sờ sờ xé nát, nuốt sống tại chiến trường. Cứu chiến tổ. Bất Tử Minh Phượng, theo ta lên. Lão Tu La vác lấy tăng trung, thét ra lệnh tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng, ngang nhiên giết hướng không trung. Mặc dù Hoàng Võ Đỉnh Phong chưa đủ dùng để chống lại tiên võ, nhưng còn có lấy tăng trung giúp đỡ, lại có bất tử tộc ưu thế tự nhiên, bọn hắn ít nhất có thể phát huy một ít tác dụng, tuyệt đối không thể để cho Hắc Long chết ở chỗ này. Thời đại loạn võ, Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Khai Thiên Tiên Tôn và Ngũ Trảo Kim Long chém giết đến hừng hực khí thế, năng lượng không gian phối hợp với thiên tổ chiến kích, chính là tạo thành cục diện bế tắc lấy một địch hai. Ngũ Trảo Kim Long cùng Khai Thiên Tiên Tôn lúc đầu phối hợp ăn ý, cũng là vây khốn Tinh Linh Nữ Hoàng. Tinh Linh Nữ Hoàng lần lượt ý đồ đem chiến trường đưa vào không gian hỗn độn, ở chỗ kia chế tạo cơ hội, tuy nhiên cũng bị Ngũ Trảo Kim Long dùng luân hồi bàn giam cầm, cầm trịch rừng rậm thiên la. Tinh Linh Nữ Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, huyết khí sôi trào xung quanh dường như sông lớn sóng dữ, cuồn cuộn 200 dặm bầu trời, hoàn toàn giam cầm không gian, cứng rắn ngăn chặn Khai Thiên Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long tấn công, không có chờ bọn hắn đánh trả, dùng đại uy năng ngưng tụ hư không đại thủ ấn, như là hai hạt giống điên cuồng hấp thu lực lượng không gian trong không gian giam cầm, thoáng qua, hóa thành hai cái đại trưởng hư không, một trước một sau, bắt được Khai Thiên Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long. Bên trong thủ ấn là tối tăm vô tận, là lực lượng hư vô, như là một mảnh lỗ đen không gian. Mở, Khai Thiên Tiên Tôn sớm đã nổi điên, đây là chiến đấu thật sự đầu tiên từ sau khi hắn tiến vào tiên võ đến nay, càng là lần đầu tiên hắn bùng nổ điên cuồng như vậy mấy chục năm qua, lại bị trấn áp từng lượt. Hắn rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân vì cái gì lúc trước Thí Thiên Chiến Thần, đứng 3 ngày 3 đêm ở bên ngoài Tinh Linh Hải đều không có vào, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không liền khinh địch nhận thua như vậy. Uy lực khai thiên, lực lượng vỡ trời, điên cuồng đánh vỡ không gian giam cầm xung quanh. Ngũ Trảo Kim Long cũng quay cuồng ở phương xa, như tổ long xoay người, uy năng vô cùng, như là đánh nát vạn cổ hải băng, phá không gian nứt vỡ thành mảnh. Một trước một sau, hai đại tiên võ, ngang nhiên vọt mạnh về phía trước. Nhưng mà liền tại thời điểm Khai Thiên Tiên Tôn tránh thoát, đột nhiên phát giác được một cỗ năng lượng chấn động dị thường. Vào thời khắc này, 7 gốc cổ thụ thông thiên sớm đã mạo hiểm rời khỏi Tinh Linh đảo đột nhiên bạo lên, năng lượng vận sức chờ phát động sông tuôn ra cành, vạn đạo múa loạn, chật ních trời cao, liên miên không dứt sinh trưởng tốt, hình thành một mảnh tràng vực rừng rậm to lớn, bao phủ lấy Khai Thiên Tiên Tôn. Chút tài mọn, mở cho ta. Khai Thiên Tiên Tôn biến thành đao lớn vạn thước cuồng dã bổ chém. Xoáy lên rậm rạp chẳng chịt vòi rồng cương khí, nát bấy lấy tràng vực rừng rậm giam cầm. Nhưng mà, 7 gốc thông thiên cổ thụ to vạn thước lơ lửng giữa không trung, như là 7 thiên thần, nắm chặt cánh tay lẫn nhau, ôm đến cùng một chỗ. Chúng không hề bận tâm, không để ý đau đớn, không để ý tử vong, đem hết toàn lực không ngừng liên tục phóng đi ra sinh mệnh lực, hình thành vô số cành cây. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt mạnh vào bên trong. 7 gốc cổ thụ thông thiên, một gốc trong đó là Hoàng Võ Đỉnh Phong chân chính. 6 gốc còn lại cách Hoàng Võ Đỉnh Phong cũng chỉ có một bước ngắn, giờ phút này chúng bùng cháy sinh mệnh, liều chết giam cầm, gắt gao vây khốn Khai Thiên Tiên Tôn. Khai Thiên Tiên Tôn đấu đá bừa bãi ở bên trong, tung hoành bổ chém, nhưng đại dương mênh mông như chạc cây không ngừng liên tục giam cầm, làm sao cũng đều chém không hết, làm sao cũng đều phá không mở. Tại một khắc thông thiên cổ thụ phóng thích thiên la rừng rậm này, Tinh Linh Nữ Hoàng thậm chí không có nhìn xem rằng có thành công hay không. Cứ thế khống chế thiên tổ chiến kích ngang nhiên đón đánh Ngũ Trảo Kim Long. Ngũ Trảo Kim Long vừa hay đánh vỡ hư không đại thủ ấn, cuồng tính đại phát, lực lượng tổ long bùng cháy huyết mạch, lực lượng tăng vọt mấy lần, kim quang ngập trời, luân hồi bàn hoành hành giữa trời, theo sát nó xông đến Tinh Linh Nữ Hoàng. Tinh Linh Nữ Hoàng lạnh lùng gào thét, thân thể nghìn trượng giây phút này vậy mà thiêu đốt lên, từ linh hồn đến máu thịt, đều tại thời khắc này phóng đi ra huyết khí ngút trời, nàng kéo dài qua hư không. Trong một cái chớp mắt xông đến trước mặt Ngũ Trảo Kim Long, tạo nghệ không gian nghiên cứu suốt đời tại thời khắc này phóng thích về cực hạn, phức tạp nhiều lại như giản đơn, toàn lực khống chế thiên tổ chiến kích nặng nề. Tại mấy hơi ngắn ngủi này, nàng ngang nhiên đánh ra 36 đòn đánh mạnh, dùng sức nặng thiên tổ chiến kích, căn bản không thể nào làm được đột kích liên tục. Đừng nói 36 lần liên kích, ngay cả 3 lần liên kích đều có thể để cho người sử dụng nổ tung mạch máu toàn thân. Mặc dù là nữ hoàng dùng đại uy năng có thể so với trật tự không gian vận chuyển, cũng tại một khắc chém ra một kích cuối cùng này, cả cánh tay phải từ trong ra ngoài đều vỡ vụn, máu rơi đầy trời. Nhưng, oanh, rầm rầm, 36 đòn thiên tổ liên kích dùng uy lực bạo phá không gì sánh kịp, đã vượt qua hạn chế thời gian không gian, toàn bộ đánh vào bên trên luân hồi bàn, cùng với một tiếng nổ lớn như long trời lở đất, cùng với nữ hoàng rơi vãi máu loãng đầy trời, thiên tổ chiến kích hoảng sợ nứt toác luân hồi bàn, một kích cuối cùng rơi định, luân hồi bàn từ cổ chí kim truyền đi đến nay. ầm ầm phá vỡ. Lực lượng thời không, đại đạo luân hồi, thần sơn chi mạch, giây phút này nghịch loạn biển trời, hình thành một cơn lốc năng lượng to lớn như sóng dữ, càng tạo thành cảnh tượng vật đổi sao rời kỳ diệu. Thanh thế bộc phát tại giây phút này dường như một tiếng trời xanh thở dài, cuồn cuộn bầu trời, mênh mông cuồn cuộn mấy nghìn dặm hải vực, dường như đều hồi hộp nửa cái thời đại loạn võ. Nữ hoàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trước người bố trí 80 tầng hộ thể không gian, kết quả toàn bộ đều bị phá vỡ, thân thể khổng lồ đánh bay ra xa, mà ngũ trảo kim long khống chế lấy luân hồi bàn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lực lượng khủng bố hủy diệt chìm ngập, cứ việc toàn thân sôi trào lấy lực lượng tổ long, thân thể cứng cỏi không gì sánh được, nhưng vẫn như là bị phanh thây xé xác, vỡ vụn lân phiến, xé nát máu thịt, từ 3 vạn thước không trung vọt tới đại dương mênh mông, tiếp theo bị uy năng bùng nổ đè xuống đáy biển. Khai Thiên Tiên Tôn trong cơn nổi giận chấn vỡ thiên la rừng rậm, không để ý hết thảy dãy rụa đi ra, lại bị lực lượng hủy diệt đập vào mặt chìm ngập, thần đào to lớn không khống chế được mà quay cuồng, gào thét lên sông về phương xa, bị 7 gốc cổ thụ thông thiên trọng thương cưỡng ép đánh bay, thân thể cao lớn qua loa va chạm, đụng vào đại dương rộng lớn, lại cưỡng ép quay cuồng, tiếp tục sông mạnh về xa xa, truy kích Khai Thiên Tiên Tôn. Luân hồi bàn là thần vật lục đạo luân hồi sơn diễn biến, là vũ khí hoàn chỉnh nhất được bảo tồn đến nay. Cũng tại bên bờ thiên địa điều diệt này, bước theo gót chân Thủy Nguyên Châu, lọt vào thiên tổ chiến kích hủy diệt, bầu trời cuồn cuộn mây mù, các loại kỳ quang dường như đều rực sáng hơn mấy chục lần, chiếu xuyên qua biển trời tối tăm, rơi vãi vô tận mê quang, nhưng uy năng bùng nổ lại kéo dài không tiêu tan, cuồn cuộn trùng kích tại biển trời mênh mông, rất nhiều hòn đảo xa xa đều bị san thành đất bằng, bị sóng lớn nuốt hết. Luân hồi băng, đại tai biến, giống, ngũ trảo kim long đau đớn nổi điên xông ra đáy biển. Toàn thân rách nát, máu thịt xương cốt rõ ràng có thể thấy được, từ đầu tới đuôi không có một chỗ nào tốt nhìn. Nó cưỡng ép vác lấy năng lượng vẫn duy trì bạo động, điên cuồng tìm kiếm lấy tinh linh nữ hoàng, tiện nhân, ta phải ăn sống nuốt tươi ngươi. Tinh linh nữ hoàng trọn vẹn tháo chạy 80 dặm mới đứng vững, cánh tay phải trọn vẹn bị phá vỡ, nửa người đều che kín các vết thương, thiên tổ chiến kích đều hoàn toàn mất khống chế trong trận nổ tung lúc trước, xông về chỗ xa hơn, phá vỡ sóng cả, va chạm đáy biển. Nhưng nó quá nặng nề, sau khi rơi xuống đáy biển đã đè sập quần sơn, vậy mà đang không ngừng trầm xuống, cú như vậy trong chốc lát, đã đè sập sâu tầng đất dưới nghìn trượng, tiến đụng vào trong nham tương sâu dưới đáy biển. Nữ hoàng, giải quyết ngũ trảo kim long. Khai Thiên Tiên Tôn giao cho chúng ta, thề sống chết ngăn lại. Trong hải triều bạo loạn tại chỗ xa hơn, truyền đến tiếng 7 gốc cổ thụ thông thiên gầm thét to lớn, chúng ta trợ lấy năng lượng trùng kích bùng nổ, sông như điên về phương xa, lần nữa đánh về phía Khai Thiên Tiên Tôn. Cút ngay, Khai Thiên Tiên Tôn gầm thét, nhưng 7 gốc cổ thụ thông thiên như là 7 tôn trụ trời liên tiếp va chạm sóng cả, hình thành thiên la rừng rậm, lần nữa sống sờ sờ bao phủ hắn đi vào. Bổ đi, ngươi cứ việc bổ. Chúng ta không muốn sống nữa. Chết cũng muốn vây khốn ngươi. Toàn thân tinh linh nữ hoàng bắt đầu cuộn trào lên lực lượng sinh mệnh, chữa trị lấy thương thế các nơi, ý đồ băng qua không gian, nhưng luân hồi bàn điên dại, để cho không gian trong phạm vi vài nghìn dặm đều lâm vào một loại trạng thái vặn vẹo. Ngay cả lực lượng không gian của nàng đều nhận đến hạn chế. Không gian bị quản chế, thiên tổ chiến kích rời tay, tinh linh nữ hoàng trọng thương thực lực giảm lớn. Tiện nhân, ngũ trảo kim long nổi điên giết đến, phun máu gào rú, thân thể rách nát dữ tợn khủng bố, thoạt nhìn làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.